Võ đài thi đấu muốn cướp đoạt đầy đủ khí vận chi long rất khó, trừ phi đột kích ngược, liên tục đánh bại 16 tân tinh cấp bậc thiên tài, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất tụ tập đầy đủ khí vận chi long, không thể có số may như vậy. Then chốt hẳn là tại giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3 tỷ thí, hay là nơi đó mới là cướp đoạt khí vận tốt nhất tỷ thí, võ đài thi đấu bất quá là cuộc thi vòng loại cùng trận đấu giao hữu thôi. Trầm Phàm đang tại suy nghĩ, số 2 lên sân khấu, một nam một nữ, hai người đều là bỏ vào đám người bên trong tìm không được người bình thường, nhưng mà sức chiến đấu bất phàm, càng đều dùng có thể so với một tầng vương giả sức chiến đấu. Cuối cùng nữ tử kỳ cao nhất đã lấy được thắng lợi. Thứ 18 cuộc tỷ thí, đỉnh cao vương giả lớn tiếng nói, Kim Thánh Tử đối chiến Ngô Đại Long. Thần ma chân thể bên trong dược lực tản vào toàn thân, nghe vậy, dược lực thu lại, Trầm Phàm đứng dậy quan chiến. Trên võ đài, Ngô Đại Long thân cao không đủ 1m50, đứng ở trên võ đài, dường như một người lùn, cùng Đại Long hai chữ hoàn toàn không vào đề. Bất quá, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu, sau lưng của hắn hiện lên màu đen giao long hư ảnh, khí tức không kém gì hai tầng vương giả. Kim Thánh Tử, cứ việc ngươi ghi tên thiên kiêu bảng thứ 3, nhưng Ngô Mộ vẫn cứ không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến ngươi. Ngô Đại Long bày ra trận thế, trịnh trọng nói. Kim Thánh Tử vẻ mặt tán tưởng, khỏe miệng hơi vểnh lên, trong tay kim bát vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn Ngô Đại Long. Đừng Ngô Đại Long tuyên bố muốn khiêu chiến thời điểm, hắn mi tâm kim sẹo run run, nói: "A Di Đà Phật, bản nhược ba la mật." "Ê, Kim Thánh Tử đang làm gì?" "Hắn tại niệm kinh." Ngô Đại Long bao quát quan chiến người, bị Kim Thánh Tử hành vi cử chỉ làm bối rối, chiến đấu đều đã bắt đầu rồi, niệm cái gì trải qua? Thân là hòa thượng, tại kim cương tự lẽ nào không niệm đủ chưa? "Kim Thánh Tử, ngươi niệm kinh là có ý gì?" Ngô Đại Long quát, không phải hắn tức giận, mà là hắn giờ khắc này phập phồng thấp giọng, luôn cảm thấy có đại sự gì phát sinh tựa như. "Tiểu tăng niệm kinh là vì ngươi siêu độ." "Siêu độ? Tại hạ sống cho thật tốt." "Không, ngươi lập tức sẽ phải chết, chủ động khiêu chiến tiểu tăng người, hầu như đều chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ." Kim Thánh Tử tay phải đột nhiên mang ra, không đợi Ngô Đại Long phản ứng lại, một cái sợi vàng xuyên thủng Ngô Đại Long mi tâm. Phù phù. Ngô Đại Long ngã xuống đất. "Hắn giết người? Không phải là không chuẩn giết người sao? Hắn tại sao có thể giết người?" Đoàn người câm như hến. Đỉnh cao vương giả sắc mặt tâm trầm, nhưng không có vội vã động thủ, mà là lạnh lùng nhìn Kim Thánh Tử, chờ đối phương cho hắn một cái đáp án, dù sao Kim Thánh Tử ghi tên Ngũ Đại Thiên Kiêu, dễ dàng đánh giết không được, bằng không những người khác, hắn đã sớm tiêu diệt. Chương 536, nhất chiến luyện thân. Có mấy người chết rồi linh hồn của hắn còn sống, có mấy người sống sót, linh hồn của hắn nhưng đã chết. Kim Thánh Tử đánh cái lời nói sắc bén, nói: "Tiểu tăng đã rất nhân từ, hắn là người thứ nhất khiêu chiến tiểu tăng nhưng không có thân thể buôn hội người. Ngươi phá hủy hắn thần hồn." Đỉnh cao vương giả ra mặt run rẩy nói: "Còn có một tia, đầy đủ hắn còn sống rời đi võ đài." Kim Thánh Tử gật đầu nói: "Địa Tạng Vương Bồ Tát từng nói, địa ngục không nhàn rỗi, thế không thành Phật, tiểu tăng từng nói, sát sinh thành Phật. Giết Phật thời gian, đó là tiểu tăng thành Phật thời gian." Ngô Đại Long khí vận chi long phân ra một tia đi vào Kim Thánh Tử khí vận kim long bên trong, bé nhỏ không đáng kể. Kim Thánh Tử tại vô số ánh mắt sợ hãi trong, đi xuống võ đài. Sát sinh thành Phật, thế này sao lại là Phật? Quả thực là ác ma. Không ít người trong lòng gào thét. Trầm Phàm, Đoạn Phong Lưu, Cao Ca ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Kim Thánh Tử ác như vậy, vô duyên vô cớ liền muốn tính mạng người, cùng bề ngoài của bọn hắn tuyệt nhiên không giống. 109 số lên này, chính là Tống Ngọc. Đối thủ của hắn là một người phụ nữ, một cái cười rộ lên giường như thái dương hoa nữ nhân. Cũng không có bởi vì hắn mê người khí chất mà mê đảo, trái lại ngay đầu tiên lấy ra trường kiếm, chủ động công kích. Nữ tử vừa ra tay, kiếm khí như thanh phong mưa phùn, liên miên không ngừng, đủ để vô thanh vô tức chém giết một vị hai tầng vương giả. Phanh! Cự truy rung ra, trường kiếm rời tay bay ra. Anh! Năm ngón tay mở ra, nắm nữ tử hai vú, Tống Ngọc miệng ba kháo gần cô gái bên hai, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Buồn công tử cảm thấy, một người phụ nữ chiến trường hẳn là ở trên giường, cô nương, không bằng ngươi ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Làm một hồi kim phong ngọc lộ một tương phùng làm sao? Tống Ngọc nói xong, một cái tay khác đã giải khai cô gái đai lưng, nhẹ nhàng lôi kéo, áo bào xanh bốc ra, lộ ra mê người. Đê tiện vô sỉ hạ lưu Tống Ngọc, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, đùa bỡn nữ nhân. Một mực cô gái kia bị nàng hạn chế, liền chịu thua lời nói đều nói không ra miệng. Dừng tay, coi như ngươi thắng. Đỉnh cao vương giả không nhìn nổi rồi, vội vã giải cứu nữ tử, cũng vì nữ tử không mặc y phục. Nhưng mà, để mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Ngọc Diện công tử, ta chờ ngươi ở ngoài nửa đêm đạp nguyệt mà tới. Nữ tử một mặt e thẹn, bộ mặt rời đi. Hàn Vô Tình so với Kim Thánh Tử Hoàng Ngọc mặt công tử đều phải bình thường, ra tay đó là có tình báo pháp, một chiêu bại địch, gọn gàng nhanh chóng. Không lâu lắm, Đoạn Phong Lưu Cao Ca dồn dập chiến thắng đối với thủ hạ đài, lúc này đến phiên Trầm Phàm. Trầm Phàm đối thủ thứ nhất là sát bảng xếp hạng đệ ngũ cao thủ trẻ tuổi, tên là La Thành Hổ, đến từ Nam vực Phục Long Tháp một vị thiên tài, nắm giữ giao long nhất tộc huyết mạch, biến thân sau khi, cả người bao quanh lân phiến, bất luận là sức chiến đấu hay là sức phòng ngự đều có thể so với hai tầng vương giả. Mọi người vốn tưởng rằng Trầm Phàm sẽ như giải quyết Hàn Thiết Thủ như thế, một đao đánh bại La Thành Hổ, ai biết Trầm Phàm thật giống sức chiến đấu giảm xuống như thế, đầy đủ đánh nửa canh giờ, còn không đem La Thành Hổ đánh bại. Trầm Phàm cả người kim quang lập lòe, giống như tinh khiết chế tạo, cùng thanh giao lân phiến hộ thể La Thành Hổ nắm đấm va chạm, giống như hai tòa sắt thép cự sơn đánh kích, nổ đùng tiếng, đánh tan hư không, chấn động nguyên lực, Võ đài phạm vi mấy trăm trượng bên trong ầm ầm ầm vang lớn, đất rung núi chuyển. Tốt quyền pháp, trở lại. Hắn tay trái một quyền vung ra, chính là thế tục thế giới cách đấu kỹ xảo, trái đấm móc, nhưng mà cú đấm này lấy thần ma chân thể nhị chuyển đại viên mãn sức mạnh triển khai ra, nhưng là hàm chứa bất phàm uy lực. Thanh Vân quyền. La Thành Hổ mắt hổ trợn tròn, có thể so với hai tầng vương giả lực lượng tay đấm đánh giết mà ra, rơi vào Trầm Phàm trên nắm tay, thật giống đánh vào một cái đống cát trên, đem Trầm Phàm từ lôi đài trung ương đánh về bên cạnh lôi đài. À, sao có thể có chuyện đó, Chiến công tử làm sao không cần đao? Chiến công tử dùng đao, đủ để một đao đánh bại La Thành Hổ. Chiến công tử tay đấm mơ hồ tiếp cận một tầng vương giả, so với La Thành Hổ sức mạnh kém hơn nhiều, sao có thể có chuyện đó thắng mà? Mọi người đều cho rằng Chiến công tử sẽ gọn gàng nhanh chóng giải quyết La Thành Hổ, bày ra có thể so với Tân Tinh Thiên Tài thực lực cấp bậc, nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới, ném đi đáng sợ kia đao pháp, Chiến công tử thân thể sức chiến đấu hay là nửa bước vương giả giai đoạn, hai năm qua đều không có tiến bộ. Chiến công tử, dùng đao đi, cơ thể ngươi lực lượng không sai, nhưng so với tại hạ kém xa. La Thành Hổ từng bước một ép về phía Trầm Phàm, hắn cảm thấy Trầm Phàm không cần am hiểu nhất đao pháp, ngược lại cùng so với hắn liều thân thể lực lượng, quả thực là sỉ nhục hắn. So đấu thân thể lực lượng, Chiến công tử thi hội đối thủ của ta sao? Khụ khụ, giao long huyết mạch biến thân lực lượng quả nhiên lợi hại, trở lại. Trầm Phàm ho khan vài tiếng, từ dưới đất bò dậy, xuất hiện ở giữa lôi đài, lần thứ hai cơ múa nắm đấm cùng La Thành Hổ chiến đấu cùng nhau. Lần này, nắm đấm bên trong sức mạnh so sánh với một quyền phải cường hãn hơn một ít. Phanh. La Thành Hổ hận Trầm Phàm coi thường hắn, không chịu dùng đao pháp cùng mình chiến đấu, trong lòng giận dữ không thôi, không nghĩ tại lại lưu thủ, cú đấm này phát huy 12 thành sức mạnh. Ngươi đã không chịu dùng đao, như vậy ngươi liền chết đi cho ta. La Thành Hổ không tin Trầm Phàm đối mặt tử vong uy hiếp còn không dùng đao. Phanh. Trầm Phàm giống như diều đứt dây, ngã tại bên cạnh lôi đài một bên, lấy cái mông địa, nhưng nếu không có trận pháp gia cố, từ hắn cái mông truyền tới sức mạnh đủ để đem võ đài đánh tan. Tốt quyền pháp, trở lại. Trầm Phàm gọn gàng nhanh chóng bỏ lên, lần thứ hai đấu La Thành Hổ. Thần ma chân thể lực công kích không cách nào đột phá vương giả hạn chế, nhưng hắn có Long Châu hộ thể, hơn nữa kim giao nhuyễn giáp, đủ để phòng ngự hai tầng vương giả công kích. Trừ phi La Thành Hổ công kích có thể tăng lên đến 3 tầng vương giả, không phải vậy còn không gây thương tổn được hắn. Không thể. Ẩn chứa sức mạnh huyết thống một đòn, đó là bình thường 3 tầng vương giả cũng không thể gắng đón đỡ, ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì? La Thành Hổ kinh hãi không ngớt, chẳng lẽ nói hắn tại giả làm heo ăn thịt hổ? Sẽ không, Chiến công tử nếu có cái này lòng thanh thản, còn không bằng đi cùng Phượng Minh tiên tử cùng cơ thần nữ nói chuyện yêu đương đi. La Thành Hổ cơ đầu, chỉ cảm giác đầu không đủ dùng rồi, Chiến công tử, đến cùng đang làm gì? Rầm rầm rầm. Thình thịch hành. Tung tung tung. Trầm Phàm Việt tỏa Việt Dũng, mỗi một lần từ dưới đất bò dậy, hắn đều cảm thấy thần ma chân thể sức mạnh gồ lên, chất chứa tại thân thể hỏa lò bên trong dược lực quần quận mà ra, theo La Thành Hổ sức mạnh xâm nhập trong cơ thể mà hóa thành quần quận thân thể lực lượng, bổ sung mỗi một tấc máu thịt. Thần ma chân thể thật giống một cái đang tại rèn luyện bảo đao, mà La Thành Hổ đó là đánh thép người. Thần ma thần thể chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể phát huy tiềm năng, ở trong chiến đấu tu luyện so với đả tọa cao hơn hiệu quả nhiều lắm. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, nhất định phải đoạt đang chém giết lẫn nhau thi đấu trước đó đột phá thần ma chân thể để tam chuyển. Lấy chiến luyện thân. Trở lại. Trầm Phàm phun ra một ngụm máu, khuôn mặt giữ tợn vùng quyền nhắm phía La Thành Hổ, hung hăng nện ở La Thành Hổ trên người, La Thành Hổ dường như một ngọn núi nhưng bất động, chợt La Trần Hổ một quyền nện ở trên lồng ngực của hắn, hắn lần thứ hai bay ngược mà ra, té xuống đất. Chương 537, lấy chiến luyện thân. Không thể. Ẩn chứa sức mạnh huyết thống một đòn, đó là bình thường 3 tầng vương giả cũng không thể gắng đón đỡ, ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì? La Thành Hổ kinh hãi không ngớt, chẳng lẽ nói hắn tại giả làm heo ăn thịt hổ? Sẽ không, Chiến công tử nếu có cái này lòng thanh thản, còn không bằng đi cùng Phượng Minh tiên tử cùng cơ thần nữ nói chuyện yêu đương đi. La Thành Hổ cơ đầu, chỉ cảm giác đầu không đủ dùng rồi, Chiến công tử, đến cùng đang làm gì? Rầm rầm rầm. Thình thịch hành. Tung tung tung. Trầm Phàm Việt tỏa Việt Dũng, mỗi một lần từ dưới đất bò dậy, hắn đều cảm thấy thần ma chân thể sức mạnh gồ lên, chất chứa tại thân thể hỏa lò bên trong dược lực nghiêng mà ra, theo La Thành Hổ sức mạnh xâm nhập trong cơ thể mà hóa thành quần quần thân thể lực lượng, bổ sung mỗi một tấc máu thịt. Thần ma chân thể thật giống một cái đang tại rèn luyện bảo đao, mà La Thành Hổ đó là đánh thép người. Thần ma thần thể chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể phát huy tiềm năng, ở trong chiến đấu tu luyện so với đả tọa cao hơn hiệu quả nhiều lắm. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, nhất định phải đoạt đang chém giết lẫn nhau thi đấu trước đó đột phá thần ma chân thể để tam chuyển. Lấy chiến luyện thân. Trở lại. Trầm Phàm phun ra một ngụm máu, khuôn mặt giữ tợn vùng quyền nhắm phía La Thành Hổ, hung hăng nện ở La Thành Hổ trên người, La Thành Hổ dường như một ngọn núi nhưng bất động, chợt La Trần Hổ một quyền nện ở trên lồng ngực của hắn, hắn lần thứ hai bay ngược mà ra, té xuống đất. Chiến công tử, không nghĩ tới cơ thể ngươi lực công kích kém, nhưng phòng ngự cũng không so với tại hạ nhược. La Thành Hổ ánh mắt lấp lóe, chỉ cảm thấy Trầm Phàm thật giống có ý đồ gì, chẳng lẽ nói hắn muốn mượn ta tu luyện cơ thể hắn bí kỹ? Không đúng, bí kỹ tu luyện thường thường cần tìm hiểu, rất ít người có thể ở trong chiến đấu lĩnh ngộ bí kỹ. Lẽ nào hắn muốn mượn ta thay hắn tu luyện thân thể? Không thể, cơ thể hắn phòng ngự rất mạnh, nhưng công kích kém, hơn nữa đánh lâu như vậy, cơ thể hắn lực công kích căn bản không có tiến bộ. Chẳng lẽ nói Chiến công tử kinh khủng kia một đao cần tiêu tốn đại một cái giá lớn mới có thể triển khai? Thăng Long trên đài hắn là vì kinh sợ mọi người mới bất đắc dĩ mà làm biết. Trầm Phàm lại tới nữa rồi, La Thành Hổ ra mặt co quắp một trận, lần thứ hai tiến lên chiến đấu với nhau. Sau một ngày, La Thành Hổ mệt mỏi trở thành một cái chó nhật, Trầm Phàm vẫn cứ mắt đỏ, tràn ngập lực lượng xuất đến. Mọi người đã bị Trầm Phàm té rớt, bò lên, chiến đấu lại ném rơi lặp lại động tác làm cho ngáp liên tục. La Thành Hổ thật giống 10 ngày 10 đêm không ngủ, bị mười mấy nữ nhân ép khô như thế, thấy Trầm Phàm lần thứ hai vọt tới, vội va xua tay. "Chiến công tử, đừng đánh, đừng đánh, tại hạ chịu thua." La Thành Hổ nguyên lực đã lấy hết, đánh tiếp nữa, kết quả vẫn thua. "Chiến công tử thực sự là biến thái à, sức mạnh công kích yếu, nhưng phòng ngự." Thua vào tay hắn không thể nói gì nữa. "Đa tạ." Trầm Phàm ôm quyền, hấp thu một tia khí vận chi long hậu, thần thanh khí sảng xuống đài. Đương thứ 500 số sau khi đánh xong, võ đài thi đấu vòng thứ nhất đã kết thúc rồi, vòng thứ hai tại rút thăm sau khi, tiếp tục bắt đầu. Kim Thánh Tử, Tống Ngọc, Hàn Vô Tình đám người thay phiên lên sân khấu, một chiêu bại địch, thắng được mọi người nhìn kỹ. Giờ khắc này, Đoạn Phong Lưu vô một cái tử đem đối thủ đập bay sau khi, rơi vào dưới lôi đài. "Đại ca, tới phiên ngươi." Đoạn Phong Lưu tự tiếu phi tiếu nói. "Ân." Trầm Phàm lần thứ hai lên sân khấu. Lần này đối thủ của hắn lại là một cái có thể so với hai tầng vương giả kiếm khách, đến từ Tây vực Hàng Ma Tông, nhân xưng Trạm Tà công tử, tu luyện kiếm pháp được xưng Hàng Ma Tông truyền thừa tự thượng cổ Trạm Tà bí kỹ, đầu đến lợi hại. Trạm Tà kiếm pháp chỉ có 3 chiêu, Trạm Tà một thức, nhị thức, tam thức, một thức so với một thức lợi hại, thẳng đến thức thứ 3, có thể chồng chất trước hai thức sức mạnh, bạo phát sức mạnh không tầm thường. "Chiến công tử, thiết chiêu." Trạm Tà công tử rung cổ tay, Trạm Tà một thức giảo loạn hư không, cùng điểm điểm phá nát hư không lực lượng trong, mũi kiếm đâm về Trầm Phàm mi tâm. Khoe miệng của hắn phát họa ra hung tàn nụ cười, thầm nghĩ chiến công tử thân thể phòng ngự không sai, nhưng Trạm Tà tam thức gồm cả phá phòng hiệu quả, có thể so với hai tầng vương giả một đòn, phổ thông ba tầng vương giả cũng không dám lấy thân thể gắng đón đỡ. "Đến hay lắm." Trầm Phàm song trưởng vỗ mạnh mà ra, đoạt tại Trạm Tà một thức kéo tới trước mắt, kẹp lấy thân kiếm. Đột nhiên, thân kiếm run run, vô cùng kiếm khí tung hành, hóa thành vạn ngàn thanh tiểu kiếm, xoay quanh mà ra, trên dưới chém ra. Kiếm như lưu manh, từng tầng cắt chém Trầm Phàm trên người kim quang, không biết mệt mỏi. "Hảo kiếm." Trầm Phàm hét lớn một tiếng. Long Châu hộ thể cùng kim giao nhuyễn giáp sức phòng ngự toàn lực mở ra, chống đỡ kiếm khí tập kích. Trảm Tà một thức phá giáp hiệu quả tương đương bất phàm, tại hai tầng vương giả trong cảnh giới, có thể nói đứng đầu nhất phá phòng sức mạnh, nếu là phổ thông thân thể phòng ngự, tất nhiên không chống đỡ được. Bất quá, Long Châu hộ thể rút lấy thần ma chân thể sức mạnh, hơn nữa kim giao vương bản mệnh vậy giáp luyện chế mà ra kim giao nhuyễn giáp, hắn phòng ngự so với Trảm Tà một thức phá giáp hiệu quả phải lợi hại hơn nhiều. Mười mấy tức sau khi, Trầm Phàm đem Trảm Tà kiếm khí lợi dụng xong sau, Trảm Tà công tử không chịu thua, lần thứ hai chém ra một kiếm. Nhưng là Trạm Tà nhị thức. Trầm Phàm bào chế y theo chỉ dẫn, một bên lấy nắm đấm công kích Trạm Tà công tử, một bên khác chậm rãi hấp thu kiếm khí, rèn luyện thân thể. Nửa ngày sau, Trạm Tà công tử tứ chi bủn rủn vô lực, tức đến nổ phổi liên tục triển khai Trạm Tà một thức, nhị thức, tam thức, đánh giết Trầm Phàm. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm từ vô cùng kiếm khí bên trong chậm rãi đi ra, thần thái tự nhiên. "Chiến công tử, người thắng." Trạm Tà công tử ôm quyền, chủ động bay xuống võ đài, hắn biết trừ phi lực công kích của chính mình có thể so với ba tầng vương giả, không phải vậy tuyệt đối không phá ra được Trầm Phàm phòng ngự. Đến tột cùng là hắn một đao kia nắm giữ sử dụng hạn chế, hay là hắn ý đồ tu luyện thân thể? Hàn Vô Tình lẩm bẩm nói. Trầm Phàm phương thức chiến đấu hấp dẫn vô số người chú ý. Bây giờ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là chiến công tử chém xuống Hàn Thiết Thủ kinh diễm một đao thi triển ra một cái giá lớn quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không triển khai. Loại thứ hai là chiến công tử muốn mượn đối thủ tôi luyện thân thể. Càng nhiều người nguyện ý tin tưởng loại thứ nhất. Dù sao cái kia kinh diễm một đao quá mức đáng sợ, tuyệt đối cần trả giá đại giá cao, một cái võ đạo người không thể không hạn chế sử dụng bí kíp. Không phải vậy nhất định sẽ đem căn cơ hư hao. Chương 538, Hàn Vô Tình VS Đỗ Sán. Đầu tiên, chiến công tử trải qua 2 ngày thời gian, 2 trận chiến đấu, rèn luyện thịt căn bản không khả năng. Ai cũng biết, tu luyện thân thể so với tu luyện nguyên lực phải khó khăn hơn nhiều, thời gian tu luyện so với tu luyện nguyên lực cũng dài hơn nhiều, trong thời gian ngắn không có thể đột phá. Thứ yếu, chiến công tử từ đệ 1 trận chiến đấu đến trận thứ 2 chiến đấu, bất luận là công kích của hắn vẫn là phòng ngự, đều không có một chút nào tăng lên, điểm này Kim Thánh Tử thân là luyện thể cao thủ, cực kỳ có lĩnh hội. Những người khác nhãn lực cũng không kém. Cuối cùng, mọi người đều biết, chiến công tử phòng ngự tại 2 tầng vương giả thực lực cảnh giới có thể nói biến thái, nhưng khoảng cách 3 tầng vương giả cảnh giới rồi lại kém đến có chút xa, trong thời gian ngắn không nhìn ra sắp đột phá khí tức cùng dấu hiệu. Vì lẽ đó, lớn nhất khả năng đó là chiến công tử hết biện pháp, tại không có gặp phải có uy hiếp đối thủ trước đó, cũng chỉ có thể lợi dụng cường hạn thân thể phòng ngự, tiêu hao đối thủ nguyên lực, mài bại địch người. Loại này đấu pháp có thể nói vô lại, nhưng cũng không hề phạm quy. Vì vậy, không ít 2 tầng vương giả hy vọng tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong không nên gặp phải Trầm Phàm. Trầm Phàm xuống đài, bên tai nổ vang một thanh âm. "Chiến công tử, nếu như ngươi này có chút bản lãnh này lời nói, bổn công tử nhất định sẽ phế bỏ tứ chi của ngươi." "Hàn Vô Tình sao?" Trầm Phàm cười gằn. "Trầm Phàm, bằng ngươi thực lực như vậy, không xứng nắm giữ Phượng Minh tiên tử, không bằng đem ngươi Phượng Minh tiên tử nhường cho ta, bổn công tử không truy cứu ngươi chém giết phỉ đệ thủ, hơn nữa tại giai đoạn thứ 2 chém giết thi đấu trên, bổn công tử bảo vệ cho ngươi bình an." Tống Ngọc truyền âm. "Vọng tưởng." Trầm Phàm lạnh lùng đáp lại. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi tốt nhất cầu khẩn không nên gặp phải bổn công tử." Tống Ngọc sắc mặt tâm trầm, phải biết hắn cũng không hề nhìn thấy Trầm Phàm kinh diễm một đao, nếu không tuyệt không sẽ nói lời như vậy. Đương nhiên, mặc dù hắn biết, cũng sẽ không cho là Trầm Phàm có thể mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì. Lục đại nhân kiệt địch nhân là Ngũ đại thiên tiêu. Chiến công tử, Lâm Thời nước tới chân mới nhảy, vô dụng, cơ thể ngươi lực lượng không sánh được tiểu tăng, ngươi cùng tiểu tăng nhân quả không ở chàng tỷ thí này bên trong hiểu được, liền đang chém giết lẫn nhau thi đấu bên trong hiểu được, sớm muộn vừa chết. Kim Thánh tử cũng truyền âm đã tới. Cũng vậy, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, không để ý người khác truyền âm, thể ngộ bản thân. Trải qua La Thành Hổ cùng Trạm Tà công tử hai người tôi luyện, thần ma chân thể lên cấp tốc độ tăng lên không ít, chỉ cần lại trải qua một hồi đầy đủ phân lượng tỷ thí, nhất định có thể lên cấp tam chuyển sơ thành cảnh giới. Đến thời điểm, phòng ngự có thể so với 4 tầng vương giả, công kích có thể so với 3 tầng vương giả, các ngươi chờ coi đi. Hai ngày sau, vòng thứ tư võ đài thi đấu bắt đầu. Theo thời gian trôi đi, đối thủ ở giữa chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, một trận chiến đấu thời gian kéo dài không ít. Đợi được Trầm Phàm lên đài thời điểm lại qua 3 ngày. Đệ 3 lần tỷ thí thời điểm, gặp phải một cái nửa bước vương giả thực lực đối thủ, một cái tắt đánh bay sau khi đã xong chiến đấu. Mọi người nhìn thấy Trầm Phàm chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngày càng khẳng định Trầm Phàm hết biện pháp rồi. Lên đài, vận lên thần ma chân thể, Trầm Phàm hít mắt, nhìn chằm chằm người đến. Ngũ Hành Tông, Hỏa Một Mạch, Cách Núi, xin chỉ giáo. Cách Núi vóc người thon dài, mang theo vài tiện nữ tính âm nhu vẻ đẹp, móng tay của hắn cắt bỏ đến mức rất sạch sẽ, nam vực nhân xưng Ngũ Hỏa công tử, tục truyền hắn hỏa diễm sức mạnh hung tàn bá đạo, cùng cấp vô địch. Chiến công tử thân thể phòng ngự 2 tầng vương giả thực lực giai đoạn có thể nói vô địch, không biết có dám hay không đi vào tại hạ Ngũ Hỏa bên trong, trải nghiệm một phen liệt hỏa đốt người thống khổ. Cách Núi không muốn cùng Trầm Phàm chiến đấu, hắn cường đại nhất thủ đoạn đó là Ngũ Hỏa tấn công địch, nếu là Trầm Phàm không sợ Ngũ Hỏa, như vậy cũng không có cần phải chiến đấu. Như ngươi mong muốn. Trầm Phàm trong lòng hồi hộp, thực sự là buồn ngủ đến rồi có người đưa gối, rèn luyện thân thể ngoại trừ phổ thông tắm thuốc ở ngoài, bá đạo hỏa diễm cũng là một loại hữu ích tu luyện thủ đoạn. Đáng tiếc Cửu Dương tinh hỏa sức mạnh còn dừng lại tại vạn tượng cảnh thực lực giai đoạn, những năm này bận rộn các loại tu luyện, đúng là đem Cửu Dương tinh hỏa để ở một bên rồi, cảm nhận được Cách Núi đầu ngón tay bắn ra năm đóa làm người ta sợ hãi tối tăm hỏa diễm, hắn cảm thấy hỏa diễm công kích cũng là một loại đáng sợ thủ đoạn, chỉ cần hỏa diễm đủ cường. Hắn thản nhiên đi vào Ngũ Hỏa hình thành màu đen biển lửa, đứng yên một bên, còn nhắm hai mắt lại, hóa thành kim quang lập loè người khổng lồ, chịu đựng ngũ hỏa luyện hóa. Dược lực đều tại thân thể hỏa lò bên trong, hắn lại có thể ẩn giấu thân thể lực lượng, vì vậy mặc dù hắn đang tu luyện, người khác cũng không cảm giác được mênh mông thân thể lực lượng. Ngũ hỏa sát thực bá đạo, cứ việc tiềm lực không sánh được Cửu Dương tinh hỏa, nhưng ở uy lực trên vượt xa hiện nay Cửu Dương tinh hỏa, chỉ là vài tia lực hỏa diễm, liền để tăng nhanh dược lực luyện hóa. Tức là, bất quá nửa canh giờ, ngũ hỏa biến mất, Cách Sơn chủ động chịu thua. Trầm Phàm ý do vị tận ôn quyền, khách khí một cái, liền xuống lôi đài. Nếu là ưu hỏa lại luyện hóa nửa canh giờ, hắn chắc chắn lập tức lên cấp tam chuyển cảnh giới, nhưng bây giờ hay là còn cần một ít thời gian. Chiến đấu người đang tiếp tục. Cao Ca chiến thắng một cái tân tinh cấp bậc thiên tài sau, đưa tới ánh mắt của mọi người, trận đoạn phong lưu tại vòng thứ 5 tỷ thí thời điểm, dĩ nhiên lại gặp phải nam vực liệt phẩm. Hai người đại chiến 3 canh giờ, cuối cùng đoạn phong lưu triển khai thiên thiên mệnh ngưng thị, xoắn đứt liệt phẩm hỏa diễm hai tay, đạt được thắng lợi. Trận chiến này, đoạn phong lưu danh tiếng vang xa, vượt qua 16 tân tinh bên trong không ít người. Dù sao liệt phẩm tại 16 tân tinh bên trong nhưng là có thể xếp hạng thứ 12 tên. Đoạn Phong Lưu đánh một trận xong, Tây Vực Đỗ Sán lên sân khấu. Làm Tây Vực Tam Đại tân tinh một trong, hắn vẫn luôn là trầm mặc ít lời, đến từ bàn nhược tự chính hắn tựa hồ tính khí rất tốt, đối thủ của hắn là cũng là có thể so với 3 tầng vương giả thiên tài, một mực thâm tàng bất lộ, thẳng đến xuất hiện mới hiện lộ ra. Mọi người vốn tưởng rằng sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt. Ai biết chiến đấu chỉ rằng có 3 cái hiệp. Ra diệp chỉ. Đỗ Sán vươn tay phải ra, một ngón tay lấy kỳ dị tư thái rũa ra, chỉ điểm một chút tại đối thủ lòng bàn tay. Duệ không thể đỡ, lấy trưởng pháp xưng đối thủ nắm hồ nước ý hệt cự trưởng phá nát. Hòa Vân đao. Đỗ Sán lấy trưởng làm đao, chém ra một cái mây lửa, quần quần đánh út về phía đối thủ vừa mới thi triển bài vân trưởng hóa thành hư không. Bàn nhược trưởng. Chiêu thứ 3 Đỗ Sán rốt cục thi triển ra bàn nhược tự bảng hiệu bí kỹ, lấy trưởng hất bay đối thủ, đạt được thắng lợi. Vòng thứ 6 tỷ thí bắt đầu. Trận đầu tỷ thí, liền nên đón dung trời hoan hô. Hàn Vô Tình đối chiến Đỗ Sán. Đệ ngũ võ đài bốn chu hi rộn ràng nhộn nháo, quần chúng vây xem hô hấp biến lớn, bước chân thay đổi trùng, lẫn nhau chen chúc. Hướng về giữa lôi đài mà đi, vì chính là cướp được một cái thích hợp quan chiến địa điểm. Man Hoang Đại Lục thiên tài tập hợp, mà Hàn Vô Tình cùng Đỗ Sán càng là thí luyện tân tinh bên trong cao thủ, chỉ đứng sau Ngũ Đại Thiên Tiêu, Lục Đại Nhân Kiệt. 16 tân tinh sức chiến đấu không thể nghi ngờ, đều có thể so với 3 tầng vương giả, trong này Hàn Vô Tình cùng Đỗ Sán thực lực càng là hàng đầu. Đệ ngũ lôi đài chiến đấu kéo dài 5 lần, hai người bọn họ tỉ thí mỗi một chàng đều là cường thế tới cực điểm. Đặc biệt là Đỗ Sán, trên một vòng tỉ thí giải quyết xong đồng dạng nắm giữ 3 tầng vương giả sức chiến đấu đối thủ, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chương 539, đại từ đại bi trưởng. Trên võ đài, một bộ áo bào trắng Hàn Vô Tình đề đao mà đứng, hắn cầm đao tư thế rất kỳ quái, thật giống như đại cô nương nắm một cái kim may, loại băng hàn con mắt lạnh lùng nhìn phía trước 10 trượng nơi, Đỗ Sán đứng yên. Đỗ Sán nghiêm túc thật trọng, hay là hắn tu luyện bản nhược tự công pháp nguyên nhân, khí chất như một sống mấy trăm năm lão hòa thượng, màu vàng áo khoác đón gió bay phần phật, hắn không tám không đinh đứng, song trưởng thu nạp tại trong tay áo, thật giống dấu ở trong bụi cỏ xà. Một năm trước, Bắc Hải ngao đảo, vô tình đao đối chiến bản nhược trưởng, hắn nào đó thua ngươi nửa bậc. Hắn vô tình mân quấn rồi môi, đôi môi đỏ thắm kiên nghị đến như khối thạch đầu, lạnh như băng thạch đầu, thật giống trái tim của hắn. Trận chiến đó, ngươi cùng Giao Long Ngao chiến đấu bị thương, tại hạ thắng mà không vẻ vang gì. Đỗ Sán vẻ mặt như thường, không lộ tâm tình, thật giống một đầm nước chết, ai cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn. Trận chiến đó, ngươi cùng một mình diện sát Bắc Hải Bang, bao quát Bắc Hải Bang bang chủ, cái kia ba tầng vương giả cảnh giới cao thủ, người bị thương nặng. Hàn vô tình trầm giọng nói, trận chiến đó, Hàn nào đó bị bại tâm phục khẩu phục. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời, chính là không động thủ, trêu đến không ít khán giả trong bóng tối oán thầm, thực sự là rông dài. Léo nha léo nhéo, nửa ngày không động thủ, lẽ nào hai người bọn họ lên lôi đài chính là vì ôn chuyện? Lẽ nào bọn họ là bằng hữu? Bằng hữu? Kẻ thù truyền kiếp. Tây vực Bàn Nhược Tự cùng Bắc vực Hàn Quang Tông đời trước tông chủ từng ở Tây Hoang Đại Địa đại chiến 3 tháng, đồng quy vu tận, đưa tới hai đại tứ hoang tông môn lâu đến trăm năm chiến đấu, may mà cái khác tứ hoang thực thế lực dự, mới không có mở rộng chiến đấu, không phải vậy. Vậy bọn họ vì sao còn như vậy hiền lành, khi nói chuyện rất có loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Nếu như thực lực ngươi có thể so với ba tầng vương giả liền không sẽ cho rằng như vậy rồi, triển khai bí kỹ, hảo hảo nhìn một cái đi, hai người bọn họ đã tại chiến đấu. Kim Thánh Tử quên mất niệm kinh đả tọa, dù bận vẫn ung dung, chợ ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trên võ đài. Vô hình khí thế giống như hai cỗ hải triều lẫn nhau đấu đá, khí thế dương cung mà không bán, một khi bạo phát chính là hồng thủy mãnh thú. Thực lực của hai người bọn họ đã tiếp cận lục đại nhân kể rồi. Tống Ngọc Thần sắc giống vậy nghiêm nghị, nắm chặt cự truy, thấp giọng nói: Đại thời đại đến, 16 tân tinh người trong còn có kinh khủng như thế gia hỏa, thực lực đuổi sát chúng ta lục đại nhân kiệt. Đoạn Phong Lưu cùng Cao Ca hai mặt nhìn nhau, hy vọng vòng kế tiếp chiến đấu không nên đụng đến hai người bọn họ, đồng dạng là 16 tân tinh, Hàn vô tình cùng Đỗ Sán so với liệt phẩm cường lớn hơn nhiều lắm. Đoạn Phong Lưu nói. Rất mạnh. Cao Ca gật đầu. Trầm Phàm con mắt híp lại thành một cái khe, nguyên bản đang tu luyện thần ma chân thể chính hắn, bị khí thế mạnh mẽ hấp dẫn, tỉnh lại, trên lôi đài thình lình đứng Hàn Vô Tình cùng Đỗ Sán. Hàn Vô Tình đao thế lĩnh ngộ 9 phần 10, cũng có loại đem đao thế hòa vào bản thân cảm giác, tương tự nhân đao hợp nhất, mặc dù ta triển khai nhân đao hợp nhất, sơ thành cảnh giới sức mạnh không đủ để đối phó hắn, thần ma chân thể không vào giai tam chuyển sơ thành, thực không phải đối thủ của hắn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lại rơi vào Đỗ Sán trên người, chỉ nói một câu, đây là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Một năm sau, Hàn nào đó vô tình đao, đem chém ngươi một trường, để báo ngày xưa sỉ nhục. Hàn vô tình rút ra vô tình đao, ngón trỏ bôi quá lưỡi đao, máu me tung tóe, hòa vào vô tình đao trong, đao khí tung hành. Đao pháp không sai, xem trưởng. Đao pháp vô tình, không bằng để cho Đỗ Mô bản nhược trưởng độ hóa ngươi. Vô tình đao lưu phá. Hàn vô tình trước đạp một bước, hai tay cầm đao chém ngang mà ra, liền thấy một đạo có tới mấy trăm trượng chẳng hẹp trường đao quang, dường như bắc vực cực quang, bôi quá hư không, dường như cắt chém một khối đậu hũ, mọi người chỉ thấy một tầng hư không đều bị phá tan rồi. Ánh đao như xét đánh, xét qua màu vàng cự miếu, đi vào xa xôi hư không. Tất cả những thứ này đều sắp như chớp giật, khi mọi người phản ứng đến đây thời điểm, sát khí trùng thiên, một luồng mắt trần có thể thấy hàn vũ khí dọc theo ánh đao xẹt qua địa phương, xung phong đi ra ngoài. Hàn Quang Tông vô tình đao pháp, không nghĩ tới Hàn vô tình lại đao pháp trên cơ sở kết hợp bổn mạng của hắn nguyên văn, sáng tạo ra càng thêm lợi hại vô tình đao pháp, ánh đao sau đạo kia xương trắng sát khí, đó là đao lưu đi. Đao lưu là hắn đem tinh khí thần dung hợp đao chi ý chí cùng đao thế cũng tụ hợp vào vô tình đao trong. Mượn vô tình đao chém ra sức mạnh bạo phát, uy lực so với trước kia đạo kia ánh đao còn cường đại hơn. Chân chính đao khách. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, liếc thấy đao lưu xung phong, không khỏi mí mắt giật lên, này Hàn vô tình tại đao đạo trên trình độ quả nhiên không tầm thường. Ban Lục Trưởng. Đỗ Sán quát chói tai một tiếng, một tay xoa ngực chấn áp tự thân khí thế, một tay trùng thiên, hóa thành kình thiên hình, chợt tại mọi người tiếng kinh hô trong, phảng phất Phật môn La Hán màu vàng trưởng ảnh phóng lên trời, đè nát hư không, làm vỡ nát vô tình đao lưu, chấn áp Hàn vô tình. Đến hay lắm, vô tình đao giết. Hàn vô tình biểu hiện chấn động, không ngờ Đỗ Sán một trưởng lực lượng có thể đánh tan vô tình đao, chợt một tay cầm đao, khoảng trừng hư hoa, hai đao hóa thành thập tự ánh đao phóng lên trời. Xì xì, ầm ầm ầm, kim quang, bạch quang diệu thiên, võ đài lắc lư ở giữa, tạch tạch tạch âm thanh không ngừng. Tới gần lôi đài mọi người, theo bản năng lùi về sau vài bước, vẫn chưa hết sợ hãi. Thật là đáng sợ. Một cái nhát gan đệ tử ngồi liệt trên mặt đất, hoàng bạch chi vật chảy đầy đất. Tiêu tại trước mấy mắt, hắn chỉ cảm thấy khủng bố đao khí cùng trưởng lực sắp hủy diệt toàn bộ thế giới. Những người còn lại trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào võ đài, không biết một chiêu này rốt cuộc là người nào thắng, không hổ là 16 tân tinh bên trong ngoan nhân a, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền lấy ra sức mạnh kinh khủng như vậy, quả thực là muốn phải liều mạng. Hào quang tiêu tan, Hàn vô tình ho ra một búng máu, huyết rơi vào vô tình đao trên, chấm như tuyết ánh đao chất chứa huyết quang. Đỗ Sán bàn tay run rẩy, một tia vết rách từ bàn tay của hắn bên trên hiện lên, hung hăng đao khí cuốn vòng quanh, dù là từng tầng ánh vàng luyện hóa, cũng không lay động được. Thế lực ngang nhau. Một năm trước đao của ngươi vẫn không có lợi hại như vậy. Có tư cách để Đỗ Mộ sử dụng một chiêu này. Đỗ Sán song trưởng nắm tay, mạnh mẽ đã luyện hóa được tàn dư đao khí, trận song trưởng đập tiên, tiếp dẫn kỳ dị sức mạnh, rõ ràng là trưởng đạo bên trong trường thế như tiên, có ẩn giấu đi vô cùng từ bi chi ý, phạm âm từ trong hư không truyền đến. Sâu trong hư không, mọi người cảm giác có một đạo vô cùng kinh khủng cự trưởng hư ảnh sắp đập xuống. Đại từ đại bi trưởng. Bàn Nhược tự tốt nhất giới chủ trì, nghe đồn từng gặp phải xa xôi Phật quốc đại năng, được đại năng truyền thụ một cái tiên thiên nguyên văn, tên là Đại Từ Đại Bi Trưởng. Không nghĩ tới Đỗ Sán lĩnh ngộ Đại Từ Đại Bi Trưởng sức mạnh, vô hạn tiếp cận 4 tầng vương giả. Chương 540, tuyệt tình đao. Mọi người tiếng kinh hô, vẫn chưa dao động Hàn Vô Tình ý chí, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn hư không, mặt như xương lạnh. Đại Từ Đại Bi Trưởng sao? Từ bi hữu dụng sao? Hàn Vô Tình trở tay cầm đao, hai mắt khép hờ, chợt đống nhiên mở mắt, ánh mắt dường như gặp phải thật lâu chưa từng gặp gỡ cô nương, nhu tình như nước, nhưng mà chỉ là một trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại trở thành vô tình băng sơn. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, bất khả tư nghị nói, có tình hóa vô tình. Hắn tu luyện không phải vô tình đao pháp, hắn tu luyện là Hàn Quang Tông đời thứ nhất tông chủ truyền xuống tuyệt tình đao. Đại Từ Đại Bi Trưởng. Đỗ Sán lớn tiếng, có tình hóa vô tình. Hàn Vô Tình quát lạnh. 3. Trong hư không truyền đến bọt khí vỡ tan âm thanh, lập tức ánh đao phá nát, một đạo đơn bạc trưởng ảnh rơi ở trên sàn đấu. Hàn Vô Tình phun ra một ngụm máu, quỳ một chân trên đất. Đỗ Sán đứng thẳng bất động. Hàn Vô Tình phải thua. Có tình hóa vô tình không phải Đại Từ Đại Bi đối thủ. Đại Từ Đại Bi Trưởng không hổ là bản nhược tự chấn tự bí kỹ. Trầm Phàm không nói, Kim Thánh Tử không nói, Tống Ngọc trầm mặc, Đoạn Phong Lưu, Cao Ca cao mày. Có người chắc chắn Hàn Vô Tình thất bại, bởi vì Đại Từ Đại Bi Trưởng quá mức khủng bố. Có người cho rằng chiến đấu còn chưa kết thúc, Hàn Vô Tình còn không có ngã xuống, một cái đao khách, không chết liền sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Người thua rồi. Đỗ Sán hít sâu một hơi, mắt nhìn xuống Hàn Vô Tình. Cảm ơn. Hàn Vô Tình lần thứ hai phun ra một ngụm máu, cười gần nói. Cái gì? Đỗ Sán thất kinh, song trưởng vội vã che ở trước ngực, quát lên, ngươi nói cái gì? Cảm ơn. Hàn Vô Tình giãy giụa đứng lên, cười đến lại như một đầu tóc cuồng sói đói, liền con mắt đều trở thành đỏ như màu máu, sau đó tóc của hắn cũng thay đổi đỏ. Ngươi đây là? Đỗ Sán thay đổi sắc mặt, trên mặt chấn định vẻ mặt rốt cục hóa thành vẻ hoảng sợ, mi tâm đột nhiên mở mắt ra đồng tử, bắn ra một đạo tia sáng màu vàng. Thông tâm nhãn. Có người nhận ra Đỗ Sán trong mắt sức mạnh, không khỏi hô, thông tâm nhãn dưới, Hàn Vô Tình tâm trí thất thủ, thất bại. Không, ngươi sai rồi, bại là Đỗ Sán. Có người phản bác. Làm sao có khả năng? Kha kha, một cái tuyệt tình người, làm sao có khả năng còn có tâm? Ngươi nói là, Hàn Vô Tình đã luyện thành tuyệt tình đao. Hàn Vô Tình giữ tận nở nụ cười, mặc cho màu vàng đồng quang nhập vào cơ thể, mắt thấy Đại Từ Đại Bi Trưởng từ trên trời giáng xuống, hắn tùy ý chém ra một đao. Hẹp dài ánh đao không mang theo một tia khí tức. Sau đó, mọi người liền thấy Đại Từ Đại Bi Trưởng dường như sán lạn hoa mắt nổ tung, sát theo đó tiếng kêu thảm thiết truyền đến, định thần nhìn lại, Đỗ Sán bàn tay phải rơi trên mặt đất, không ngừng chảy máu. Ngươi thất bại. Hàn Vô Tình con mắt khôi phục thanh minh, vô tình đao vào vỏ, khí tức nội liễm. Bội phục. Đỗ Sán sắc mặt đỏ chót, lay động thân thể này, đi xuống võ đài. Hàn Vô Tình thắng. Đỉnh cao vương giả giáng lâm, khẽ mỉm cười nói. Hàn Vô Tình chiến đấu rung động mọi người, kế tiếp tỉ thí rất tốt, nhưng mà mọi người vẫn cứ tại dư vị Hàn Vô Tình cùng Đỗ Sán chiến đấu. Đặc biệt là Hàn Vô Tình vốn là phải thua, thời khắc mấu chốt, bị Đại Từ Đại Bi Trưởng kích phát rồi tiềm lực, lâm trận đột phá, có tình hóa vô tình thay đổi tuyệt tình, càng để hắn tu luyện thành tuyệt tình đao. Tuyệt tình đao khủng bố dị thường, đó là Bắc vực Đao Tông đều không phải không thừa nhận. Hàn Quang Tông tuyệt tình đao mặc dù là tại Đao Tông đều là chấn tông cấp những khác, có thể thấy được chút ít. Hàn Vô Tình chiến bại Đỗ Sán, danh tiếng có thể so với lục đại nhân kiệt. Vốn nên bị thương nặng Hàn Vô Tình, đao pháp tiến nhanh sau khi thương thế khỏi hẳn, giờ khắc này đứng ở võ đài cạnh, mặt như vẻ mặt quan sát chiến đấu của hắn, đương Trầm Phàm lên đài thời điểm, hắn cười lạnh một tiếng. Trầm Phàm vận khí không thế nào được, lần này gặp phải đối thủ, sức chiến đấu có thể so với một tầng vương giả, không đủ để trợ giúp hắn luyện hóa thần ma chân thể bên trong dược lực, đại đã hơn nửa ngày. Khoảng cách thần ma chân thể lên cấp tam chuyển sơ thành còn kém một lớp màng. Đáng tiếc, đối phương nhận thua, bởi vì đối phương biết, đánh tiếp nữa, phía trước ba cái suýt chút nữa bị Trầm Phàm mệnh chết người chính là của hắn tấm gương. Trầm Phàm lần thứ 2 thắng lợi. Đương vòng thứ 7 rút thăm sau khi kết thúc, đệ số 1 Kim Thánh Tử lên sân khấu. Lần này, đối thủ của hắn là cái 2 tầng vương giả thực lực nữ nhân, hai vũ thật cao nhô lên, xinh đẹp đến cực điểm. Nhưng mà, lại nữ nhân xinh đẹp gặp phải hòa thượng cũng là tú tài gặp quân binh, đặc biệt là gặp phải một cái không tốt nữ sắc, tàn nhẫn thích giết chóc hòa thượng thời gian. Vận mệnh nhất định là bi thảm. Kim Thánh Tử không nhìn sự công kích của đối thủ, bóp lấy cổ của đối phương, sau đó bàn tay mạnh liệt gọn, lại đem cô gái hai vú ngạnh sinh sinh cắt xuống, thê thảm tiếng kêu kèm theo biểu tung tóe dòng máu, khiến người ta dạ dày có quắc một trận. Không thiếu nữ đệ tử càng là sắc mặt tái nhợt. Tiểu tăng thích làm vui người khác, nữ thí chủ ít đi trước ngực đoàn kia thịt, từ nay về sau sẽ không chiêu phong gây điệp, là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Kim Thánh Tử nói năng hùng hồn, trước khi đi còn không quên niệm hai câu kinh văn. Đoạn Phong Lưu, Cao Ca, Tống Ngọc đám người lần lượt lên sân khấu. Đã đến bọn họ loại cảnh giới này, ngoại trừ cùng cấp đối thủ, không phải vậy đều là một chiêu dây địch kết cục. Mọi người thấy đần độn vô vị, thẳng đến Hàn Vô Tình lần thứ 2 lên sân khấu thời điểm, mới hai mắt tỏa sáng. Mọi người hiểu rất rõ Hàn Vô Tình, nếu là như hắn không được nhãn đối thủ, hắn con người băng lãnh sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng mà, khi hắn gặp phải đối thủ thời điểm, ánh mắt như đao. Lần trước hắn ánh mắt như đao thời điểm, vẫn là tao ngộ Đỗ Sán thời điểm. Mà lần này, lôi đài một cái khác nhập khẩu, một bộ chiến bào màu xanh nam tử, cong lấy một cái màu trắng đen chiến đao, bước nhanh chân. Một cơn gió tựa như leo lên võ đài. Trầm Phàm, chiến công tử. Hắn vô tình đại chiến Chiến công tử. Chiến công tử bi kịch, tuyệt đối ngược đại a. Này, ngươi cũng đừng như vậy vò đoán, Chiến công tử tại Thăng Long Đài kinh diễm một đao cũng rất khủng bố đây. Có thiếu hụt đao pháp, Chiến công tử nếu là một đao sau khi không thể khắc địch, cái kia kết cục của hắn sẽ càng thê thảm hơn. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người vẻ mặt lo lắng, có người cau mày, cũng có người buồn bực ngán ngẩm che mặt thở dài. Kim Thánh tử từ trầm phàm lên đài một sát na kia lên, đình chỉ niệm kinh, thâm ý sâu sắc nói, lẽ nào tiểu tăng cùng Chiến công tử nhân quả nhất định không cách nào hiểu rõ không? Đến lúc đó để Hàn Vô Tình lượng cái tiện nghi. Tống Ngọc lấy ra một hộp son phấn, ở trên mặt lau một cái, sau đó lại đem khăn xoa xoa, sát theo đó thu dọn quần áo, cuối cùng mới nâng lên cự truy, quan sát trầm phàm. Sau ba hơi thở, hắn lắc lắc đầu, nói, không biết hắn âm dương đao quang có thể triển khai mấy lần, ngược lại hắn đời này xem như là phá hủy, kỳ quái, làm sao liên sát trái tim của hắn cũng không có, lẽ nào biết hắn muốn phế sao? Đoạn Phong Lưu một mặt chắc chắc, cao ca nhưng là lo lắng không ngớt, Hàn Vô Tình không phải ai khác, mà là một cái hung thần. Cơ nhi nhường cho ta, bổn công tử tha cho ngươi một mạng. Hàn Vô Tình cũng không hề vội vã động thủ. Chương 541, Trầm Phàm VS Hàn Vô Tình. Nam mơ. Trầm Phàm cắn răng nói, ngươi quá yếu, mặc dù cơ nhi tùy tùng ngươi, ngươi cũng không bảo vệ được hắn. Theo ngươi vốn là một cái lựa chọn sai lầm. Hàn Vô Tình lại nói, câm miệng. Cơ nhi không phải ngươi có thể đe. Hàn Vô Tình xem ra từ nay về sau không cho phép ngươi chuẩn bị nói nữa. Trầm Phàm lạnh giọng, uy hiếp ta. Bằng ngươi đạo kia âm dương đào quang, ngươi có thể triển khai mấy lần? Đừng tưởng rằng chém Hàn Thiết Thủ cánh tay liền có thể cùng ta chiến đấu. Hàn Thiết Thủ không phải bổn công tử chống lại chi địch. Hàn Vô Tình cười lạnh nói, như vậy đi, đem Cơ nhi nhường cho ta, bổn công tử lần này thi đấu tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa đang chém giết lẫn nhau thi đấu trên dốc sức bảo vệ ngươi, giúp ngươi chống đối Kim Thánh Tử cùng Tống Ngọc, làm sao? Ngươi muốn chết? Trầm Phàm đấm ra một quyền, chủ động xuất kích. Triệu Mẫn Cơ cũng tốt, Liêu Nhan cũng được, bọn họ cũng không phải hàng hóa, mà là đi vào trong lòng hắn người, bất luận người nào cũng không được khinh nhẫn, không biết tự lượng sức mình. Hàn quang xẹt qua, đao khí lâm thân, Trầm Phàm thân thể nhẹ đi, trên không trung trở thành đường a ra buôn, bay ngược ra ngoài, té xuống đất, chấn động tới đầy đất cho bụi. Bổn công tử du lịch man hoang đại lục, xương cứng gặp qua không ít, thế nhưng chân chính cứng rắn đến cùng nhưng không có, ngươi đã không chịu đáp ứng, bổn công tử liền hung hăng giàn vật ngươi. Thẳng đến ngươi đáp ứng đến, ngươi tốt nhất không sợ chết. Hàn Vô Tình cười gần một tiếng, một cước bước ra, xuất hiện tại Trầm Phàm bên cạnh, không đợi Trầm Phàm đứng lên, một cước đá vào Trầm Phàm bụng, giống như đá lên một túi đông cát, bay lên cao đồng thời, Vô Tình đao bổ ra. Xì xì, máu me tung tóe. Trầm Phàm không người giống như tôm bự, bay ngược mà ra, bạch bạch bạch. Liên lui lại mười mấy bước, lảo đảo không lướt. Sắp rồi, không hổ là Hàn Vô Tình, sức mạnh so với La Thành Hổ còn cường đại hơn, trở lại tam đao lực lượng, đủ để giúp ta đột phá thần ma chân thể đệ tam chuyển. Đáng chết Hàn Vô Tình. Đợi đến thần ma chân thể tam chuyển tiểu thành, bổn công tử hành hạ chết ngươi. Trầm Phàm cắn răng cứng rắn chịu Vô Tình đao chém. Hàn Vô Tình tựa hồ ôm mèo hí con chuột tâm thái, một đao kia chỉ phát huy có thể so với hai tầng vương giả sức mạnh, dù là như vậy, đao pháp của hắn cũng là rất kinh khủng, nhưng là phá tan rồi lòng châu hộ thể cùng kim giao nhuyễn giáp phòng ngự, tại Trầm Phàm trên cánh tay phải để lại một đạo sâu sắc lỗ hổng, máu chảy ồ ạt. Miệng vết thương, Hàn Vô Tình đao khí men theo hắn gân mạch tản vào toàn thân, hóa thành tinh khiết sức mạnh rèn luyện thân thể, dược lực chuyển hóa, hòa vào trong máu thịt, thân thể hỏa lò cao tốc vận chuyển. Phảng phất cất giấu một ngọn núi lửa, sắp bạo phát. Vốn là tinh lực như nước thủy triều, tinh lực lang yên sẽ hiện ra, Trầm Phàm ngạnh sinh sinh áp chế tinh lực lang yên, vì chính là không để cho người chú ý. Vốn tưởng rằng Chiến công tử là tân tinh cấp bậc thiên tài, bây giờ nhìn lại, nếu không phải phòng ngự mạnh mẽ, sát bảng đệ nhất đều không phần của hắn đi. Cái này, Chiến công tử nếu là triển khai cái kia kinh diễm một đao, bảo vệ sát bảng đệ nhất vẫn không có vấn đề. Hừ, Chiến công tử hết biện pháp rồi, một đao kia tất nhiên phải hao phí cái giá cực lớn, hơn nữa còn cần đầy đủ thời gian chuẩn bị, nếu không Chiến công tử đối mặt Hàn Vô Tình làm nhục như thế, sao lại không triển khai? Hắn hẳn không có lực lượng đủ mức rồi. Tại tiếp tục như vậy, Chiến công tử sẽ bị đùa chơi chết. Đoạn Phong Lưu, Trầm sư huynh hắn. Cao ca vội vã không nhịn nổi, trong lòng đánh đâu thắng đó Trầm sư huynh, giờ khắc này lại bị Hàn Vô Tình chèn ép rồi, hơn nữa không hề lực trở tay. Trầm sư huynh xưa nay cũng không phải chịu thua thiệt người, Hàn Vô Tình không có kết quả tốt, chờ xem. Đoạn Phong Lưu truyền âm. Cao ca nghe vậy rung rung, tỉ mỉ hồi tưởng, trong ký ức chỉ có Trầm Phàm hành hạ người khác phần. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hành hạ hắn. Quý Tông Chiến công tử. Ha ha, không bằng gọi Ố Quý công tử so sánh thích hợp. Hàn Quang Tông tông chủ từ Bắc vực chủ động truyền âm, Đông vực các đại tông môn đều nghe thấy được. Chiến công tử đúng là cho Đông vực mất mặt ta, không có thực lực, còn dám cùng Hàn Vô Tình mạnh mẽ chống đỡ, chết rồi đáng đời. Nghiệp Quỳnh lập tức châm chọc nói. Hàn Quang Tông cùng Đông vực các đại tông môn quan hệ cũng không tốt, đặc biệt là Thường Nhạc Tông, đã từng vì một cái thượng phẩm nguyên thạch mỏ quặng, hai đại tông môn xảy ra không ít mâu thuẫn, trước mắt có như thế giễu cợt cơ hội, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Thương Nguyệt cười lạnh một tiếng, đối phương hừ hừ nhưng không nói nữa. Phúc. Hàn Quang đao lần thứ hai bôi quá Trầm Phàm sau lưng, một đạo có tới dài nửa thước vết máu lộ ra, từng tia một huyết dịch thẩm thấu ra, lại bị hàn khí đóng băng, đã biến thành cục máu. Phanh. Trầm Phàm nằm sấp rơi vào địa, một búng máu phun ra, tung tóe đầy đất, mùi tanh nhàn nhạt nước mũi. Sắp rồi. Trầm Phàm không những không giận mà còn cười, nếu là sớm một chút gặp phải muốn Hàn Vô Tình như vậy thức thời đối thủ, nói không chắc thời khắc này, hắn đã sớm đại sát tứ phương rồi. Hàn Vô Tình đao khí rất đặc biệt, lạnh lẽo bá đạo, rèn luyện thân thể không thể thích hợp hơn. Còn có hai đao. Trầm Phàm dây rủa bò lên, chỉ vào sắc mặt tái xanh Hàn Vô Tình nói, đao pháp cũng chỉ đến như thế. Muốn chết? Hữu Tình đao. Vụ. Ánh đao lăng liệt, ánh đao biến ảo mê ly sắc thái, rõ ràng là Hữu Tình đao pháp, chính là tuyệt tình đao thức thứ nhất, đòn đánh này có thể so với ba tầng vương giả, nếu là đánh trúng vào, chắc chắn phải chết. Âm Dương Đồ. Âm Dương Nguyên Văn hiện ra, hóa thành Âm Dương Đồ che ở trước người. Long Châu hộ thể. Một viên kim giao nội đan xoay tròn trực chuyển, hóa thành kim giao hư ảnh bảo vệ hắn. Kim giao nội giáp. Màu vàng chiến giáp hiện lên, đẩy lên một vệt kim quang. Phòng ngự. Trảm hồn đao ánh đao biến thành hôi mông mông vòng sáng, hóa thành cuối cùng một đạo phòng ngự. Liên tục bốn đạo có thể so với hai tầng vương giả phòng ngự tầng tầng bố trí xuống đến, đón nhận trắng như tuyết ánh đao. Phốc phốc phốc. Liên tục ba đạo màn sân khấu xé rách âm thanh truyền đến, trắng như tuyết ánh đao trở nên bạc nhược không ít, đương màu xám vòng sáng phá nát, trắng như tuyết ánh đao ảm đạm, tại Trầm Phàm trên lồng ngực lưu lại một đạo vết máu sau khi, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sảng khoái a. Trầm Phàm trong lòng đang hô hoán, một đao kia so với phía trước hai đao muốn sắc bén nhiều lắm, trải qua phòng ngự ngăn cản sau khi, có thể nhảy vào trong cơ thể hắn đều là thuần túy đao khí, đổi lại người bình thường, không chết thì cũng phải trọng thương, nhưng mà thần ma chân thể cường hãn như vậy, vẫn cứ đem đao khí đã biến thành rèn luyện thân thể bà bối. Nhiều như vậy phòng ngự, không nghĩ tới chiến công tử phòng ngự chồng chất sau khi, miễn cưỡng chống đối ba tầng vương giả công kích. Chiến công tử từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy phòng ngự thủ đoạn? Đáng tiếc, nếu là những này phòng ngự mạnh hơn chút nữa, đủ để cùng 16 tân tinh tranh đấu. Hàn Vô Tình cũng bị Trầm Phàm phức tạp thủ đoạn cho rung động. Bốn loại thủ đoạn, mỗi một loại thủ đoạn đều là cực kỳ hiếm thấy mà cường đại nguyên văn ngưng tụ. Không đúng, ta nếu là có thể so với hai tầng vương giả thực lực, hắn dựa vào phòng ngự cùng ta chiến đấu, còn có thể mạnh mẽ hao tổn nguyên lực mà chiến thắng ta, nhưng ta có thể so với ba tầng vương giả, nếu là toàn lực triển khai, đủ để một đao giết chết hắn. Còn có, Vô Tình đao khí tiến vào trong cơ thể hắn sau khi, cũng không hề mang đến cho hắn nội thương, trái lại để tinh thần của hắn trở nên càng thêm tỏa sáng. Hắn nhất định là có dự mưu. Chương 542, thần ma chân thể bà chuyện. Hừ, chiến công tử muốn lợi dụng bổn công tử, quả thực là mơ hão. Có bản lĩnh ngươi đón thêm hạ một chiêu này. Hàn Vô Tình trong mắt rốt cục tránh qua một tia sắc cơ, trước đó hắn hy vọng Trầm Phàm đem Triệu Mẫn Cơ tặng cho hắn, thuần túy là trào phúng Trầm Phàm thôi, là cường giả đối với người yếu trào phúng. Hắn là người kiêu ngạo, ưa thích nữ nhân tự nhiên có thể đi đoạt, không dùng tới người khác tới để. Nhục nhã vậy là đủ rồi, hiện tại thời điểm quyết tâm được rồi. Vô Tình đao, chấm như tuyết ánh đao xẹt qua trời cao, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng hai, đến thẳng Trầm Phàm cổ. Đệ Tam đao, đến rồi. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, từ nơi này một đao trong, hắn cảm nhận được nồng nặc sát cơ. Hàn Vô Tình tuyệt tình đao sau khi đột phá, Vô Tình đao sức mạnh so với chiến đỗ sán thời điểm, tăng thêm sự kinh khủng. Lấy hắn hiện tại phòng ngự, một đao kia nếu là đánh trúng vào, chắc chắn phải chết. Không còn kịp suy tư nữa, hắn quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, Đồ Ma đao đông nhiên đánh ra, hóa thành Âm Dương đao quang, như mãnh hổ hạ sơn, đón nhận Vô Tình đao ánh đao. Giang giác. Đồ Ma đao ánh đao phá nát, chấm như tuyết ánh đao phá tan tầng tầng ngăn cản, đi vào Trầm Phàm trong cơ thể, hóa thành nổ tung cắn giết đao khí. Bừa bãi tàn phá. A. Trầm Phàm hét dài một tiếng, cả người kim quang lập lòe, thần ma chân thể sức mạnh lần thứ hai tăng vọt, đương Vô Tình đao đao khí tiến vào trong cơ thể sau khi, như là đốt lên ngòi nổ hỏa diễm, ẩn dấu ở thần ma chân thể bên trong vô cùng sức mạnh bạo phát. Thần ma chân thể tam chuyển sơ thành. Chỉ một thoáng, một cái màu vàng nóng nguyên văn từ trong cơ thể hắn bay ra, màu vàng nguyên văn chỗ đi qua, sở hữu vết thương biến mất, ánh sáng như gương. Thời khắc này, một đạo có tới bằng thùng nước tinh lực lang yên từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, xuyên thủng hư không, kéo dài vô tận địa phương. Thời khắc này, giống như thái cổ thần ma hậu duệ thức tỉnh, hung hãn mà khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường, lấy đệ ngũ võ đài làm trung tâm, khuyết tán mà ra, lao ra khỏi tường thành, lan tràn đến cái khác bốn tòa võ đài. Chuyện gì xảy ra? Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng. Đây là thái cổ hung thú hậu duệ thức tỉnh rồi sao? Khí tức từ đệ ngũ võ đài truyền đến, chẳng lẽ là đệ ngũ lôi đài kim thánh tử bộc phát ra? Có người nào đó có thể làm cho hắn đem thân thể lực lượng bạo phát đạo như vậy giai đoạn? Tứ đại võ đài mọi người chung quanh khiếp sợ không thôi. Đệ ngũ lôi đài mọi người, trố mắt ngất ngụm. Hắn tu luyện loại nào công pháp luyện thể? Mấy ngày trước căn bản không nhìn ra lên cấp khí tức, nhưng bây giờ trở nên mạnh như vậy, liền tiểu tăng cũng không thấy, lẽ nào có thể sánh vai kim cương bất phôi thần công sao? Kim thánh tử kim sẹo nhúc đích, bưng kim bắt tay, mơ hồ có chút run rẩy. Tinh lực lang yên. Như thế thô tinh lực lang yên. Chiến công tử là thái cổ thần thú hậu duệ sao? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Chiến công tử thân thể đột phá, mà trước hắn một mực lấy thân thể cùng người chiến đấu, chẳng lẽ hắn cố ý lấy người khác sức mạnh tôi luyện thân thể? Hí. Nhi lầm, chiến công tử trước đó vốn là đang tu luyện. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, chiến công tử trăm phương ngàn kế, thậm chí nuốt giận vào bụng tu luyện thân thể, thật muốn nhìn cơ thể hắn lực lượng đến cùng cường đại đến mức độ nào. Đáng ghét, ngươi dĩ nhiên lợi dụng ta đến tu luyện, ngươi đáng chết. Vô Tình đao lưu phá. Hắn Vô Tình trong lòng cất giấu lửa giận, chiến công tử thực sự là không coi ai ra gì, dám lấy sức mạnh của hắn đến mài giũa bản thân, chính mình bất quá là hắn lên cấp đá đạp chân thôi. Bổn công tử đường đường 16 tân tinh cấp bậc thiên tài, lưu lạc tới trở thành người đá mài dao sao? Nếu dám lợi dụng bổn công tử tu luyện, vậy thì nên có đi chết giác ngộ. Chẳng như tuyết ánh đao hoa phá hư nhàn rỗi, tiêu thét mà ra, theo sát phía sau là hơi nước trắng mịt mở đạo khí, khí thế bức người. Giống. Trầm Phàm sức mạnh thân thể còn ở vào giai đoạn thích ứng, không thích hợp làm lớn chuyện, nhưng mà thần ma chân thể sức mạnh bạo phát, dường như một ngọn núi lửa, vừa vặn cần tuyên tiết khẩu, kim sư cuồng hống lối ra, mở miệng, một đạo kim sắc cự nhân hư ảnh biến thành miệng lớn, nhắm ngay ánh đao mãnh liệt giống. Phốc. Từng tia từng tia. Ánh đao phá nát, đao khí bốc hơi, ẩn chứa thần ma chân thể tam chuyển sơ thành lực lượng kim sư cuồng hống có thể so với ba tầng vương giả một đòn toàn lực, hơn nữa thần ma thật giống ra chỉ hiệu quả, bá đạo sóng trùng kích bao phủ võ đài. Vô tình đao mạc, phòng ngự. Hàn Vô Tình khuôn mặt vặn mèo, không nghĩ tới trước đó còn mặc hắn ước hiếp chiến công tử, tại ngăn ngắn mấy hơi thời điểm hoàn thành lột xác, hống một tiếng dưới, có thể phá nát vô tình đao lưu phá. Vội vàng dưới, chỉ có thể bị lấy ra vô tình đao mạc hóa thành phòng ngự, nhất thời từng đạo trắng như tuyết ánh đao sừng sững như tuyết sơn, ngăn ở trước người, cứng rắn chống đỡ màu vàng sóng trùng kích. Rầm rầm rầm. Thoáng như địa chấn đột kích, mọi người dưới chân lảo đảo, Hàn Vô Tình đao màn phá nát một tầng lại một tầng, rốt cục chống nổi sóng trùng kích công kích, chợt thân thể lóe lên, vô tình đao đã đến Trầm Phàm đỉnh đầu, mãnh liệt vô xuống, ánh đao diệu thế. Trầm Phàm, đi chết đi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, ngươi đã lợi dụng bổn công tử đột phá, như vậy bổn công tử tiện lợi dùng ngươi sức mạnh thân thể bất ổn thời khắc, mạnh mẽ công kích, mặc dù ngươi có thể cản lại, cũng đừng hòng thuận lợi lên cấp. Hàn Vô Tình nhãn lực không kém, từ Trầm Phàm trạng thái trong liền nhìn ra Trầm Phàm yếu thế. Hàn Vô Tình, cút. Trầm Phàm trợn tròn đôi mắt, ngửa mặt lên trời hống một tiếng, thân thể tăng vọt, biến thành mấy trăm trượng kim sắc cự nhân, kim lôi thủ tiện tay nổ ra, một quyền rung động hư không, khoảng chừng đồng thời giáp công, một tay đánh tan ánh đao, một tay kia hất bay Hàn Vô Tình, thẳng đem Hàn Vô Tình từ lôi đài đông phương oanh đến võ đài tây phương. Trấn áp. Trầm Phàm quát chói tai, bàn tay phải giơ lên, một tòa kim sắc lôi sơn xoay tròn trực chuyển, kim sắc lôi đỉnh rất rưỡi, thẳng hướng vừa mới đứng vững Hàn Vô Tình trấn áp tới. Loại nào bí kỹ, lại có uy lực như thế, không cần trấn áp, chỉ cần một tia khí tức giáng lâm, liền có thể đem ta nghiền thành bột mịn. Có cái sức chiến đấu có thể so với một tầng vương giả thiên tài, hàm răng run lên, lòng bàn tay thấm suất mồ hôi, hai mắt tập trung trưởng trung lôi sơn, kinh hô. Trưởng trung lôi sơn, tục truyền là kim cương tự bí kỹ. Chiến công tử là Thương Nhạc tông đệ tử, làm sao có khả năng tu luyện kim cương tự bí kỹ? Nghe đồn chiến công tử tại Đông vực cả đoàn bị diệt kim cương tự bố trí tại Đông vực Tam Hoang thế lực kim lôi tự, trong đó kim lôi tự thái thượng trưởng lão năm đó là kim cương tự công thần, phần thưởng trưởng trung lôi sơn bí kỹ, làm kim lôi tự trấn tự chi bảo, sau đó kim quang thượng nhân đắc tội rồi chiến công tử, sau một đêm, kim lôi tự biến thành cho bụi. Có thật không? Đồn đãi luôn có khuyết đại, bất quá, chiến công tử tu luyện kim cương tông trưởng trung lôi sơn cũng không phải giả, trưởng trung lôi sơn được xưng kim cương tông thập đại luyện thể bí kỹ một trong, không tầm thường. Mọi người nghị luận thời khắc, trưởng trung lôi sơn rung động ầm ầm. Vạn đạo lôi đỉnh đan dệt thành kim sắc lôi lưới, chấn áp trước đó, kim sắc lôi lưới bất mãn chư thiên, muốn đem Hàn Vô Tình một lưới bắt hết. Vô Tình đao giết. Hàn Vô Tình thấy thế không ổn, Vô Tình đao liên tục chém đánh 10 lần, trong nháy mắt, 10 đạo thập tự ánh đao từ khác nhau góc độ phủi đi mà ra, rách nát rồi kim sắc lôi lưới, thừa cơ hội này, hắn lấy Vô Tình đao làm dẫn, triển khai đao đột thuật, không nhìn trưởng trung lôi sơn cầm cố lực lượng, rơi vào lôi đài nam vương, khí tức táo bạo. Ầm. Chương 543, cùng sợ manh liệt ép. Trưởng trung lôi sơn giống như một phương đại ấn rơi ở trên bàn. Võ đài lắc lư mấy lần, màn ánh sáng màu vàng phóng thích kim văn sức mạnh, miễn cưỡng ổn định võ đài. Thật giống bên thai bên nổ vang cái kinh lôi, gây mùi khí tức dường như lưu hình đang tiêu đốt, đặc biệt là chết lặng khí tức lạnh như băng từ trong võ đài hỗn hợp truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, theo bản năng lùi về sau vài bước. Chiến công tử một đòn lực lượng, đầu được khủng bố, cường đại như Hàn Vô Tình, đối mặt lôi sơn chấn áp cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Đây chính là chiến công tử chân chính sức chiến đấu sao? Trước mọi người còn tưởng rằng Trầm Phàm hết biện pháp, kinh diễm một đao là thần lai chi bút, cũng không thể bất cứ lúc nào triển khai. Nhưng mà, hiện tại Trầm Phàm thân thể đột phá, không bảo lưu nữa thực lực, bọn họ lại đang suy đoán, chiến công tử có phải không thật sự không thể lại triển khai cái kia kinh diễm một đao. Dựa vào không kém gì ba tầng vương giả sức chiến đấu, lại dựa vào kinh diễm một đao, phần này sức chiến đấu đủ đã cùng Hàn Vô Tình địa vị ngang nhau. Coi khinh ngươi rồi. Hàn Vô Tình có chút hối hận, ngàn vạn lần không nên, bởi vì một người phụ nữ mà làm choáng váng đầu óc, nếu vừa bắt đầu liền triển khai thủ đoạn lôi đình, lần này Trầm Phàm tất nhiên gãy tại dưới đao của hắn, không chết cũng bị thương. Trưởng trung lôi sơn. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng. Hai tay vung đánh, khoảng chừng hai tòa lôi sơn va chạm một cái, rầm rầm nhưng chấn áp tới. Khoảng chừng hai đầu đường đi phá hỏng, mặt sau là tử lộ, phía trước là Trầm Phàm. Hàn Vô Tình đột nhiên cảm thấy võ đài tuy lớn, nhưng không dung thân của hắn ơi. Chiến công tử, Hàn nào đó thừa nhận ngươi có tư cách đánh với ta một trận, như vậy chúng ta thuận tiện tốt chiến một hồi, nhìn ai mới chính thức xứng với cơ nhi đi. Hàn Vô Tình hai tay cầm đao, cũng không hề nắm chặt, trái lại thừa dịp thân thể xoay tròn nháy mắt, trở tay một đao, vung mạnh một cái vòng tròn. Nhất thời, một đạo trắng như tuyết xoay tròn ánh đao dường như một khối đĩa quay, chỗ đi qua hư không đổ nát, trưởng trung lôi sơn đánh vào ánh đao bên trên, càng bị trong đó lực xoáy từng tầng bóc lột, cuối cùng hóa thành hư không. Lúc này, ánh đao biến mất. Hàn Vô Tình một chiêu nát tan công kích, tốc độ không gặp, thật giống đông vực biển rộng một đầu khác phù tăng võ sĩ giống như vậy, hai tay cầm đao, nhón chân lên, vọt mạnh mà đến. Nhìn như đơn giản trong vòng nhất chiêu, trên thực tế ẩn chứa đại khủng bố, chỉ có đem đao thế cùng đao chi ý chí hòa vào bản thể bên trong mạnh mẽ đao khách mới có thể làm đến một điểm này, cứ việc không có nhân đao hợp nhất loại kia lực lượng cường đại, nhưng cũng là tương tự một loại sức mạnh, Hàn Vô Tình lấy có thể so với 3 tầng vương giả thực lực gia trì, rất là khủng bố. Hàn Vô Tình, cơ nhi không phải ngươi có thể thế ư? Trầm Phàm tức giận trong lòng, Hàn Vô Tình tự mình đa tình, cho rằng thực lực mạnh mẽ liền có thể chinh phục tất cả, cơ nhi tất nhiên là chướng mắt ngươi, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu. Trầm Mỗ cũng đã sớm nói, ngươi tấm này miệng rất đáng ghét, Trầm Mỗ liền thay ngươi xé ra đi. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, mắt thấy Hàn Vô Tình cầm đao bổ tới, nhìn như chậm chậm, kỳ thực lâm thân, lúc này vận chuyển thân thể lực lượng, một tầng kim quang bùng lên, lập tức Long Châu hộ thể hóa thành một cái kim giao dâng trào, sau đó trưởng trung lôi sơn khoảng trường hô kích, cuối cùng kim sư cuồng hướng bạo phát, màu vàng sóng trùng kích nhấc lên lật ra thiên địa. Mọi người lo lắng đề phòng, vốn tưởng rằng Trầm Phàm cũng bị Hàn Vô Tình một đao chém trúng, nhưng thấy liên tiếp công kích rầm rầm mà ra. Chớp mắt, Hàn Vô Tình nổ xuống đến bên cạnh lôi đài, nếu không hắn đúng lúc xoay tròn ổn định thân hình, một trận liền muốn thất bại. Trầm Phàm, ngươi đáng chết. Hàn Vô Tình tức giận đến nổi trận lôi đình, rõ ràng Trầm Phàm thân thể lực lượng cũng là có thể so với 3 tầng vương giả, vì sao triển khai ra so với hắn Vô Tình đào mạnh hơn? Không thể, quyết không thể để tình huống như thế phát sinh. Hàn Vô Tình hai mắt vằn vện tiêu máu, đang muốn biến thành đỏ như màu máu, màu vàng cự quyền bất thình lình nổ xuống. Phanh. Hàn Vô Tình giống như đạn tháo, bị nắm đấm đánh bay, cũng hung hăng nện ở trên võ đài, truyền đến bịch một tiếng vang. Chờ hào quang màu vàng biến mất, mọi người chỉ thấy Hàn Vô Tình lấy đầu chạm đất. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Hàn Vô Tình chỉ cảm thấy bộ mặt tối tăm, làm sao có khả năng, rõ ràng toàn lực phòng ngự, liền bất luận cái nào góc đều lấy hồn lực đã tập trung vào, Trầm Phàm làm sao có khả năng có thể gần thân thể của ta. Phanh. A. Phúc. Phanh. Phanh. Phanh. Phúc. Phúc. Phúc. Hàn Vô Tình muốn chết, hắn thậm chí đang nghĩ, vì sao 7 tuổi năm ấy, không có bị đầu kia con cọp ăn tươi, trái lại bị sư phụ cứu lên đến rồi. Nếu là, 7 tuổi tiểu chết rồi, ngày hôm nay không cần gặp như vậy sỉ nhục. Hàn Vô Tình từ tu luyện đến nay, chưa bao giờ có người có thể đưa hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, chưa từng có. Vậy mà hôm nay, cái kia giống như hình người hung thú Trầm Phàm làm được. Phúc. Hàn Vô Tình chỉ cảm thấy đau màn không cách nào chống đối tập kích sức mạnh, ngũ tạng tựa hồ lệch vị trí, huyết từng khẩu phun ra, nhiều hơn nữa nhà hai cái, nên là như vậy nội tạng đi à nha, tỉ như vỡ vụn phổi, đỏ tươi mà mang theo mùi tanh, năm đó đem cửu nhân giết cha moi tim mổ bụng thời điểm, chỉ thấy quá vỡ vụn phổi ra sao loại dáng vẻ. Hàn Vô Tình ý thức từ mơ hồ. Mọi người chỉ thấy Trầm Phàm thật giống ảo thuật như thế, đột nhiên ẩn thân không gặp, lúc xuất hiện lần nữa, năm đấm vàng đã đến Hàn Vô Tình bên cạnh, sau đó như cuồng phong mưa rào đánh chuối tây, bùm bùm không ngừng nghỉ cuồng đập mãnh liệt ép Hàn Vô Tình. Nếu không Hàn Vô Tình đao màn tự động hộ thể, đoán chừng đã sớm đã biến thành một mịt. Dù là như vậy, Hàn Vô Tình cũng đã co lại thành một đoàn đã biến thành một cái cầu, mặc cho Trầm Phàm nào nặn. Mọi người dồn dập hóa thành điêu khắc, mười mấy tức trước đó, Chiến Công Tử thật giống một con chuột bị Hàn Vô Tình trêu tức, hiện tại trái ngược, Chiến Công Tử đánh Hàn Vô Tình, hay cùng chơi bóng cao su như thế. Như vậy thì cũng thôi đi, Chiến Công Tử chỉ vận dụng thân thể lực lượng. Như vậy vậy thì thôi, một mực Chiến Công Tử còn có thể ẩn thân, đánh lén lên dưới, Hàn Vô Tình biệt khuất liền tuyệt tình đao cũng không kịp triển khai, liền nuốt hận tại Chiến Công Tử dưới nắm tay. Cùng đập mãnh liệt ép sau khi, đỉnh cao vương giả rốt cục không nhịn được, ngăn lại Trầm Phàm cuồng bạo hành vi. Ngươi thắng, lại đánh, sẽ chết người. Trầm Phàm phảng phất điếc giống như vậy, một quyền nện ở Hàn Vô Tình trên miệng, sau đó Hàn Vô Tình cả khuôn mặt đã biến thành một đoàn thịt nát. Trầm Phàm, ngươi! Đỉnh cao vương giả thấy thế, phẫn nộ quát, đang muốn trừng phạt Trầm Phàm, nhưng thấy Trầm Phàm thu tay lại, cười nói: "Xin lỗi tiền bối, vãn bối quyền pháp quá mức cứng mãnh, một khi ra quyền không thể nhận, ngài nói tới quá chậm, nếu không, ngài chụp vãn bối một điểm khí vận chi long. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." "Hừ." Đỉnh cao vương giả hừ lạnh một tiếng, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Trầm Phàm khẽ miệng nhếch lên, liếc mắt một cái không rõ sống chết Hàn Vô Tình, chậm rãi đi xuống võ đài. "Tuyệt tình đao, Trầm Phàm chết đi cho ta." "Khắc khắc, ngươi chết Triệu Mẫn Cơ chính là ta. Ngươi chết, Hàn nào đó tất cả sỉ nhục đều sẽ tiêu tan." Con mắt đỏ ngầu bắn ra huyết quang, trong hư không bay ra một đao hẹp trường đao quang, tới gần Trầm Phàm cái cổ. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, cả người biến thành âm dương tơ mỏng, xuyên thủng hẹp trường đao quang, cũng tốc độ không giảm, xuyên qua Hàn Vô Tình mi tâm. Chương 544, Kim Thánh Tử. "Hừ, lại dám đánh lén, ngươi cho rằng Trầm Mỗ không dám giết người sao?" Mọi người câm như thế nhìn chằm chằm Trầm Phàm tức giận đại thịnh, dáng dấp kia thật giống chỉ cần chậm một bước sẽ bị Hàn Vô Tình chém giết. Nhưng là, Hàn Vô Tình cường đại nhất tuyệt tình đao, không chỉ có không có giết Trầm Phàm, trái lại bị Trầm Phàm trở tay liền làm thịt, đạo kia khủng bố âm dương đao quang xuất hiện lần nữa. Sau đó, mọi người lại thấy đỉnh cao vương giả mặt tối sầm lại đây, đang muốn nói cái gì thời điểm, Trầm Phàm lại nói rồi: "Tiền bối, hắn muốn giết ta." Trầm Phàm vừa ăn cướp vừa la làng, không chút nào làm hung thủ giác ngộ. "Ngươi, ai, thôi, cuối cùng là hắn phá hoại quy củ, chỉ là người trẻ tuổi, ngươi cũng quá mức." Đỉnh cao vương giả lắc lắc đầu, xoay người rời đi. "Hắn đều muốn giết ta rồi, còn không cho phép ta giết hắn sao?" "Cứ việc, ta biết hắn là giả chết." Trầm Phàm sờ sờ cằm, đang muốn đi xuống lôi đài thời điểm, lại phát hiện thuộc về Hàn Vô Tình khí vận chi long càng đều tiến vào hắn khí vận chi long trong, chợt hắn khí vận chi long từ màu xanh đã biến thành màu bạc. nguyên lai giết người mới thật sự là cướp đoạt khí vận chi long a. Không biết ai cảm thán một tiếng, chợt mọi người dường như nhìn thấy quỷ giống như vậy, mắt thấy Trầm Phàm đi tới, dồn dập nhường ra một con đường, vạn nhất Chiến công tử cũng điên rồi, lên án chính mình muốn giết hắn, cái kia chẳng phải vô cớ làm lợi hắn. Kim Thánh tử cùng Tống Ngọc nhìn chằm chằm Trầm Phàm đi xa ánh mắt, trầm mặc không nói. Cao Ca thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Phong lưu bĩu môi, nhàn nhạt nói, Hàn vô tình a Hàn vô tình, ngàn vạn lần không nên, sẽ không nên nhìn chằm chằm đại ca nữ nhân, nhìn chằm chằm đại ca nữ nhân thì cũng thôi đi, ngươi còn chẳng biết xấu hổ hợp lý đại ca mặt nói lung tung, ngươi không chết, đại ca còn thế nào kinh sợ những kia ý đồ đối với đại tẩu nhóm gây rối người. Hàn vô tình chết đi cho sắp lên đài tỷ thí đệ tử trong lòng mông thượng một tầng bóng tối. Ngươi lai, tại thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống, vẫn là có thể giết người, tỉ như Chiến công tử, vẫn cứ đem Hàn vô tình bức điên lên rồi, sau đó Hàn vô tình không để ý quy tắc đánh lén Trầm Phàm, kết quả bị Chiến công tử một đao làm thịt, chết không nhắm mắt. May là đỉnh cao vương giả ổn định tâm thần của bọn họ. Bắt đầu từ bây giờ, bất luận cái gì tình huống, ai giết người, xử tử. Đỉnh cao vương giả nói xong, vòng thứ 7 tỷ thí tiếp tục bắt đầu. Trầm Phàm vận khí không tệ, xếp hạng mặt sau, có thể bỏ tức một trận, đại chiến Hàn vô tình bao nhiêu vẫn là tổn hao thân thể lực lượng không giống âm dương nguyên lực, vô cùng vô tận. Chiến đấu khí thế hùng hực, khó tránh khỏi có đánh ra chân hỏa đệ tử, cứ việc không có lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng cũng là đả thương, đánh cho tàn phế. Không lâu lắm, chiến đấu thứ tự đến phiên Đoạn Phong Lưu, khi hắn bước lên lôi đài thời điểm, đối diện người kia phảng phất thái dương như thế chói mắt. Kim Thánh tử, Đoạn Phong Lưu, hai người bọn họ gặp gỡ, Đoạn Phong Lưu tự cầu phúc đi. Tứ đại vực người cười trên sự đau khổ của người khác, đông vực chúng đệ tử tình cảnh bi thảm, Đoạn Phong Lưu miễn cưỡng duy trì mỉm cười, nhanh chân lên đài, Trầm Phàm đã đứng lên, khép mắt, như sói trừng mắt Kim Thánh tử. Kim Thánh tử hình như có nhận thấy, mi tâm kim sẹo giật giật một cái, chợt Kim Thánh tử ánh mắt lướt qua Đoạn Phong Lưu, cùng Trầm Phàm bốn mắt nhìn nhau. Sát theo đó, ánh mắt của hắn lại rụt về lại, rơi vào Đoạn Phong Lưu trên người, mi tâm kim sẹo vượt lên rồi một cái, lần thứ hai liếc mắt nhìn Trầm Phàm. Trầm Phàm sắc mặt tái nhợt. Kim Thánh tử hướng về hắn thị uy. Ánh mắt kia phảng phất lại nói, "Chiến công tử, kết cục của ngươi, đem cùng Đoạn Phong Lưu kết cục như thế." Không ít biết Kim Thánh tử chuyện cũ người đều hiểu, Kim Thánh tử sinh ra được liền bị cha của hắn ngược đãi, nguyên nhân là hoài nghi Kim Thánh tử không phải con trai ruột của hắn. 6 tuổi năm ấy, cha của hắn lấy ra giết lợn đao nhọn, thiếu một chút cắt ra Kim Thánh tử đầu, may mắn được mẫu thân của Kim Thánh tử đúng lúc ngăn lại, sau đó cha của hắn đem mẹ của hắn thất thủ sát hại, lúc đó hắn không biết khí lực từ nơi nào tới, dĩ nhiên đoạt lấy phụ thân hắn đao, đâm chết đắm chìm tại trong thống khổ phụ thân. Từ đó về sau, hắn mi tâm vết tích liền một mực tồn tại. Sự thực chứng minh, hắn thật sự không phải hắn giết chết cái vị kia phụ thân con trai ruột. Năm đó mẹ của hắn, đó là bị Kim Quang thượng nhân mạnh hơn rồi. 7 tuổi năm ấy, hắn hai cái ca ca bởi vì hô hắn một câu con hoang, buổi tối hôm đó, hắn cầm năm đó chém giết phụ thân hắn đao nhọn, đưa hắn hai cái huynh đệ sát hại rồi. 9 tuổi năm ấy, cùng thôn người đều phỉ nhổ hắn giết cha giết huynh, đại nghịch bất đạo, hắn từ bên ngoài mua được độc dược, đặt ở cửa thôn trong giếng, ngày thứ hai, người trong thôn đều chết sạch. Sau đó hắn ra ngoài du lịch, gặp phải Kim Cương Tông tông chủ, khiếp sợ thiên phú của hắn, thu làm đệ tử, cũng ý đồ lấy Phật hiệu cảm hóa đằng đằng sát khí Kim Thánh tử. 10 năm sau, Kim Thánh tử lột xác, sát khí không gặp, nhưng trở nên kinh khủng hơn rồi. Có người nói hắn đem sở hữu sát khí tồn tại kim sẹo bên trong, chỉ cần kim sẹo run run, đó chính là hắn chuẩn bị lúc giết người. Vì áp chế tâm ma, hắn tại giết người trước đó thường thường sẽ niệm một đoạn kinh văn. Hiện tại hắn lại niệm lên kinh văn. Hòa thượng, muốn đánh liền đánh, niệm tình ngươi muội a. Đoạn Phong Lưu nói xoáy, người mang tiên mệnh chi nhãn chính hắn, lại làm sao không có cảm nhận được Kim Thánh tử sát cơ? Kim Thánh tử còn tại niệm kinh. Đi. Đoạn Phong Lưu lười rông dài, bạc phiến phiến ra, không gặp cơn lốc, không nghe tiếng vang, nhưng thấy một vệt màu bạc lưu quang từ trong hư không bay ra, đến thẳng Kim Thánh tử cái cổ. Đinh đương. Thật giống một viên cái đinh đánh vào tấm thép trên, đàn hồi trở về, rơi trên mặt đất, đem trên võ đài một cái nguyên văn đánh nát. Phong quyền phá. Đoạn Phong Lưu hơi thay đổi sắc mặt, màu bạc cây quạt bay lượn, một đạo cơn lốc nhấc lên kinh thiên nguyên lực, bao phủ mà ra, chỗ đi qua, hư không vỡ vụn, hòa vào cơn lốc bên trong. Một chiêu này có thể so với 3 tầng vương giả công kích, không ít người thấy vậy biến sắc, phải biết Đoạn Phong Lưu đại chiến liệt phẩm thời điểm, đều không có triển khai phong quyền phá, chỉ là phiến ra màu bạc cơn lốc, hay là đây mới là hắn thực lực chân chính. Cơn lốc sẽ qua, Kim Thánh tử bất động như núi, nhắm mắt lại, còn tại niệm kinh. Long quyển thiên cương. Trầm Phàm không phục, hai tay nắm chặt cây quạt, đột nhiên phiến ra, nhưng thấy một đạo màu vàng nhạt lốc xoáy bao phủ mà ra, kèm theo từng trận phạm âm, khí tức kinh người. Tội lỗi, Đoạn thí chủ càng tập được như vậy bí kỹ, tiểu tăng thật sự là bội phục. Kim Thánh tử trong tay kim bát lơ lửng giữa không trung, bắn ra một vệt kim quang, lại đem Long quyển thiên cương cắn nuốt. Thiên mệnh ngưng thị. Đoạn Phong Lưu sắc mặt từng hồng, chỉ cảm thấy Kim Thánh tử dường như một tòa kim cương núi, không thể lay động. Kim cương bất bại thần công. Kim Thánh tử toàn thân có phạn văn sáng lên, cả người giống như một tòa kim thân La Hán, chợt kim bát nộn nện mà ra, nhưng là hướng về lơ lửng giữa không trung thiên mệnh chi nhãn mà đi. Kim bát không biết là loại nào nguyên minh, lực lượng mạnh mẽ, có thể ngăn cản thiên mệnh ngưng thị đồng tử lực, vốn nên xé rách hư không, vẫn cứ hoàn hảo như lúc ban đầu. Đáng ghét, lại cho ta một năm này, thiên mệnh ngưng thị dưới, đủ để chém giết 4 tầng vương giả. Chương 545, tổn thương. Đoạn Phong Lưu thầm than một tiếng, đang chuẩn bị triển khai thủ đoạn khác, một cái ngón tay màu vàng nóng qua lại mà đến, lập tức điểm tại mi tâm của hắn. A, Đoạn Phong Lưu đau đầu sắp nứt, chỉ cảm thấy thiên mệnh chi nhãn bị một cái kim châm đâm giống như vậy, khó chịu đến cực điểm. Đùng, kim trưởng kéo tới, Đoạn Phong Lưu vẫn còn chưa kịp phản ứng, mặt trái gò má cao sưng. Đùng, gò má phải cao sưng, cằm gãy vỡ, kèn kẹt, xương sườn gãy vỡ, xì xì, vai gai xương sức mang rô mà ra, làm thương tổn vai. Đụng đụng, đầu gối gãy vỡ. Kim Thánh Tử tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến mọi người ánh mắt đều theo không kịp, Đoạn Phong Lưu đã bị hành hạ được người tàn tật dạng. Sức mạnh của hắn có thể so với 4 tầng vương giả, Đoạn Phong Lưu phòng ngự không làm nên chuyện gì, không hề như không. Đoạn Phong Lưu cả người run rẩy, mi tâm con mắt lu mờ ảm đạm, hư hư thực thực bị trọng thương, hắn phun ra bọt máu, huyết là màu đen, mang theo làm cho mùi thối, thật giống như danh nước bẩn bên trong nước, đó là bởi vì Đoạn Phong Lưu nội tạng đều bị đánh vỡ. Thân thể của hắn vặn mèo, dường như giới trần tục đùa nghịch tạp kỹ nhu thuật biểu diễn, cánh tay bắp đùi làm hết sức cố lượng. Ánh mắt của hắn mê man, chính là hồn hải rung động. Kim Thánh Tử, người đáng chết. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, nhào vào bên cạnh lôi đài, hàm răng cắn nát môi, huyết dịch bắn tóe. Hắn cùng với Đoạn Phong Lưu thân như huynh đệ, tỉnh táo tương thích, một phương gặp nạn, mặc dù cách Thiên Sơn Vạn Thủy đều phải đi vào cứu vớt. Cái kia Phong Lưu phong khoáng, từng hướng mình giảng giải làm sao theo đuổi nữ nhân, làm sao đánh động lòng của nữ nhân thời điểm, là cỡ nào hăng hái. Cái kia phong khoáng ngông nên, lạc quan hướng lên trên, làm huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, làm cứu vớt hắn mà chung quanh buôn ba huynh đệ, bây giờ ngã xuống trong vũng máu. Cái kia tự cho mình siêu phàm, có lúc tự luyến bó tay rồi ra hỏa, thời khắc này đã biến thành xấu xí. Tất cả những thứ này đều bái Kim Thánh Tử ban tạo. Kim Thánh Tử, người là ác ma. A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi, vốn nên đưa Đoạn thí chủ xuống địa ngục, chấm dứt phần này thống khổ, làm sao quy tắc vô tình, Đoạn thí chủ, thứ cho tiểu tăng không thể ra sức. Kim Thánh Tử một mặt đoan trang ước lượng tại Đoạn Phong Lưu trên bụng, lúc này mới một mặt bi thống đi xuống võ đài. Tiểu tăng muốn giết người mà không được, Phật cũng cảm thấy tội lỗi a. Kim Thánh Tử đột nhiên quay đầu lại thoáng nhìn, ánh mắt mang theo ý cười. Trầm Phàm ánh mắt như lao, bốn mắt nhìn nhau. Kim Thánh Tử, Trầm Mỗ tất sát ngươi. Trầm Phàm quát lớn. Rất tốt, Trầm Phàm, Trầm thí chủ, Đoạn thí chủ đó là ngươi tấm gương, A Di Đà Phật. Kim Thánh Tử không đau khổ không vui ngồi khoanh chân, lại bắt đầu niệm kinh. A. Trầm Phàm không nói gì ngưng nế, đương Đoạn Phong Lưu bị khiêng xuống võ đài sau khi, hắn tử trong nhận chứa đổ lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo, phàm là có thể cứu mạng, một mạch nhét vào Đoạn Phong Lưu trong miệng, mặc dù là vài cây niên đại đạt đến 3000 năm nguyên thuốc đều không chút do dự nhét vào trong đó. Sau đó, hắn lại đem một bình bản nguyên bảo dịch đổ vào Đoạn Phong Lưu trong miệng, đưa tới mọi người một trận kiên kỵ. Vào giờ phút này hắn đã không lo được nhiều như vậy, Đoạn Phong Lưu thần hồn bị hao tổn, căn cơ bị hao tổn, nếu không đúng lúc cứu vớt, đời này e sợ xong. Trầm sư huynh, vạn năm linh nũ có thể khôi phục hắn căn cơ. Cao ca đưa ra một cái bình nhỏ, truyền âm nói: "Đa tạ, cao sư đệ." Trầm Phàm quăng lấy ánh mắt cảm kích, vạn năm linh nũ thời đại thượng cổ mới có, hiện nay hầu như tuyệt tích, chính là tái tạo căn cơ vô thượng bảo dược, hiếm thấy cao ca sẽ lấy ra đến. Bánh ít đi bánh quy lại, cao ca lấy vạn năm linh nũ cứu vớt Đoạn Phong Lưu căn cơ, hắn liền đem còn lại nửa bình bản nguyên bảo dịch đưa cho cao ca, truyền âm nói: "Bản nguyên bảo dịch, hấp thu sau khi có thể tăng lên bản mệnh nguyên văn sức mạnh." Cùng lúc đó, đông vực đông đảo thiên tài dồn dập đem chữa thương nguyên thuốc lấy ra, Trầm Phàm thu sạch lên, lựa chọn hữu dụng nhét vào Đoạn Phong Lưu trong miệng, chợt lấy nguyên lực trợ giúp hắn luyện hóa. Đưa ổn định Đoạn Phong Lưu căn cơ sau khi, bước đầu trị liệu thương thế sau khi, hắn lại đem dưỡng hồn châu nhét vào Đoạn Phong Lưu hồn hải bên trong, ôn dưỡng hắn bị thương thần hồn. Thu thập xong tất cả những thứ này, đã là sau một ngày rồi. Lúc này một trận thê thảm âm thanh truyền đến, nhưng thấy cao ca nắm thương cánh tay phải bay lên cao, cả người hóa thành phiêu linh thu diệp, ngã xuống đất thời điểm, tức giận tiến vào không khí ra. Trên võ đài, Tống Ngọc Khiên đùa lớn, lạnh lùng nói: "Trầm Phàm, cao ca chỉ là cái thứ nhất, tại trừng trị ngươi trước đó, đông vực bất cứ người nào đều sẽ là của ngươi kẻ thế mạng, bắt đầu từ bây giờ, cho đến Phong Vân hội kết thúc, Tống Mộ Tuyệt sẽ không bỏ qua." "Ngươi chờ." "Cao sư đệ." Trầm Phàm không lo được trả lời Tống Ngọc, lần thứ hai vọt tới cao ca bên cạnh sao, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, Đoạn Phong Lưu vẫn không có chữa trị xong, cao ca lại trên tay, liền nắm thương cánh tay đều đứt đoạn mất, mặc dù là tục nối liền đến, cũng không phát huy ra từ trước sức chiến đấu, không biết muốn khôi phục bao lâu. Lấy ra nguyên thuốc thay cao ca chữa thương, cũng từ tiểu bạch hồ thế giới trong cơ thể bên trong lấy ra đoạn tục cao bao lấy hắn cổ tay, nhưng là có thể một lần nữa tiếp hợp cánh tay quý giá nguyên thuốc. Cao ca thương thế tuy nặng, nhưng căn cơ vẫn chưa chịu đến bao nhiêu tổn hại, dù sao cao ca bất phàm, mà Tống Ngọc cũng không phải Kim Thánh Tử cấp độ kia thiên tiêu. Khi hắn thở hổn hển, đem Đoạn Phong Lưu cùng cao ca đặt ở cùng một chỗ thời điểm, lúc này mới đáp lại Tống Ngọc. Tống Phỉ không lâu sau đó, tại minh giới thì sẽ không tịch mịch. Tống gia dòng chính đều sẽ tuyệt đại. 10 luân tỷ thí kết thúc mang ý nghĩa giai đoạn thứ nhất võ đài thi đấu kết thúc. Ngũ đại lôi đài trọng tài căn cứ các vị đệ tử khí vận chi long cùng thắng bại số lần, quyết định ra 100 người đứng đầu. Giờ khắc này, khoảng cách Đoạn Phong Lưu cùng cao ca bị thương đã qua 3 ngày. Đoạn Phong Lưu cùng cao ca bản thân cũng không có thiếu kỳ chân dị bảo cấp bậc chữa thương nguyên thuốc, tỉnh táo sau khi ăn vào nguyên thuốc, giờ khắc này đã là tốt thất thất bát bát, một thân thực lực không kém, chí ít còn có thể đại chiến 3 tầng vương giả, như vậy đã là vận hạnh. Lần này Man Hoang Phong Vân hội nhưng là quan hệ đến Kim Môn truyền thừa, tuyệt đối không thể có chỗ tổn thương. Đương nhiên, cứu hận cũng là nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù bọn hắn biết mình chịu đựng thống khổ bởi vì Trầm Phàm, thế nhưng bọn họ không oán hận, muốn oán hận cũng là chính mình học nghệ không tinh. Trầm Phàm hướng về hai người bọn họ nói xin lỗi thời điểm, Đoạn Phong Lưu trái lại an ủi Trầm Phàm nói, đại ca, được bị thương không coi vào đâu, có cơ hội, chúng ta cùng lúc làm sạch Kim Thánh Tử cùng Tống Ngọc. Cao ca đầy mặt sắc cơ. Đệ ngũ lôi đài 100 người đứng đầu là cuối cùng một làn sóng chạy tới thượng cổ chính giữa sàn chiến đấu to lớn điêu tượng dưới, điêu tượng là cái vạn trượng màu đen người khổng lồ, giống như một vị thần. Tòa này điêu khắc phía trên nước sơn tựa hồ bị phong thực rơi mất, lộ ra màu đen bản thể, nhưng mà, trong đó tản mát ra khí tức nhưng là cực kỳ kinh khủng. Âm Dương Nhãn nhìn tới, Trầm Phàm tựa hồ có thể từ đó cảm nhận được một chút rung động, định thần nhìn lại, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mọi người đầu tiên là bị vạn trượng điêu tượng rung động một cái, lập tức ánh mắt liền đứng ở điêu tượng bên dưới năm làn sóng nhân chi bên trong. Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ đại vực, năm làn sóng người, từng người chiếm cứ một tòa màu đen cái bàn. Chương 546, chém giết thi đấu. Trầm Phàm nhanh chân tiến lên, Cao Ca cùng Đoạn Phong Lưu ngẩng đầu ưỡn ngực, không thấy chút nào trọng thương tư thái. Ba đạo mềm mại như nước ánh mắt từ trung vực, Bắc vực cùng Đông vực trụ sở truyền đến, Trầm Phàm hít sâu một hơi, mỉm cười, ánh mắt từ Bắc vực Triệu Mẫn Cơ trên người dừng một chút, chợt lại đang trung vực Liễu Nhan trên người dừng một chút, cuối cùng hơi có chút chần chờ, sau đó vẫn là rơi vào Kiếm Cơ trên người, gật gật đầu. Liễu Nhan cùng Kiếm Cơ tự không cần phải nói, nhìn thấy Trầm Phàm bình an vô sự không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhưng là biết Kim Thánh Tử, Tống Ngọc cùng với Hàn Vô Tình đều tại tổ năm, rất có thể sẽ gây bất lợi cho Trầm Phàm. Về phần Kiếm Cơ, đã nhận được Trầm Phàm khẳng định ánh mắt, trong lòng ăn mật như thế ngọn, vào lúc này Trầm Phàm đi tới, lấy lửa đồng dạng tính cách xưng nàng một mặt ngượng ngùng trốn ở những đệ tử khác sau khi làm bộ tu luyện. Đoạn Phong Lưu cười đến đau bụng, thầm nghĩ Kiếm Cơ cũng có thẹn thùng không dám gặp người thời điểm. Dám vì năm tổ các vị các hạ, bản tông đại sư huynh Hàn Vô Tình ở nơi nào? Hàn Thiết Thủ trong lòng biết Hàn Vô Tình tất nhiên sẽ đối phó Trầm Phàm, nhưng bây giờ Trầm Phàm tứ chi đầy đủ hết, tinh thần quắc thước, khí vận chi long càng là từ màu xanh đã biến thành màu bạc, tất nhiên tại võ đài thi đấu trên thu hoạch không ít. Trái lại Hàn Vô Tình, đến nay không gặp tung tích. Mọi người trầm mặc, liền bước chân đều dừng một chút. Ồ, Hàn Vô Tình tại võ đài thi đấu thời điểm, rõ ràng đã thua, kết quả không biết có phải hay không là nhận lấy đả kích, muốn đánh lén đại ca, không cẩn thận đánh vào đại ca trên ao, đi đời nhà ma rồi, kết quả còn làm hại đại ca nhà ta suýt chút nữa bị phạt, thực sự là. Đoạn Phong Lưu một lời nói không khác vu kinh lôi nổ vang, Hàn Quang Tông đệ tử thăng cấp đệ tử sắc mặt tái nhợt, Hàn Thiết Thủ càng là khóc giống thất thanh, hắn tứ chi kiện toàn, nhưng cũng không đốc, lúc này hung hăng nhìn chằm chằm Trầm Phàm, cả giận nói, Trầm Phàm, có phải hay không là ngươi cố ý giết chết nhà ta sư huynh? Hàn Vô Tình cái chết, gieo gió gặt bão. Tổ năm đỉnh cao vương giả giải thích một câu, Hàn Thiết Thủ không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong mắt sát cơ làm sao cũng không che giấu nổi. Hơn người đều chấn động. Đoạn Phong Lưu có vẻ như nói chêm chọc cười, trên thực tế người thông minh đều biết, Hàn Vô Tình cái chết tất nhiên cùng Trầm Phàm có quan hệ, hơn nữa còn là Trầm Phàm giết chết. Đệ nhất Hàn Vô Tình cùng Trầm Phàm có cựu oán, nói chuẩn xác Hàn Vô Tình theo đuổi muốn theo đuổi Triệu Mẫn Cơ, Trầm Phàm lạnh lùng hạ sát thủ. Thứ hai, Trầm Phàm khí vận chi long đã biến thành màu bạc, phải biết võ đài thi đấu trên muốn để khí vận chi long biến sắc, hầu như là không thể nào. Nhất định là Trầm Phàm giết chết Hàn Vô Tình, sau đó cướp đoạt hắn khí vận chi long. Được lắm lòng dạ độc ác Trầm Phàm, Hàn Vô Tình thân là 16 tân tinh một trong đều bị hắn giết chết rồi, mà hắn vẫn còn sống cho thật tốt địa, liền trừng phạt đều không có, phần này thực lực, phần này tâm trí, phần này thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Mọi người thầm than, ánh mắt trở nên hơi quái dị. Đặc biệt là trước kia còn trong bóng tối nhìn lén Liêu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ hèn mọn đệ tử, lần này làm sao cũng không dám lại nhìn loạn, nếu như chiến công tử ghen tuông quá độ, tại giai đoạn thứ 2 chém giết thi đấu trên, tìm chính mình phiền phức, vậy coi như gặp tổ năm tất cả hồi các vực. Kỳ quái một màn xuất hiện. Thượng cổ sàn chiến đấu ở ngoài, nguyên bản hung hăng đắc ý tứ đại vực ngậm miệng lại, từng cái ánh mắt lấp lóe, đặc biệt là Bắc vực Hàn Quang Tông tông chủ, càng là đầy mặt hỏa khí, Hàn Quang Tông cường đại nhất thiên tài, dĩ nhiên, chết rồi, chết ở Thương Nhạc Tông chiến công tử trên tay. Nguyên bản mọi người cũng không coi trọng, đều rêu cợt chiến công tử, thân thể mạnh, có thể so với ba tầng vương giả, đao pháp càng là vô cùng kỳ diệu, chỉ là một đao, đâm rách Hàn Vô Tình mi tâm, liền tuyệt tình đao đều ngăn cản không được. Đương nhiên, này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là ngũ đại vực thăng cấp nhân số so sánh. Thương Vương, trước đó còn có người nói Đông vực thiên tài không được, nói Đông vực cô đơn rồi, nói chiến công tử không được. Hiện tại chúng ta đến một chút ta. La Bá Đạo cười trên sự đau khổ của người khác, con mắt đều dài đến đỉnh đầu lên rồi. Trung vực thăng cấp 120 người, trong đó Nho công tử, Độc cô thần nữ, Phượng công tử, Ngọc Diện công tử, Thượng quan Từ Bắc, Vân Phi, Sở Nam, Dương Hằng, Phượng Minh tiên tử cùng với mặt khác 3 vị tổng cộng 12 vị thực lực đều là có thể so với 3 tầng vương giả thiên tài. Nam vực thăng cấp 89 người. Trong đó Hỏa công tử, Hồn công tử, Mạc Lục đạo, Long Linh Âm, liệt phẩm cùng với một vị khác tổng cộng 6 vị có thể so với 3 tầng vương giả sức chiến đấu thiên tài. Tây vực thăng cấp 92 người, trong đó Kim Thánh tử, Thanh thần nữ, Khổ Vu, Đỗ Sán đợi đến 5 vị có thể so với 3 tầng vương giả sức chiến đấu thiên tài. Bắc vực thăng cấp 90 người, trong đó Băng tiên tử, Đao Thánh tử, Cơ thần nữ, Khuynh Nhất Tiếu, Hàn Thiết thủ đợi đến 6 vị có thể so với 3 tầng vương giả sức chiến đấu thiên tài. Về phần chúng ta trung vực, thăng cấp 109 người, trong đó Ma công tử, Hư không công tử, Chiến công tử, Kiếm thần cơ, Phong Lưu công tử, Lực công tử, Thương công tử, Lễ công tử, Hải công tử tổng cộng 9 vị sức chiến đấu có thể so với 3 tầng vương giả thiên tài. La Bá Đạo câm miệng không nói. Đông vực mọi người cười tủm tỉm, tứ đại vực, ngoại trừ trung vực vẻ mặt bất biến ở ngoài, mặt khác mấy đại vực sắc mặt tâm trầm. Nếu như trước đó trào phúng, mà đông vực thăng cấp đệ tử sát thực ít, có thể so với ba tầng vương giả sức chiến đấu thiên tài cũng ít lời nói, như vậy bọn họ tự nhiên là có dự kiến trước. Không lời nào để nói. Võ đài thi đấu kết thúc, các ngươi 500 người, thăng cấp chém giết thi đấu, ghi nhớ kỹ không cho phép giết người, mặt khác, cùng vực người không cho phép chém giết. Chém giết thi đấu là các ngươi cấp đoạt khí vận chi long then chốt giai đoạn, các ngươi tự lo liệu lấy. Long Nạo Xuân âm thanh nghe tới tiểu khiến người phân chấn, hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế sảng khoái quá, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Long Nạo Phong đầy mặt không cam lòng đem lôi kiếp mục đưa cho hắn, từ đây vượt qua 2 tầng lôi kiếp, bởi vì lấy đông vực thực lực bây giờ đến xem, lót đáy khả năng không lớn. Hiện tại, lập tức truyền tống vào thượng cổ sát lục bí cảnh, ghi nhớ kỹ, sát lục bí cảnh không chỉ có phải cẩn thận mặt khác tứ đại vực đối thủ, vẫn phải cẩn thận sát lục bí cảnh bên trong yêu thú cùng một ít hiểm địa. Sát lục bí cảnh mở ra. Long Nạo Xuân hét lớn một tiếng, lấy ra lệnh kỳ mở ra cấm chế. Chỉ thấy một vệt kim quang bắn ở vạn trượng điêu tượng bên trên. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, ánh mặt trời rơi ra, trong tưởng tượng truyền tống cũng chưa từng xuất hiện. Sát lục bí cảnh mở ra. Long Nạo Xuân thần sắc hơi động, lần thứ hai quát lên. Điêu tượng không có phản ứng. Sát lục bí cảnh mở ra. Điêu tượng vẫn không có phản ứng. Long Nạo Xuân đầu đầy mồ hôi, làm sao vậy, làm sao có khả năng truyền tống không được, sẽ không phải là sát lục bí cảnh xảy ra vấn đề đi. Thằng nếu chỉ có vậy, vậy thì thật là làm trò cười cho người trong nghề, liền Thiên Môn tông mặt mũi đều vứt sạch. Đột nhiên vạn trượng điêu tượng chuyển động, môi của nó động. Sát lục bí cảnh mở ra, chúng đệ tử trở về vị trí cũ, sát lục bí cảnh, sinh tử bất luận, người thắng sinh, người thua chết. Vạn trượng điêu tượng âm thanh như hồng lữ đại trùng, thật giống một vị thần linh, mọi người chỉ nghe rõ ràng tin tức, nhưng hoàn toàn không nhớ được âm thanh, không khỏi ngơ ngác. Chương 547, quy tắc thay đổi. Năm tòa đại đài biến mất tại chỗ, chúng đệ tử biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác mấy vị người phụ trách cùng nhau đi tới Long Nạo Xuân bên người. Long Nạo Xuân chỉ vào điêu tượng, ấp a ấp úng nói, tôn kính nói chuyện. Thượng cổ sàn chiến đấu ở ngoài, các đại cùng huyên náo không ngớt, vừa nãy tình hình, văn sở vị văn kiến sở vị kiến. Kim môn chi linh thức tỉnh, bắt đầu từ bây giờ, Man Hoang Phong Vân hội đem không bị Thiên Môn Tông khống chế, tất cả quyền lợi đều tại Kim môn chi linh trong tay. Thiên Môn Tông bên trong cung điện truyền đến âm thanh uy nghiêm, hẳn là Thiên Môn Tông tông chủ, Long Nạo Thiên. Kim môn chi linh. Kim môn chi chủ truyền thuyết là đã sống vài chục vạn năm nhân vật, cái kia Kim môn chi linh chẳng phải là. Nó làm sao có khả năng còn sống? Nó nên cỡ nào mạnh mẽ? Bầu trời hôi mông mông, mưa phùn kéo dài. Trầm Phàm từ trong hư không hạ xuống, như hồng mao nhẹ bỗng. Khi hắn mở mắt ra, một mảnh man hoang chi địa, vô số khí tức yêu thú mạnh mẽ tiềm phục tại bốn phía. Đây là đâu vậy? Sát lục bí cảnh sao? Trầm Phàm cao mày. Hoan nghênh các ngươi tới đến sát lục bí cảnh, từ giờ trở đi, Man Hoang Phong Vân hội để cho lão phu toàn quyền phụ trách. Gián uông mà nghịch ngợm âm thanh tại sát lục bí cảnh vang vọng, vô số vừa mới người thành tỉnh lại như Trầm Phàm như thế, nghiêng tai lắng nghe. Đại thời đại đến, lão phu thức tỉnh, Man Hoang cánh cửa xuất thế, nha, cũng chính là các ngươi trong miệng kim môn. Lão phu chính là Man Hoang cánh cửa khí linh. Man Hoang cánh cửa truyền thừa đặc biệt là cựu đại truyền thừa, cần truyền thừa cho thiên tài chân chính, tại thượng cổ, thiên tài chân chính không có chỗ nào mà không phải là từ chém giết bên trong đi ra, chỉ có tắm rửa máu tươi mới có thể trưởng thành. Âm thanh dừng một chút. Vì lẽ đó, lão phu tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, thẳng đến Man Hoang Phong Vân hội kết thúc, các ngươi chém giết thi đấu cùng tranh cướp thi đấu đem không có hạn chế, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cùng vực người không cho phép chém giết. Không đầu không đuôi âm thanh biến mất, Trầm Phàm cái trán nếp nhăn sâu sắc. Hắn là ai? Kim môn là Man Hoang cánh cửa. Kim môn chi linh, một cái sống rất nhiều vạn năm lão quái vật. Trầm Phàm cả kinh cầm đều sắp rơi rồi. Trong truyền thuyết, thần nguyên binh chính là thần binh có linh, năm tháng bất hủ, lẽ nào Kim môn là thần binh, mà Kim môn chi linh là thần binh chi linh? Muốn đã hơn nửa ngày, không có đầu mối gì, Trầm Phàm liền không nghĩ nhiều nữa, chân chính cần thiết phải chú ý chính là chuyện kế tiếp. Không có hạn chế. Sát lục bí cảnh. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ không cho phép đối bản vực người ra tay ở ngoài, cái khác tứ đại vực người mặc dù là giết cũng không cần lo lắng chịu đến trừng phạt. Đây mới thực là chém giết. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt chiến hoang đao, đây mới thật sự là chiến đấu. Trầm Phàm cũng không hề vội vã đi tìm mục tiêu, trái lại tìm một con yêu thú tung tích rít địa phương, mở ra một tòa đạo phủ, bày xuống tầng tầng trận pháp, kế hoạch kế tiếp hành động. Chém giết thi đấu là cướp đoạt khí vận then chốt giai đoạn, vì lẽ đó có thể tưởng tượng, bất kỳ có thực lực thiên tài nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt khí vận, đặc biệt là tại không có quy tắc ràng buộc dưới, vì con đường võ đạo, vì kim môn truyền thừa. Có mấy người sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn tự nhận là không phải cái giết bừa người, nhưng nếu như đối phương không chịu thỏa hiệp, hắn nhất định sẽ giết người cướp đoạt khí vận, như vậy cướp đoạt khí vận sẽ càng mạnh. Con đường võ đạo, đó là cùng thiên địa nhân đấu tranh. Kim môn cựu đại truyền thừa, cướp đoạt khí vận chi long ít nhất phải xếp hạng thứ 9, nếu là muốn tùy ý hối đoái truyền thừa ít nhất phải xếp hạng thứ 3. Đặc biệt là chém giết thi đấu không có giết người hạn chế, không ít người nhất định sẽ lựa chọn giết người, ý đồ cướp đoạt càng nhiều khí vận. Kim môn chi linh đây là muốn khôn sống ngấm chết, xóa bỏ người yếu a. Trầm Phàm cũng không ghét như vậy quy tắc, mặc dù hắn không phải một cái thích giết chóc người, loại này chân chính trải qua sinh tử thử thách mới có thể lột xác, đây là bất luận cái nào thiên tài con đường trưởng thành. Hắn sở muốn làm chính là trở nên càng mạnh hơn, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Báo thủ, giết Kim Thánh Tử, giết Tống Ngọc. tu luyện. Thần ma chân thể vừa mới lên cấp tam chuyển sơ thành, sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn củng cố, cứ việc phòng ngự có thể so với 4 tầng vương giả, nhưng công kích so với ngũ đại thiên tiêu còn muốn chênh lệch một ít, mặt khác tại lực lượng trưởng không trên, so với bọn họ cũng có chỗ không bằng. Kim Thánh Tử cùng Tống Ngọc lần này không có hạn chế, thời cơ đã đến nhất định sẽ tìm tới nhóm đến, Tống Ngọc không đáng để lo, thế nhưng Kim Thánh Tử rất vướng tay chân. Muốn cùng ngũ đại thiên kiêu tranh đấu, củng cố thần ma chân thể, tăng lên công kích là đường tắt duy nhất, tăng lên nhân đao hợp nhất, chạm hồn đao cùng đồ ma đao. Động phủ trong, Tiểu Bạch Hồ ăn đầy đủ nội đan yêu thú lại lâm vào trong giấc ngủ say. Tinh lực lang yên từ trầm phàm trong cơ thể phun ra, ngưng kết thành người khổng lồ hư ảnh, vờn quanh ở sau lưng của hắn. Khổng lồ như thế khí huyết lực lượng, nhất định là rất nhiều yêu thú mơ ước đồ ăn, nếu là lao ra động phủ, đủ để mang đến cho hắn không ít phiền phức. Trước mắt, tăng cao thực lực cấp bách. Chém giết thi đấu không có thời gian hạn chế, không biết lúc nào mới có thể kết thúc, chính là bởi vì trong lòng không hề chắc, vì lẽ đó không ít người vừa bắt đầu liền sẽ điên cuồng cướp đoạt khí vận chi long, để ngựa chưa sẵn sàng. Có thể sống đến phía sau, đều là một ít thực lực mạnh mẽ người, cùng hắn lãng phí thời gian đi cướp đoạt một ít người mang màu trắng khí vận chi long đệ tử, không bằng trực tiếp cướp đoạt màu xanh khí vận chi long thiên tài, thậm chí cường đại hơn thiên tài, đối thủ của ta là ngũ đại thiên tiêu. Thân thể hỏa lò bên trong lôi minh vang lớn, còn lại dược lực luyện hóa, tản vào toàn thân, tẩm bổ huyết nục. Sát lục bí cảnh vô biên vô hạn, nơi nào đó bên trong hang núi. Kim Thánh Tử mang theo Kim Cương Tông hai cái tăng nhân chém giết một đầu tứ cấp tam phẩm yêu thú sau khi rơi vào trầm mặc. Trước tiên săn giết mặt khác tứ đại vực đệ tử, tích lũy đầy đủ khí vận chi long, sau đó sẽ tìm trầm phàm, hiểu rõ cái kia đoạn nhân quả. Kim Thánh Tử cầm kim bát, không đau khổ không vui nói, ta sắp bế quan, các ngươi bốn phía hộ pháp. Là một mảnh bên trong vùng bình nguyên, Tống Ngọc ôm một cái xinh đẹp nữ nhân thở hổn hển, thẳng đến thân thể run rẩy, đem một thân tinh hoa đưa đến nữ tử thể bên trong sau khi, hắn mới thỏa mãn nhấc lên quần, mặc quần áo tử tế, cũng lấy ra hộp phấn, phấn thơm hóa trang. Rất lâu, tại hắn dưới khô nữ tử khỏe miệng ngập ngừng lấy, thực sự là ngày đó tại đệ ngũ võ đài bị Tống Ngọc đùa giỡn nữ tử, giờ khắc này đã trở thành hắn dưới khô đồ chơi. Ngươi đi đi, thừa dịp hai ngày nay, những kia có thể so với ba tầng vương giả sức chiến đấu thiên tài chưa hành động, cướp đoạt một ít khí vận chi long, sau đó tìm cái bí mật động phủ ẩn nút, không phải vậy ngươi sẽ chết. Tống Ngọc vuốt cô gái gò má, một mặt thương tiếc nói, công tử, ngươi không quản ta sao? Tự lo liệu lấy đi, hy vọng giai đoạn thứ ba còn có thể nhìn thấy ngươi, buồn công tử có thể không bằng lòng gặp đến thuộc về ta nữ nhân bị người khác giết chết. Nói xong, Tống Ngọc vội vã rời đi, dọc đường, hắn lẩm bẩm nói, nếu là Phượng Minh tiên tử, đương nhiên phải song túc song phi, mà ngươi, ở trong mắt ta, chỉ là một cái nữ nhân thôi. Trầm Phàm, nếu là buồn công tử ngay ở trước mặt Phượng Minh tiên tử giết ngươi, không biết Phượng Minh tiên tử sẽ là loại cảm giác nào, khắc khắc. Chương 548, Huyết Phật Châu. Giờ khắc này, sát lục bí cảnh bên trong, đâu đâu cũng có giết chóc, không phải đông vực giết tây vực đệ tử, đó là nam vực chém bắc vực đệ tử, còn có người đã tao ngộ cường đại yêu thú, rơi vào trong khổ chiến. Tất cả những thứ này đều cùng Trầm Phàm không có quan hệ. Nửa tháng sau, một cái kim sắc cự nhân từ dưới nền đất lao ra, một tay che trời, vỗ mạnh mà xuống, đem một đầu tứ cấp tam phẩm cẩm mao thử đập chết, kinh sợ thối lui từ bốn phía nằm rạp mà đến tứ cấp yêu thú. Thần ma chân thể tam chuyển sơ thành triệt để củng cố thời khắc, tinh lực lang yên nhất thời không có khống chế lại, đưa tới lượng lớn tứ cấp yêu thú. Âm Dương Thần Nhãn điều tra đạo trong vòng ngàn dặm không có tứ cấp ngũ phẩm yêu thú, liền hứng thú vội vàng đón nhận cẩm mao thử, một trường vỗ chết. Thần ma chân thể tam chuyển cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Cảm giác hữu dụng không song bên trong khí lực. Hiện tại, thần ma chân thể lực công kích vô hạn tiếp cận 4 tầng vương giả, mà phòng ngự nhưng là bởi vì âm dương đồ tăng lên một cái phòng ngự đẳng cấp, có thể so với 4 tầng vương giả, về phần Long Châu hộ thể triển khai ra, lại không thể cùng âm dương đồ chống chết, phòng ngự cũng có thể so với 4 tầng vương giả, không thể không nói, đây là một tiếng mới. Bất quá, có thể so với 4 tầng vương giả phòng ngự, đủ để ngăn chặn ngũ đại thiên kiêu cùng lục đại nhân kiệt công kích. Thần ma chân thể trong thời gian ngắn không cách nào lên cấp, không bằng tu luyện nhân đạo hợp nhất. Trầm Phàm rút ra chiến hoàng đao, người cùng đao hợp, tinh khí thần hòa làm một thể, nhất thời hóa thành âm dương lưu quang, nhằm phía bảy yêu thú bên trong. Trảm hồn đao sức mạnh cần tăng lên hồn lực, về phần đồ ma đao, không bằng cùng nhân đao hợp nhất đồng thời tu luyện. Non xanh nước biếc, một đầu đỏ mắt lông xanh đại điêu từ quần sơn nơi sâu xa, vẻ mặt kinh hoàng bay ra ngoài, cũng quá to, nhân loại, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nghiên xúc, nếu ta phản ứng chậm một chút, liền muốn bị màu máu của ngươi bóng quang điện bắn trúng, không giết ngươi dễ hay. Âm dương đao quang từ trong hư không thoát ra đến, mang theo gió kêu to, chém thẳng vào đỏ mắt đại điêu. Huyết điện nhãn, đùng đùng, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ đại điêu trong mắt bắn ra, xảo chi lại xảo đánh vào âm dương đao quang bên trên, thoáng ngăn trở hơi ngăn lại đao tốc độ ánh sáng, đến cùng không có đẩy lùi ánh đao, cái cổ bay lên cao thời điểm, nó còn không tin mình chết rồi. Nửa bước vạn tượng cảnh tiểu gia hỏa có thể chém giết tứ cấp tam phẩm yêu vương, chẳng lẽ là đại thời đại lại tới sao? Đại điêu trước khi chết không cam lòng thầm nghĩ, chợt rơi vào trong nước. Trải qua 3 ngày chém giết, đi khắp tại đường danh sinh tử, đồ ma đao lực công kích có thể so với 3 tầng vương giả, bất quá nhân đao hợp nhất muốn tăng lên đến tiểu thành giai đoạn, nhưng vẫn là thiếu đi một ít rèn luyện, trình độ như thế này chém giết còn thiếu rất nhiều. Trầm Phàm thể ngộ đồ ma đao nguyên văn cùng nhân đao hợp nhất trong quá trình tu luyện từng tí, phát hiện đồ ma đao sức mạnh thiếu hụt tôi luyện, vì vậy không thể hoàn toàn phát huy lục thành sức mạnh, về phần nhân đao hợp nhất hắn chưa cảm giác được lên cấp thời cơ, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. đã qua hơn nửa tháng, là thời điểm tiến hành cướp đoạt rồi. Con mắt lúc khép mở, ánh đao lang liệt, chiến hoang đao cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, tỏa ra bàng bạc chiến ý. Đột nhiên, chân trời bay tới một đạo màu xanh đột quang. Màu xanh đột quang khá là kỳ lạ, như là trong biển rộng kiếm lưu hình, khi thì ẩn vào hư không, khi thì qua lại núi cao, trong chớp mắt liền đột đến trầm phàm mười mấy dặm trước đó, truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Màu xanh ngư xoa hiện ra, Chu Hải Ba một mặt chật vật nằm ở màu xanh ngư xoa bên trên, một cái cánh tay phải dĩ nhiên không gặp, cả người máu rầm rề, đặc biệt là lồng ngực của hắn, một đạo kim sắc trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình, khí tức tan tác. Đông vực thiên tài, người người phải trừ diệt, chúng ta tứ đại vực bộ phận tông môn đã liên hợp lại, trước tiên liên thủ giết chết Đông vực thiên tài, lại tiếp tục chiến đấu. Chu Hải Ba, nghe đồn ngươi tại Đông vực có thể so với ba tầng vương giả thực lực thiên tài bên trong xếp hạng thứ 9, bây giờ bị Kim Thánh Tử sư huynh Kim Cương Trưởng, còn có thể phát huy ba tầng vương giả sức chiến đấu sao? Bốn cái tăng bảo nam tử từ theo sát phía sau, đều là cầm hẹp dài giới đao, khí tức của bọn hắn mơ hồ hòa làm một thể, đủ để cùng phổ thông ba tầng vương giả so với. Trên võ đài, thực lực của bọn họ nhiều nhất phát huy ra có thể so với hai tầng vương giả trình độ, nhưng ở chém giết thi đấu trên, ngoại trừ không cho phép đồng thời chém giết ở ngoài, không có bất kỳ hạn chế, bọn họ liên thủ lại, nhưng có thể phát huy có thể so với ba tầng vương giả sức chiến đấu. Kim Cương Tông con lựa chọn, nếu Kim Thánh Tử không đánh lén, lão tử giết các ngươi như làm thịt chó. Chu Hải Ba tức đến nổ phổi, lơ đãng ho ra một ngụm máu. Ngay vào lúc này, Kim Cương Tông bốn cái hòa thượng nhưng là liên thủ lấy ra một viên Phật châu hình dáng nguyên văn, tỏa ra nồng nặc tinh lực, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu thẳng hướng Chu Hải Ba sau gáy đánh tới. Huyết Phật châu, Kim Cương Tông đệ tử càng biết sửa luyện như vậy ác độc bí kỹ, lấy mấy vạn người hiểu rõ tinh huyết luyện chế huyết Phật châu, sẽ không sợ Phật tổ trách tội sao? Chu Hải Ba thay đổi sắc mặt. Huyết Phật châu nổi danh rất, từng là Man Hoang Đại Lục một cái ma Phật song tu 10 tuyệt vương người, từ ngoại vực tu luyện mà đến một loại nào đó mạnh mẽ bí kỹ, này bí kỹ thập phần đơn giản, chỉ cần thực lực có thể so với vương giả liền có thể tu luyện. Nhưng điều kiện duy nhất cần phải đầy đủ tinh huyết ngưng tụ, hơn nữa còn phải là tự tay giết chết người tinh huyết mới hữu hiệu, sức mạnh công kích khủng bố, chính là ác độc huyết đạo bí kỹ. Trước mắt, Kim Cương Tông bốn vị hòa thượng hợp lực lấy ra huyết Phật châu, uy lực có thể so với ba tầng vương giả, tự không cần phải nói, bốn người bọn họ tất nhiên giết mấy vài người, mới có thể luyện chế này một viên huyết Phật châu. Đáng ghét. Chu Hải Ba miễn cưỡng lấy ra một đạo màn nước phòng ngự, nhưng cũng không còn dư thừa khí lực. Lẽ nào ta phải chết ở chỗ này, liền cùng nho nhỏ cáo biệt đều không có cơ hội sao? Chu Mỗ không cầu võ đạo cực hạn, chỉ cầu cùng yêu nhau người gần nhau một đời một kiếp. Chu Hải Ba bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, bị Kim Thánh Tử một cái tát khắc ở trên lồng ngực, hầu như đưa hắn một thân gân mạch đánh gãy, lại chấn động nội tạng, mặc dù không có hủy bỏ căn cơ, không có thời gian nửa năm cũng đừng hỏng khôi phục ba tầng vương giả sức chiến đấu, đối mặt huyết Phật Châu, chỉ có thể chờ đợi chết. Kim Cương Tông con lửa chọc dĩ nhiên tu luyện công pháp ma đạo, thực sự là một đám gia vẻ đạo mạo gia hỏa a, cùng Kim Thánh Tử đầu kia chết con lửa chọc giống nhau như đúc. Thanh âm lạnh lùng tại bên trong đất trời vang vọng, lập tức một con kim sắc cự thủ từ trong hư không mò ra, một cái nắm huyết Phật Châu. Ha ha, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Huyết Phật Châu huyết lực bạo phát dưới, đó là ba tầng vương giả đều phải chết không bị chết nơi. Bất kể là ai tại giả thần giả quỷ, đều trốn không thoát vừa chết. Kim Cương Tông hòa thượng đầu tiên là sững sờ, chợt cười lớn một tiếng, bạo. Huyết Phật Châu nổ tung, vô tận huyết quang dường như cựu thiên cương phong, hư không phá nát, toàn bộ thế giới đã biến thành đỏ như màu máu. Huyết Phật Châu nổ tung, Kim Thủ chủ nhân chắc chắn phải chết. Về phần cái kia Chu Hải Ba khoảng cách gần như vậy, tất nhiên sống không được. Người ta tiểu đợi đến cấp đoạt khí vận chi long Chu Hải Ba cái kiêm màu xanh khí vận chi long, đầy đủ chúng ta bốn người đồng thời lên cấp màu xanh khí vận chi long. Cầm đầu Kim Cương Tông hòa thượng đang muốn tiến lên, không ngờ huyết quang tản đi, một cái chiến bào màu xanh nam tử cùng Chu Hải Ba sóng vai đứng thẳng, trong thần sắc mang theo một tia trêu tức. Chương 549, huyết tinh đồ sát. Bằng bản lãnh của ngươi, xin chết Kim Cương Tông mấy cái con lửa chọc cùng xin chết một con cá có khác biệt sao? Nam tử mặc áo xanh gò má quay về Chu Hải Ba trêu ghẹo nói, ngươi để Kim Thánh Tử đánh một trường thử xem. Chu Hải Ba tức giận nói, nguyên lai là Kim Thánh Tử, nhưng là ngươi tốc độ bay. Kim Thánh Tử đánh lén, cái kia chết con lửa chọc, ngoại trừ hình dáng giống hòa thượng, cái khác cũng giống như một đầu ác ma. Chu Hải Ba nghiến răng nghiến lợi, không trách. Trầm Phàm hai người đàm tiếu phong thanh, hồn nhiên không đem Kim Cương Tông bốn cái hòa thượng để vào trong mắt. Ngươi, ngươi là Chiến Công Tử. Cầm đầu hòa thượng nhìn chằm chằm Trầm Phàm nhìn hồi lâu, chợt kinh hô, chạy mau, Kim sư huynh có lời, trừ hắn ra bản thân, Kim Cương Tông bất kỳ đệ tử nhìn thấy Chiến Công Tử liền trốn. Hắn có gì mà sợ? Chiến Công Tử cũng không quá có thể so với ba tầng vương giả, mà chúng ta bốn người liên thủ cũng có thể so với ba tầng vương giả. Tên ốc, Chiến Công Tử liền Hàn Vô Tình đều một đao bổ, ngươi cho rằng là phổ thông ba tầng vương giả sao? Kim sư huynh nói hắn không thể so Lục đại nhân kia kém. Dẫn đầu hòa thượng liếc thấy Trầm Phàm, vội vã lôi kéo mặt khác ba cái hòa thượng, triển khai độn quang vội vã lưu vòng, hận không thể sinh bốn cái chân. Đến rồi liền không cần đi. Trầm Phàm lấy ra màu xanh lục hồng kiều, lập tức xuất hiện tại bốn vị hòa thượng trước người, trưởng trung lôi sơn hai bên trái phải giáp công, bỗng nhiên đụng vào nhau. Bốn người liên quan hư không hóa thành một mịn. Lập tức, bốn cái bạch sắc khí vận chi long tiến vào Trầm Phàm khí vận chi long trong, màu bạc khí vận chi long trở nên càng thêm chói mắt. Chiến Công Tử, không cần nhiều lời, trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Trầm Phàm khống chế đột quang, mang theo Chu Hải Ba tiến vào động phủ. Sát lục bí cảnh là bầu trời bao la mang theo màu đỏ nhạt sương mù, mùi máu tanh dày đặc, phần lớn đều là yêu thú dòng máu, 500 đệ tử thiên tài tiến vào bên trong, tiến hành rồi một hồi đại tàn sát, nội đan yêu thú cùng nguyên thuốc cũng không tệ, sát lục bí cảnh bên trong không ít thứ, ngoại giới đều không có. Đương nhiên, số ít bộ phận mùi máu tanh đến từ nhân loại, đặc biệt là đông vực thiên tài. Sát lục bí cảnh, trung ương sơn mạch phụ cận sông lớn cạnh, nước sông đục ngầu. Tây vực Kim Thánh tử, Đao Thánh tử, trung vực Tống Ngọc, nam vực Hỏa công tử, Hồn công tử đám người tụ hội một đường. Đông vực lần này quật khởi mạnh mẽ, sức chiến đấu có thể so với 3 tầng vương giả gia hỏa có tới 10 cái, còn có 2 cái khi tiến vào bí cảnh sau khi, dĩ nhiên cũng đột phá, trừ đi ngũ đại thiên tiêu cấp bậc sức chiến đấu không có, đông vực thực lực tổng hợp không kém gì chúng ta tứ đại vực, thậm chí so với chúng ta tứ đại vực còn phải cường đại hơn một chút. Kim Thánh tử niệm một đoạn kinh văn, mi tâm kim sẹo dường như run nhúc nhích. Kim môn chi linh cải biến quy tắc, cho phép giết người, muốn cướp đoạt càng nhiều khí vận chi long, không có so với tàn sát làm đến càng nhanh hơn. Đông vực cường đại như vậy, một khi lẫn nhau tiêu hao, đến thời điểm nằm ở yếu thế chính là chúng ta. Cứ việc trước đó vài ngày chúng ta sớm có hiểu ngầm, hôm nay không ngại tính toán một cái, nên làm gì làm hết sức đem Đông vực thiên tài một lưới bắt hết. Trước hết giết Đông vực thiên tài, sau đó chúng ta tứ đại vực tái tiến đi đấu võ. Cho là như vậy, không biết phải như thế nào bố trí. Ngũ đại thiên kiêu trong, ngoại trừ Kim Thánh tử cùng Hỏa công tử ở ngoài, Nho công tử đã biến thành thợ săn, ở trong dãy núi săn giết yêu thú, nếu ai vận khí không tốt gặp phải hắn, vẫn là ngoan ngoãn đem khí vận chi long giao ra một điểm, không phải vậy không biết có thể còn không thể nhìn thấy rõ ràng không trùng mặt trời. Đột nhiên một đạo đùa truyền âm rơi vào bên cạnh hắn. Một hồi lâu sau, Độc Cô tỷ tỷ sát tâm vẫn còn quá nặng, đông vực việc, hà tất tham dự vào. Mạc Lục đạo từng nói, đối thủ của hắn chỉ có 2 người. Cái kia Trầm Phàm tốt nhất không nên trọng. Độc Cô thần nữ, trung vực đã có bộ phận thực lực tham dự vây giết đông vực thiên tài, chúng ta có muốn hay không? Có người kiến nghị, săn giết đông vực thiên tài à, đây chính là khó gặp gỡ tốt cơ hội, nếu như có thể chém giết mấy cái có thể so với 3 tầng vương giả sức chiến đấu thiên tài, đủ để đem khí vận chi long tăng lên đến màu bạc, trình diện đổi được truyền thừa đều sẽ càng thêm lợi hại. Yên lặng xem biến đổi, ngao cỏ tranh nhau, hừ hừ. Độc Cô thần nữ bóp nát trong tay bùa truyền âm, cười gần không ngớt. Hoa Hải, hương thơm nước núi. Liêu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ gặp gỡ. Ngươi đã ở tìm Phàm đệ đệ. Liêu Nhan ngẩn người, chợt cười duyên nói, chỉ lo hắn bị tứ đại vực người giết đi. Ngươi không cũng là muốn tìm Phàm ca ca? Triệu Mẫn Cơ nhíu mũi, tức giận nói, lẽ nào ngươi không lo lắng? Vậy thì xem ai tìm được trước hắn đi. Liêu Nhan cười rộ lên, lông mày như là trăng lưới liềm sáng. Hừ. Triệu Mẫn Cơ lắc mình rời đi. Qua Thiên Phàm vừa mới đem thực lực tăng lên đến 2 tầng vương giả, chính là thoải mái tay chân thời điểm, xa xa đến rồi một đám người, một người trong đó người hắn hết sức quen thuộc, bởi vì giai đoạn thứ nhất tại võ đài thi đấu ra sau, hắn thua ở trong tay của người kia, Khuynh Nhất Tiếu. Đông vực, Qua Thiên Phàm. Khuynh Nhất Tiếu đón một đám người, rơi vào Qua Thiên Phàm trước mặt. Chính là, Khuynh Nhất Tiếu, ngươi có việc. Qua Thiên Phàm có loại dự cảm xấu, theo bản năng lại như triển khai độn kỹ lưu vong. Mượn ngươi mệnh dùng một lát. Khuynh Nhất Tiếu một trường vỗ ra, không gặp nguyên lực ánh sáng, Qua Thiên Phàm thất khiếu chảy máu. Tại chỗ tử vong, Mạc Tinh gần nhất trở nên rất cẩn thận, am hiểu tàng hình chính hắn phát hiện thường xuyên có mặt khác tứ đại vực liên hợp lại đội ngũ đang tiến hành địa truy quét, gặp người liền hỏi phải chăng làm đông vực người, nếu như là, tại chỗ chém giết. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào vượt qua thường nhân tàng hình bí kỹ, có thể tránh thoát một kiếp, làm sao gặp phải Tống Ngọc. Tống Ngọc chỉ hỏi một câu, biết không? Phía sau hắn mọi người trả lời, không quen biết. Vậy cũng lấy cái chết rồi. Cự truy đập tới, Mạc Tinh căn bản không nghĩ tới hắn rõ ràng đã ẩn nấp cho kỹ, vì sao còn có thể bị phát hiện, vì sao ngay cả cơ hội trốn đều không có. Liền đã bị chết, trước khi chết hắn hồn lực còn phát hiện Tống Ngọc đang tại cầm khăn tay lau mặt, trên mặt tựa hồ có hơi vết máu. Trên vùng bình nguyên, Đoạn Phong Lưu cùng Cao Ca không hẹn mà gặp, hai người gặp mặt thời gian, vẻ mặt vội vã, Đoạn Phong Lưu phát hiện Cao Ca vừa mới tục nhận cánh tay lần thứ 2 cắt đứt, mà mi tâm của hắn thiên mệnh chi nhãn, lu mờ ảm đạm. Người cũng bị truy sát. Là ai? Đoạn Phong Lưu quát lên. Thượng quan Từ Bác, Vân Phi, Đao Thánh tử. Cao Ca sắc mặt tái nhợt nói, ngươi thì sao? Liệt phẩm, Khổ Vu, Dương Khang. Đoạn Phong Lưu quát chói tai một tiếng. Chợt phiến ra một đạo cơn lốc, bao phủ một đạo kéo tới thương mang, vội hỏi, cháy mau. Long quyển thiên cương, Thật phong đao, Phá thần thương, Thiên kiếp kiếm. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, đông vực phân tán tại tất cả gia đệ tử, tình huống nguy cơ, dồn dập gặp phải tứ đại vực không ít thế lực liên hợp chém giết, nhất thời đông vực thiên tài lòng người bàng hoàng, trong bóng tối lấy ra bùa truyền âm, muốn tìm kiếm trợ giúp. Chương 550, chờ xem. Trong động phủ, Dạ Minh Châu rọi sáng mỗi một góc. Chu Hải Ba phục dụng một ít chữa thương nguyên thuốc sau khi, tinh thần khá hơn nhiều. 3 ngày hắn gân mạch hầu như đều phục hồi như cũ. Ngươi làm sao sẽ bị người đuổi giết? Còn gặp phải Kim Thánh tử tự tay đánh lén. Trầm Phàm thấy Chu Hải Ba thương thế tốt lên được gần đủ rồi, liền vội vàng hỏi. Mấy ngày nay, hắn chỉ cảm thấy phía ngoài không khí có chút mùi tanh, rất có loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Tứ đại vực có vẻ như muốn liên thủ chém giết chúng ta đông vực thiên tài. Chu Hải Ba trầm ngâm một chút nói, tứ đại vực phần lớn thế lực, trong đó lấy Kim Cương Tông Kim Thánh tử cùng Nam vực Hỏa công tử dẫn đầu, hai người bọn họ đều là thiên kiêu cấp bậc thiên tài. Tứ đại vực liên thủ đánh chết chúng ta đông vực thiên tài. Đáng ghét. Trầm Phàm sắc mặt phút chốc biến đổi, hắn nghĩ như thế nào không tới bởi vì võ đài thi đấu sau khi kết thúc, đông vực toàn thể trình độ so với trung vực đều không kém, hơn nữa đông vực so sánh đoàn kết, nếu là liên hợp lại, sức chiến đấu hay là so với trung vực còn cường đại hơn một phần. Tứ đại vực tất nhiên là kiêng kỵ đông vực thực lực tổng hợp mạnh mẽ, một khi ngũ đại vực hỗn chiến, lấy đông vực có tới 10 cái khoảng chừng có thể so với 3 tầng vương giả sức chiến đấu thiên tài sức mạnh, chiến đấu đến cuối cùng, nhất định có thể sống sót, đến thời điểm thế yếu đó là tứ đại vực. Vì lẽ đó, bọn hắn tới cái tiên hạ thủ vi cường, không có quy tắc hạn chế, bọn họ trắng trợn không kiêng dè. Hay bởi vì mỗi lần Man Hoang Phong Vân hội dự thi đệ tử, bất luận là Phong Vân hội trên xuất hiện loại nào mâu thuẫn, một khi Phong Vân hội kết thúc, song phương thế lực sau lưng cũng không được trả thù, không phải vậy đem chịu đến Thiên Môn Tông trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bọn họ không có sợ hãi. Hơn nữa, theo ta chém giết hai cái một tầng vương giả sức chiến đấu thiên tài chỗ tiết lộ, tứ đại vực không ít ngày mới chuẩn bị tụ hợp lại cùng nhau, liên hợp thương thảo đối phó đông vực công việc. Chu Hải Ba lại nói, nói như vậy, vụ. Một cái truyền âm phủ từ rơi vào trận pháp cấm chế bên trên, Trầm Phàm tiện tay một chiêu, bóp nát đùa truyền âm, trong đó truyền đến tiếng thở dốc. Đại ca, sát lục bí cảnh trung ương sơn mạch vùng phía tây 30 vạn lý nơi, nhanh tới cứu chúng ta, à, Đao Thánh tử, ngươi đáng chết. Không được. Trầm Phàm bóp nát đùa truyền âm, tiện tay lấy ra trận kỳ cho Chu Hải Ba nói, đây là trận kỳ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không thích hợp vận động. Ta đi cùng với ngươi. Chu Hải Ba đột nhiên đứng lên, cầm lấy ngư xoa, hung hăng nói, tứ đại vực cái kia một đám con tiếp, không đánh chết bọn họ, Chu Mô đời này sống vô dụng rồi. Đi. Trầm Phàm lấy ra hồng tiểu, chớp mắt đi xa, chợt triển khai nhân đao hợp nhất, mang theo Chu Hải Ba hư không thẳng độn. Thượng cổ sàn chiến đấu ở ngoài, đông vực tông môn cùng nhau biến sắc, mắt thấy trong gương bình thường còn tại chính mình ngay dưới mắt đệ tử đột nhiên chết đi, từng cái giận dữ không thôi. Tứ đại vực vây công đông vực. Ha ha, tốt, tốt, tốt. La Bá Đạo đầy mặt vẻ giận dữ, chỉ vào tứ đại vực tông môn nói, tứ đại vực bắt nạt đông vực, có phải hay không là các ngươi trong bóng tối xui khiến? La tông chủ, từ võ đài thi đấu bắt đầu, chúng ta liền cùng chúng đệ tử không có trao đổi cơ hội, làm sao xui khiến? Bất quá, mặc dù chúng ta xui khiến, chỉ cần tứ đại vực đệ tử không quá đần, liền sẽ biết phải làm sao. Hàn Quang Tông tông chủ cười lạnh nói, đông vực là nhất đoàn kết, này giới thực lực tổng hợp không tầm thường, bọn họ đương nhiên phải trước đem xương cứng găm hạ. La tông chủ, đệ tử ở giữa sự tình, có thể cùng chúng ta các đại tông cửa không có khóa hệ, Thiên Môn Tông nhưng là có quy tắc, bất luận cái nào tông môn, nếu là dám đem Phong Vân hội trên mâu thuẫn mang tới những nơi khác, Thiên Môn Tông định sẽ không dễ tha. Nam vực Ngũ Hành Tông tông chủ nói, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất không nên nghĩ trả thù. Súng bắn ra đầu điểu, quái chỉ có thể trách đông vực đệ tử mạnh mẽ quá đáng. Như vậy cũng tốt, xem ra đông vực vẫn là không thoát khỏi được lót đáy vận mệnh, lần này do Kim Môn Chi Linh chủ trì chém giết thi đấu cùng tranh cướp thi đấu, không khỏi sinh tử chém giết, ngược lại là giúp chúng ta tứ đại vực một đại ân. Tiếng gió rít gào, cỏ dại thất phục. Đoạn Phong Lưu cùng Cao Ca lưng tựa lưng, người trước bạc phiến luyện chuyển mệ múa, người sau trường thường sông dài treo ngày. Đao Thánh Tử, Vân Phi, Dương Khang, Thượng Quan Từ Bắc, Khổ Vu, liệt phẩm lục đại có thể so với 3 tầng vương giả cao thủ, mang theo một đám người vây công Đoạn Phong Lưu hai người, nhưng thấy đầy trời ánh sáng, nhưng là nguyên lực ánh sáng, soi sáng thiên địa. Đoạn Phong Lưu, Cao Ca, ngoan ngoãn chịu chết đi, chúng ta 6 người vây công, mặc ngươi chắp cánh khó thoát. Thượng Quan Tử Bắc khua tay kiếm hoa, thiên kiếp kiếm hóa thành một đạo lôi đỉnh, đột nhiên đánh về Đoạn Phong Lưu. Đao Thánh Tử đao từ trên trời giáng xuống, nhưng là một ngọn núi cao giống như trấn áp Cao Ca. Cùng lúc đó, Dương Khang trường thương, Khổ Vu bạch côn, liệt phẩm hỏa giao cùng với Vân Phi kim cương quyền đồng thời hành kích mà đi. Thiên mệnh ngưng thị. Đoạn Phong Lưu thấy thế, sắc mặt nháy mắt trắng xám, không kịp nghĩ nhiều, thiên mệnh chi nhãn lơ lửng giữa không trung, xé rách vô tận hư không, giống như vòng xoáy màu bạc, đem tất cả công kích kéo vào trong đó, thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hừ. Đoạn Phong Lưu gào lên đau đớn một tiếng, hai mắt chảy máu, mi tâm ngân đồng thật giống khô quắc quả táo, mất đi hào quang. Thiên mệnh ngưng thị. Đoạn Phong Lưu ngươi ngay cả tục hơn 10 lần triển khai thiên mệnh ngưng thị, đây đã là ngươi một lần cuối cùng thủ đoạn đi à nha. Hiện tại đáng chết rồi. Thượng Quan Tử Bắc trường kiếm như cầu vồng. Các ngươi truy sát đông vực thiên tài, chẳng lẽ muốn không chết không thôi sao? Đoạn Phong Lưu quát lên. Hừ hừ, không chết không thôi. Chúng ta tứ đại vực chế định cặn kẽ kế hoạch, tất nhiên sẽ đem đông vực mọi người một lưới bắt hết, tại sao không chết không thôi câu chuyện? Đoạn Phong Lưu, Cao Ca, có trách thì chỉ trách các ngươi đông vực lần này quá mức cường hãn, hơn nữa lại đoàn kết, để cho chúng ta tứ đại vực đều có chỗ kiêng kỵ, vì lẽ đó, các ngươi nhất định là người thứ nhất diệt vong thế lực. Chết, chết, chết. Tứ đại vực thiên tài dồn dập triển khai thủ đoạn, muốn đuổi tận giết tuyệt. Liều mạng. Cao Ca cười giận dữ một tiếng, quát lên, chết rồi cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Đoạn Phong Lưu, ngươi muốn mấy cái? 10 cái, không, 15, một mạng đổi 15 mệnh, thực sự là thiệt tỏi lớn hơn rồi. Đoạn Phong Lưu miễn cưỡng vui cười, chợt cắn phá đầu lưỡi, phun ra một cái tinh huyết, ngưng tụ thành một đạo huyết nhãn, đang muốn hòa vào thiên mệnh chi nhãn trong, nhưng nghe thấy hét dài một tiếng. Muốn diệt đông vực thiên tài, khẩu khí thật là lớn, đó là Nho công tử đích thân tới đều làm không được đến, các ngươi tính là thứ gì? Hồng Tiêu Giang Lâm, mấy đạo công kích xuất đến, đã thấy một tòa kim sắc lôi sơn trấn áp mà đến, lôi sơn chỗ đi qua, cho nên công kích đều hóa thành vô hình. Thập bát sát. Chu Hải Ba từ dưới đất chui ra, ngư xoa đột nhiên Dương Khang cái mông, quán xuyên Dương Khang thân thể, nhẹ nhàng cắn giết, trong khoảnh khắc tiêu diệt một cái có thể so với 3 tầng vương giả thiên tài. Chu Hải Ba một kích tất trúng, cướp đoạt Dương Khang khí vận chi long sau, lắc người một cái cùng Trầm Phạm ba người sóng vai đứng thẳng. Độn thổ. Tứ đại vực thiên tài cùng nhau khiếp sợ, Không nghĩ tới cái này tướng mạo không dương Chu Hải Ba tập được thượng cổ lưu truyền xuống thuật độn thổ. Trầm Phàm gật gật đầu, không trách Chu Hải Ba có thể từ Kim Thánh Tử trong tay chạy trốn, chỉ bằng vào thổ độn thuật, đầy đủ hắn thoát thân. Chiến công tử thực sự là tới đúng lúc. Thượng quan tử bác ngoài cười nhưng trong không cười, rêu cợt nói, Đoạn Phong Lưu, Cao Ca, coi như các ngươi gặp may mắn, chiến công tử, hãy đợi đấy. Chương 551, độc đầm lầy. Nói xong, hắn liền dẫn mọi người vội vã rời đi. Chiến công tử một người so ra mà vượt ba người bọn họ, mặc dù bọn hắn chỉ có bốn người, nhưng thật đánh lên vẫn là chính mình chịu thiệt. Thượng quan tử bác thật là cơ linh, quyết định thật nhanh, mang theo mọi người hốt hoảng chạy trốn. Tại sao không động thủ? Đoạn Phong Lưu cao mày nói. Hôn công tử tại phụ cận. Trầm Phàm truyền âm nói, đi thôi, triệu tập đông vực mọi người, nếu tứ đại vực muốn chiến đấu, vậy thì tốt tốt chiến một hồi. Âm Dương Độn Quang mang theo Đoạn Phong Lưu ba người, chớp mắt đi xa. Hắc Y Nhân xuất hiện, rõ ràng là Hồn công tử. Không hổ là chiến công tử, không biết ngươi là hồn lực mạnh mẽ vẫn là cảm giác nhạy cảm, càng có thể cảm giác được bổn công tử tồn tại, có ý tứ, xem ra muốn đánh lén là không được, kha kha. Đâm lây địa. Bẩn thỉu xấu xa, độc thuộc tính yêu thú hoành hành, Hỏa công tử mang theo một đám người, đuổi tới đầm lầy ngoại vi, lạnh lùng nhìn khói đen quần quận đầm lầy nơi sâu xa, cười gần nói, kiếm thần cơ, không nghĩ tới ngươi không chỉ tinh thông Lý Hỏa tông hỏa độ thuật, hơn nữa còn có được như thế kỳ diệu hỏa diễm sức mạnh, vừa vặn làm gốc công tử sử dụng. Hồn công tử truyền âm. Lý Hỏa tông một cái thực lực có thể so với hai tầng vương giả thiên tài cầm một khối thẻ ngọc đưa cho Hỏa công tử. Mấy hơi sau khi, Hỏa công tử sắc mặt âm tình bất định, rất lâu nghi ngờ nói, triệu tập phạm vi 30 vạn lý tất cả thế lực, câu một con cá lớn. Ai? Bác vực một vị là 16 tân tinh cấp bậc thiên tài hỏi. Trầm Phàm, Kim Thánh tử đối với hắn đánh giá không thua kém lục đại nhân kiệt, không diệt trừ hắn, một khi bị hắn triệu tập đông vực mọi người, đến thời điểm sự tình thì khó rồi. Chiến công tử không đốc, hắn sao lại không ngờ được? Hắn sẽ tới, kiếm thần cơ rất có giá trị, không nên giết chết rồi. Hỏa công tử cười dài mà nói, câu xong ca sau, nhớ tới đem kiếm thần cơ mang đến, bổn công tử muốn hảo hảo hưởng dụng một phen. Hồn công tử ra hỏa kia, là nhất thâm độc, nếu phát hiện ma công tử tung tích, dù sao cũng nên đi chia một chén canh. Hỏa công tử bỏ chạy, mấy đạo độn quang giáng lâm, định thần nhìn lại, rõ ràng là lúc trước Vân Phi, Khổ Vu đám người, về phần thượng quan tử bác, chẳng biết vì sao, cũng không ở đây. Hoán chúng ta chuyện gì? Vân Phi trong lòng hỏa khí rất lớn, vốn là muốn bắt hạ Đoạn Phong Lưu cùng Cao Ca, vô duyên vô cớ bị Trầm Phàm ngăn cản, trong lòng khá là bất bình, nếu không phải thượng quan tử bác la hét muốn chạy trốn, hắn còn muốn cùng chiến công tử đánh một trận. Kiếm thần cơ đã bị chúng ta vây nhốt tại trong ao đầm, mục đích là chiến công tử. Ly Hỏa Tông đệ tử nói. Còn có những người khác sao? Khổ Vu hỏi. Trên căn bản tham dự lần hành động này, 16 tân tinh cấp bậc cao thủ đều sẽ lại đây. Ly Hỏa Tông đệ tử lời thề son sắt nói, còn có Ly Hỏa đại trận. Chém giết thi đấu tiến hành rồi dòng dã một tháng, Trầm Phàm ngồi một mình ở dưới trời chiều uống rượu, đáng chết tứ đại vực, từng cái vì khí vận chi long quả thực điên rồi, lẽ nào thật sự muốn tìm lên một hồi thảm thiết chém giết? Các ngươi cho rằng Trầm Mỗ biết sợ? Các ngươi cho rằng ăn chắc Trầm Mỗ? Bụp một tiếng, bầu rượu té xuống đất. Âm Nhu quỷ kế không có, Dương Nhu đồng dạng vô dụng. Hắn phút chốc đứng lên, chỉnh lý lại một chút chiến bào. Chiến hoang đao tiếng rung, đao khí làm người ta sợ hãi. Hôm qua đêm khuya, trăng sáng sao thưa, đông phương phía chân trời một vệt đỏ như máu xẹt qua, rơi vào trên tay hắn một khối thẻ ngọc phá nát, chuyển đến một đoạn văn. Độc đầm lầy, kiếm thần cơ đã bị chúng ta nhốt lại, chiến công tử, không nghĩ nàng chết, đơn đao đi gặp đi. Âm thanh là Hàn Thiết Thủ phát ra, đó là âm thanh Trầm Phàm đều có thể cảm nhận được nặng nề sát ý. Hàn Thiết Thủ sức chiến đấu chỉ là có thể so với phổ thông 3 tầng vương giả, tuyệt đối không phải kiếm cơ đối thủ, vây nốt nàng tất nhiên còn có cái khác 16 tân tinh cao thủ, thậm chí là lục đại nhân kiệt. Hồng Tiêu Hoa phá hư nhàn rỗi, Trầm Phàm trốn xa, hướng về độc đầm lầy mà đi. Hắn không thể không đi, hắn đối với kiếm thần cơ cảm tình rất đặc thù, không hề giống Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan như vậy thuần túy yêu thương, trong đó còn mang theo từng tia một tình huynh đệ. Hắn cùng với kiếm cơ, Đoạn Phong Lưu, Ngũ Lương có thể nói sinh tử chi giao, mặc dù kiếm cơ cũng không hề nỗi lòng cho nàng, hắn đều sẽ đi qua cứu người. Hàn Thiết Thủ đám người bày xuống Dương Lưu, chờ hắn trúng kế, không thể không trúng kế. Vì thế, hắn cố ý giấu giếm tình huống, đem Đoạn Phong Lưu đám người đẩy ra rồi, nếu để cho Đoạn Phong Lưu biết, đoán chừng sẽ mang theo đông vực một nhóm lớn người người mã lập tức giết tới. Dù sao, Đoạn Phong Lưu, Cao Ca, Chu Hải Ba, Công Dương Lực, Quan Lễ năm người đều chen có thể so với 3 tầng vương giả sức chiến đấu, còn bao gồm cái khác một ít có thể so với 2 tầng vương giả sức chiến đấu, bọn họ đồng thời xuất động, tuyệt đối có thể quét ngang một đám lớn. Thế nhưng, một khi để cho bọn họ đi qua, Hàn Thiết Thủ đám người nhất định sẽ đối với kiếm cơ hạ tử thủ, sau đó bỏ chạy. Nếu mục tiêu của các ngươi là Trầm Mỗ, vậy thì một trận chiến đi. Độc đầm lầy danh xứng với thực, Hàn Thiết Thủ không hề giống kiếm cơ như vậy nắm giữ cường đại thuộc tính hỏa sức mạnh, không cách nào xua đuổi độc trong đầm lầy độc thuộc tính yêu thú cùng chương khí, vì vậy xông vào thời điểm, hao tổn mấy người đồng bạn. May mà kiếm thần cơ bị chúng ta trọng thương, bằng không, lấy bản lãnh của nàng, tại độc đầm lầy như cá gặp nước. Vân Phi chủ trì tương quan công việc, dù sao nơi này là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, đặc biệt là hắn khổ luyện thân, tứ đại vực bên trong, ngoại trừ Kim Thánh Tử, không người chắc chắn tại sức chiến đấu vượt qua hắn, đương nhiên, đông vực Trầm Phàm không tính. Nàng đã là cung dương hết đà, tính toán toán canh giờ. Chiến công tử đoán chừng còn có nửa canh giờ sắp đến, việc này không nên chậm trễ, nên đối với kiếm thần cơ động thủ. Khuynh Nhất Tiếu nụ cười lại như trong bóng tối biến mất, khiến người ta cảm thấy sợ hãi mà buồn nôn, thật giống như hơi thở của hắn như thế. Chu Tước hư ảnh là kiếm thần cơ bản mệnh nguyên văn hiện ra, nàng gặp phải nguy hiểm. Một cái đệ tử chỉ về đằng trước 300 trượng địa phương, kinh hô: "Thị huyết, khát máu, biến mức." Tứ cấp tam phẩm thị huyết, khát máu, biến mức, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, có tứ cấp tam phẩm thị huyết, khát máu, biến mức, bắt kiếm thần cơ dễ như ăn cháo rồi. Vân Phi môi khô khốc lật lên, hóa thân kim cương giáng dấp, xông thẳng đi qua. Khuynh Nhất Tiếu, Khổ Vu đám người đồng thời lấy ra thủ đoạn, từ bốn phương tám hướng, bày xuống thiên la địa vong phóng đi. Chu Tước Phệ Thiên, kiếm cơ trước ngực hai vũ song lớn mãnh liệt, theo kịch liệt động tác mà không ngừng run run, hai vũ đẩy lên trên quần áo, vết máu loang lổ, mà khóe miệng của nàng tràn ra máu tươi tựa hồ khô rồi, biến thành một đạo vết máu. Ha ha, đường đường kiếm thần cơ, bị thị huyết, khát máu, biên bức tới mức này, bó tay chịu trói đi. Vân Phi cười lớn một tiếng, kim cương quyền bạo phát, càng lập tức đánh bể thị huyết, khát máu, biên bức, huyết dịch đầy trời hóa thành mưa máu chỗ đi qua, thiêu đốt khí tức làm người muốn nói. Huyết độc. Khụ khụ. Kiếm cơ chỉ là ho khan mấy lần, liền cảm thấy được buồn ngủ, thị huyết, khát máu, biên bức quanh năm sinh sống ở độc đầm lầy, một thân là độc, đặc biệt là dòng máu của nó, càng là độc trùng chi độc, càng bá đạo, nàng đang muốn thi triển nguyên lực tiến hành công kích, ý đồ chạy ra nhưng là thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Chương 552, độc trảm quân hùng. Hư không gợn sóng nổi lên, âm dương đao quang thổi phù một tiếng, xuyên thủng Vân Phi bàn tay, chợt kim quang bắn ra bốn phía, Trầm Phàm xuất hiện tại Vân Phi mấy người trung ương, ôm lấy kiếm cơ, trở tay vừa để xuống, liền đem kiếm cơ đặt ở trên lưng. Sau đó Tiểu Bạch Hồ tại kiếm cơ phía trước mũi thả một cái giẫm, chợt chờ kiếm cơ lông mi run run thời điểm, chui vào hai vú của nàng bên trong, làm một ít để ép ngón tay động tác. Kim cương quyền. Vân Phi thay đổi sắc mặt đồng thời, hai tay theo bản năng duỗi ra, màu vàng nguyên văn bao quanh nắm đấm, thật giống một bộ găng tay, nhưng thấy cánh tay của hắn chui vào hư không, nắm đấm xuất hiện ra sau, đã đến Trầm Phàm lồng ngực. Hồng Tiêu. Trầm Phàm thân hình lui nhanh, xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài, mà tâm trầm, Vân Phi Dương mấy người cũng không phải đơn giản đối thủ, nếu ở vào trong vòng vây của bọn họ, khó tránh khỏi sẽ không nhỏ đau lòng đến kiếm cơ. Nếu không, hắn đã sớm đại khai sát giới rồi. Long Châu hộ thể hiện ra kim giao hư ảnh bao vây kiếm cơ, chợt chạm hồn đao vòng phòng ngự bọc lại, sát theo đó kim giao giáp cũng tự động sáp nhập vào kiếm cơ trong quần áo, có này ba tầng phòng ngự. Mặc dù là Vân Phi một đòn toàn lực, trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng thương tổn kiếm cơ. Mau mau động thủ. Kiếm cơ không ở trong tay chúng ta, hắn sẽ không sợ ném chuột vỡ đồ. Vân Phi khuôn mặt đều bặm méo, Khuynh Nhất Tiếu, Liệt Phẩm, Khổ Vu cùng với một mực trầm mặc Sở Nam cũng là thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới Trầm Phàm chạy tới tốc độ so với bọn họ trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, còn có thể bất chi bất giác mò vào trải qua bọn họ tầng tầng bố trí độc đầm lầy, không chỉ có như vậy, còn có thể chớp mắt kích thương Vân Phi, cướp đi kiếm cơ. Phần này thủ đoạn, quả thực kinh thế hai tục, nếu như không phải bọn họ một nhóm lớn người ở đây, mà là một mình đối mặt chiến công tử lời nói, vậy nhất định hy vọng sinh bốn cái chân, có thể trốn bao xa liền trốn bao xa. Đương nhiên, có một nhóm lớn người, hơn nữa, Trầm Phàm đến rồi, vậy liền không thể thả hắn đi, mặc dù kiếm cơ không ở trong tay. Trong này then chốt, Vân Phi đám người suy nghĩ xoay một cái liền nghĩ thông suốt, nhất thời đầy đủ hơn 30 người, lấy ngũ đại tân tinh cấp bậc thiên tài chủ trì, phân bố 5 cái phương vị, tập thể công kích. Dù cho chiến công tử tại mạnh mẽ, đối mặt một nhóm lớn người công kích, cũng mơ tưởng chạy trốn. Ha ha, Trầm Phàm, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi một mực chào đón rồi, ngươi thật đúng là si tình à, vì một người phụ nữ, ngươi dĩ nhiên. Chết đi. Vân Phi cười gần một tiếng, kim cương quyền biến thành trận mắt kim cương cự quyền, gào thét xuất hiện, những người còn lại công kích đã thi triển ra. Kim sư cùng hống. Không đợi sự công kích của bọn họ lâm thân, Trầm Phàm phẫn nộ rít gào, một đạo phảng phất thái cổ cự thần hư ảnh hiện lên, ngưng tụ thần ma thần thể tam chuyển sơ thành sức mạnh, dốc sức bạo phát, so với ngày đó đối chiến Hàn Vô Tình thời điểm tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng thấy từng vòng kim sắc quang sóng nhấc lên màu vàng rõ xoáy, xoắn toái hư nhàn rỗi. Hướng về bốn phía bao phủ mà ra, chỗ đi qua, Vân Phi đám người công kích dồn dập tiêu tan, dường như dưới ánh mặt trời phá nát bọt nước. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Tung tung tung. Liên tiếp tiếng bạo liệt vang sau khi, Vân Phi đám người sừng sững tại nguyên chỗ, không núp đích. Nhưng mà một ít thực lực có thể so với hai tầng vương giả thiên tài đã ngã quỵ ở mặt đất, về phần có thể so với một tầng vương giả thiên tài thân thể nổ tung, ruột, nội tạng tán lạc khắp mặt đất, mùi máu tanh cùng độc đầm lầy tanh tưởi khí tức dung hợp, bằng thêm mấy phần khủng bố. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vân Phi ngây người như phỗng. Hắn tự nhận là thực lực so với Hàn Vô Tình còn phải cao hơn một cấp bậc, vạn vạn không nghĩ tới một đòn toàn lực kim cương quyền chỉ là một giống bên dưới liền phá nát. Về phần mấy người khác, đã mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hống một tiếng liền có thể phá nát chúng ta công kích chiến công tử, ai nói lực chiến đấu của hắn có thể so với 16 tân tinh. Phong Lưu công tử sức chiến đấu tại 16 tân tinh bên trong đều có thể xếp vào trung du, nhưng chúng ta chỉ cần hai người biến thành quân lấy hắn. Thế nhưng hiện tại, Liệt Phẩm sắc mặt cực kỳ khó coi, đối mặt chiến công tử, hắn có loại đối mặt hỏa công tử ảo giác. Tiếp tục công kích. Vân Phi mặt lộ vẻ ngon sắc, hắn không tin chiến công tử thật sự lợi hại như vậy, vừa nãy cái kia hống một tiếng, nhất định là đối phương ẩn giấu thủ đoạn. Chết. Âm dương đao quang biến thành một cái âm dương tơ mỏng, đông tử trong hư không phóng tới, không đợi Vân Phi kim cương quyền triển khai ra, liền muốn đâm vào Vân Phi mi tâm. Kim cương hộ thể. Vân Phi lúc này hét một tiếng, một vị kim cương hư ảnh hiện lên, đoạt tại âm dương tơ mỏng trước đó bày ra phòng ngự, chỉ nghe xì xì xì một trận chói tai tiếng, kim cương hư ảnh phá nát, mà âm dương đao quang cũng biến mất không còn tăm hơi. Vân Phi lập tức lắc mình xuất hiện tại trăm trượng có hơn, vẫn chưa hết sợ hãi. Thật là đáng sợ đao pháp, nếu không, chết đi. Âm dương đao quang từ cổ của hắn bôi quá, Vân Phi gương mặt như trước duy trì thần sắc kinh khủng, sau đó hắn cảm giác mình cách mặt đất càng ngày càng cao, cổ của hắn bên trong phun ra một cột máu, lại như suối phun như thế. Ta đây là chặt đầu sao? Không, làm sao có khả năng? Vân Phi trước khi chết cũng không tin, rõ ràng tránh thoát chiến công tử ánh đao, vì sao còn có thể chết? Vì sao hắn kim thân quyết đối mặt chiến công tử ánh đao, không hề sức chống cự? Hí! Khuynh Nhất Tiếu đám người dồn dập kinh hãi, không nghĩ tới vừa đối mặt trong lúc đó, Trầm Phàm liền đem trong bọn họ mạnh nhất đại Vân Phi sát chết rồi. Nhanh, nhanh kích phát ly hỏa đại trận, nhốt lại chiến công tử, không phải vậy chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Khuynh Nhất Tiếu vội vã bố trí kỹ càng mấy tầng phòng ngự, chiến công tử đao pháp cường hãn, liền tàng hình chi thuật đều quỷ thần khó lường, ai cũng không thể bảo đảm hắn sẽ đột nhiên xuất hiện tại bên người, muốn cắt lấy Vân Phi đầu lâu như vậy, đối phó chính mình. Lên. Liệt phẩm lấy ra trận kỳ, hét lớn một tiếng, nhưng thấy hỏa quang từ trận kỳ bên trong bay ra, khắp thiên hỏa thuộc tính nguyên khí hội tụ đến, chợt giống như vô căn chi thủy, đột nhiên lại tản đi rồi. Chuyện gì xảy ra? Liệt phẩm lông mày sâu nhăn. Không được, liệt phẩm cháy mau. Khuynh Nhất Tiếu hét lên một tiếng, đã thấy màu vàng cự quyền xuất hiện tại liệt phẩm sau lưng. Ngang. Một cái màu lửa đỏ dao long hiện lên, quấn quanh màu vàng cự quyền, hóa thành khắp thiên hỏa hải, lực hỏa diễm quần quần tiêu đốt, liên tục nhàn rỗi đều đã hòa tan. Trầm Phàm né tránh, xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Thật mạnh mẽ hộ thân hỏa diễm, muốn tới đây chính là lá bài tẩy của ngươi đi. Trầm Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liệt phẩm hộ thân hỏa diễm có thể làm hắn thần ma chân thể đều chạy tới có một tia kiêng kỵ, hay là có thể so với 4 tầng vương giả sức mạnh, bất quá, khởi động này hỏa diễm sức mạnh cũng không phải là liệt phẩm bản thân bản lĩnh, không phải vậy liệt phẩm đủ để chen vào ngũ đại thiên kiêu hàng ngũ. Nếu là cựu dương tinh hỏa, nếu không thể gần người chém giết người, như vậy, chuyện gì xảy ra, ly hỏa đại trận làm sao vậy? Khuynh Nhất Tiếu làm liệt phẩm lau một cái mồ hôi thời điểm, vội vàng hỏi. Cùng lúc đó, bọn họ một đám người vội vã tụ hợp lại một nơi. Không biết, ly hỏa đại trận có thể so với hàng đầu vương giả sức mạnh, rốt cuộc là ai phá hủy? Liệt phẩm một mặt tâm quý gào thét nói. Phải biết ly hỏa đại trận nhưng là ly hỏa tông tối cường đại trận pháp, mặc dù nắm ở trong tay hắn trận pháp không sánh được ly hỏa tông chấn tông trận pháp, cũng là tương đương lợi hại, chí ít 4 tầng vương giả không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá hoại, trừ phi đối phương là cái trận pháp tông sư. Thứ 13 cảng. Chương 553, độc trảm quân hùng. Tục. Chuyện gì xảy ra, ly hỏa đại trận làm sao vậy? Khuynh Nhất Tiếu làm liệt phẩm lau một cái mồ hôi thời điểm, vội vàng hỏi. Cùng lúc đó, bọn họ một đám người vội vã tụ hợp lại một nơi. Không biết, ly hỏa đại trận có thể so với hàng đầu vương giả sức mạnh, rốt cuộc là ai phá hủy? Liệt phẩm một mặt tâm quý gào thét nói. Ly hỏa đại trận thôi, nếu là ly hỏa tông tòa kia ly hỏa đại trận tự nhiên lợi hại, bất quá nơi đây ly hỏa đại trận chỉ có thể phòng ngự 4 tầng vương giả công kích, không hề như không. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, có âm dương thần nhãn cùng hắn trận pháp trình độ, như vậy trận pháp đường nhỏ hay. Giờ khắc này, trưởng trung lôi sơn xuất hiện tại liệt phẩm đám người đỉnh đầu. Nổ xuống. Cùng lúc đó, đồ ma đao nổi giận chém mà ra, đi vào hư không không gặp, lúc xuất hiện lần nữa, đã chém ở liệt phẩm đám người hộ thân quang cháo trước đó. Không chỉ có như vậy, hắn còn chuẩn bị nhân đao hợp nhất, đánh chó rơi xuống nước, nếu tứ đại vực dám đối phó đông vực, dám đối phó hắn, vậy thì đem bọn hắn hết thảy đánh nổ. Phải biết hắn hiện tại phòng ngự có thể so với 4 tầng vương giả, bất luận là đồ ma đao, nhân đao hợp nhất vẫn là trưởng trung lôi sơn đều là vô hạn tiếp cận 4 tầng vương giả công kích, đối phó những người trước mắt này không thành vấn đề, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Chân chính để hắn cần phải ứng phó cẩn thận chỉ có ngũ đại thiên tiêu. Vốn là hắn có chút bận tâm, dù sao kiếm cơ tại trong tay bọn họ, hiện tại kiếm cơ cứu vớt đã tới, bên kia lấy cuồng phong bạo vũ thế tiến công, triệt để hủy diệt bọn họ. Một đám người đáng chết. Thiên sát kiếm. Thanh âm đột ngột truyền đến, nhưng thấy đầm lầy mặt đất bay ra một vệt kim quang, chợt một đạo giống như truy hình ánh kiếm phá tan hắn thân thể phòng ngự, mắt thấy muốn bôi quá cổ của hắn. Ha ha, chiến công tử, của ngươi thông minh một đời nhưng là hồ đồ nhất thời, thiên sát kiếm sức mạnh mạnh mẽ nhất không phải làm sao hại người, mà là như thế nào phá phòng, cơ thể ngươi phòng ngự mạnh hơn, cũng không ngăn nổi thiên sát kiếm, đây là bổn công tử lấy bản mệnh tinh huyết cùng bản mệnh nguyên văn dung hợp sau một đòn toàn lực, mặc dù là kim thánh tử đều không nhất định có thể phòng ngự được rồi. Thượng quan tử bác từ mặt đất con ra, dương dương tự đắc. Khuynh Nhất Tiếu đám người trước một khắc còn đầy mặt kinh sợ, trước mắt nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan công tử, ngươi quả nhiên. Ngạch, làm sao có khả năng? Khuynh Nhất Tiếu lời còn chưa dứt, nhưng thấy Trầm Phàm đầu từ trong cổ hoàn hảo vô khuyết sinh đi ra. Thiên sát kiếm chính là thượng quan gia tộc bên trong thiên kiếm tam thức bên trong cường đại nhất một chiêu, được xưng phá phòng chi kiếm, man hoang đại lục thứ nhất, làm sao ngươi tu luyện được không đến nơi đến chốn? Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, một quyền xuyên qua tâm thần thất thủ thượng quan tử bác, trực tiếp móc ra một khối phổi. Kim đột thuật. Thượng quan tử bác khỏe mắt mục sắp nước, không nghĩ tới Trầm Phàm cường đại như tư, liền đầu bị chém đều có thể sinh ra, lẽ nào hắn đủng có bất diệt chi thể? Hắn làm sao biết Trầm Phàm bất diệt đao thể mạnh mẽ cùng Trầm Phàm công kích bằng nhau? Trầm Phàm đao pháp công kích mạnh bao nhiêu, bất diệt đao thể phòng ngự liền có rất mạnh. Thượng quan tử bác không lo được xuyên thủng thân thể, mặc cho máu chảy ồ ạt, mạnh mẽ triển khai đột kỹ, hóa thành một cái sợi vàng bỏ chạy, đó là Trầm Phàm cũng không kịp ngăn cản hắn. Kim đột thuật. Hừ, mặc dù chạy trốn, không chết cũng tàn tật. Trầm Phàm rộng mở quay đầu, không để ý Lưu Vong Thượng Quan Tử Bác, giống như câu hồn ác ma, trưởng trung lôi sơn, đồ ma đao cùng với nhân đao hợp nhất công kích lần nữa đi ra ngoài. Mọi người lần thứ hai tiến hành phòng ngự, ngay cả chạy trốn vong cũng không dám trốn, bọn họ không có Thượng Quan Tử Bác như vậy tốc độ bay, một khi chạy trốn không khác nào trở thành biển ngắm. Nhưng mà, bọn họ không chú ý là, tại đồ ma đao trong, một cổ vô hình hồn lực gợn sóng sẽ qua. Khi bọn họ thật vất vả chống đối Trầm Phàm 3 tầng công kích thời điểm, đột nhiên hai mắt trừng, chợt tiết hầu khanh khách vang vọng, cuối cùng biến thành một bộ thi thể, rơi trên mặt đất. Lúc này, một cái âm dương tơ mỏng đem mọi người cái cổ cắt đi. Sát theo đó một viên viên chữ vật giới bay ra ngoài, kèm theo khí vận chi long xuất hiện tại Trầm Phàm đỉnh đầu. Ầm. Chấn động nổ vang, Trầm Phàm đỉnh đầu khí vận chi long từ màu bạc đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, chỉ cần đang hấp thu một ít khí vận chi long, nhất định có thể lột xác thành màu vàng. Hừ. Tứ đại vực, này chỉ là lợi tức. Trầm Phàm đảo qua chết đi khuynh nhất thiếu đám người, mắt lạnh một tiếng, xé rách hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thượng cổ sàn chiến đấu chu vi, ngũ đại vực nhấc lên sôi sùng sục. Chết rồi, một mình hắn giết một đám người. Tây vực Kim Cương Tông chủ chỉ kinh hô. Chiến công tử công pháp luyện thể lai lịch nhất định kinh người, quả thực dường như bất diệt thể, đầu rơi mất đều có thể sống lại. Rất khủng bố. Hắn cũng là ba tầng vương giả thực lực, nhưng có thể một người giết một đám lớn 16 tân tinh cấp bậc thiên tài, lực chiến đấu của hắn không thể so Lục đại nhân kém. Đầu chỉ mà các ngươi lại là nhìn ra rồi hắn cuối cùng cả đoàn bị diệt huynh nhất tiếu đám người một chiêu kia. Có một vị đỉnh cao vương giả động dung nói, một chiêu cuối cùng. Một chiêu cuối cùng, hắn tam đại chiêu đồng loạt điều động, sau đó huynh nhất tiếu đám người vô duyên vô cớ chết rồi, liền đại sư nói là hồn sư. Chơi ạ, chiến công tử vẫn là hồn sư. Ngũ đại vực các đại làm sao khiếp sợ thời điểm, Thương Nguyệt cười không nói, Nộ Vương, Nhạc Vương, La Bá Đạo, Trương Thanh Liên, Niếp Quỳnh cùng với các người chấn kinh đến nói không ra lời. Chiến công tử từ Lạc Thần cung quật khởi cùng đông vực. Đông vực xếp hạng đại chiến càng là lấy thân thể mạnh mẽ nghiền ép chúng thiên tài, hiện tại lại có cường đại đao pháp, có thể nói nguyên thể song tu thiên tài tuyệt thế. Loại này thiên tài tuyệt thế tương lai một khi trưởng thành, nhất định có thể tranh bá man hoang đại lục. Phải biết tại thượng cổ niên đại, không ít ngày mới đó là nguyên thể song tu. Mà chiến công tử so với thượng cổ không ít ngày mới còn cường đại hơn, hắn không phải đơn thuần nguyên thể song tu, chuẩn xác một điểm tới nói, hắn là đao thể song tu. Này đã rất khủng bố rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn lại còn là cái hồn sư. Chiến công tử thành danh đến mấy năm, nhưng không người nào biết hắn vẫn một cái hồn sư. Như vậy thì cũng thôi đi, hắn hồn lực công kích còn kinh khủng như thế, giết có thể so với 3 tầng vương giả 16 tân tinh như làm thịt chó. Bản vương cảm giác, man hoang đại lục tương lai có thể ra một vị đại yêu nghiệt. Cái thế yêu nghiệt, giống như thượng cổ niên đại cái thế yêu nghiệt như thế, nguyên hồn thể ba người đồng tu. Nhạc Vương âm thanh chìm đến như thạch đầu, hung hăng trùng kích chúng tâm linh người ta. Tứ đại vực các ngộng đến rồi. Đoạn Phong Lưu từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục đó là giúp mọi người làm điều tốt, như vậy mới có thể bồi dưỡng một cái tốt đẹp tâm tính, cứ việc kẻ thù của hắn không ít, nhưng chân chính giết rất ít người. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn nguyện ý thành ma. Tứ đại vực người khinh người quá đáng, dĩ nhiên liên hợp lại đem đông vực đệ tử cho rằng con muỗi như thế săn giết, suýt chút nữa liền hắn đều chết oan chết uổng. Tượng đất còn có 3 phần hỏa, hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Thiên mệnh ngưng thị. Thiên mệnh chi nhãn hóa thành màu bạc cự con mắt từ trong hư không dò ra, màu bạc đồng quang bắn ra, hư không mơ hồ run rẩy, chợt ba cái có thể so với 2 tầng vương giả tứ đại vực đệ tử giống như dưới thái dương tuyết động, dồn dập tiêu tan, hình thần đều diện. Chương 554, phản kích. Chọc cúc thập bát sát. Lao Chu, ta một gậy này làm sao? Công Dương Lực từ tứ đại vực trong tay thật vất vả trốn ra được, sát tâm hầu như phải đem hắn bức điên rồi, rốt cục cùng đông vực rất nhiều thiên tài hội hợp, không giết trở lại, tương lai hồi thôn làng sẽ bị các trưởng thôn chuyện cười. Cùng sư nhất tộc tộc nhân không cho người khác bắt nạt. Nay không, cầu Long Đồng đã biến thành thông đạo ca tụng, Công Dương Lực hoàn toàn đem cùng sư nhất tộc cùng tính bộ phát ra, trực tiếp đem Tây vực một cái hòa thượng từ hậu môn chọc đã đến hết hầu, cầu Long Đồng lại chấn động mạnh mẽ một cái, đối phương hóa thành một đống huyết nục. Gạch chéo. Chu Hải ba ngư xoa cũng không tầm thường, mỗi một cái đều có thể đem một cái tứ đại vực đệ tử giết chết, sau đó cướp đoạt khí vận chi long, tốc độ kia cùng tại trong biển cá lớn không hề khác gì nhau. Cao ca trường thương từ trong hư không đến, lại từ trong hư không biến mất, thần thương cửa thần thương bí kỹ vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được, xuống núi tới nay, lần thứ nhất giết đến như thế tận hứng. Tứ đại vực liên thủ đánh giết đông vực thiên tài, hôm nay dạy bọn họ biết người giết người người vĩnh viễn phải giết. Trên thực tế hắn hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao tứ đại vực nhất định phải vây công đông vực đây? Phải biết trung vực mạnh hơn đông vực lớn. Một mực bọn họ tứ đại vực còn liên hợp lại rồi. Đương mặt trời chiều ngã về tây, tây phương đỏ như máu một mảnh, tứ đại vực liên hợp lại, vốn là muốn săn giết đông vực thiên tài 30 người đội ngũ, kết quả đã tao ngộ Đoạn Phong Lưu đám người, bị giết kín người chính là huyết. Chỉ có hai cái có thể so với 2 tầng vương giả thực lực thiên tài dựa vào độn kỹ tuyệt vời, miễn cưỡng né ra, ai biết gặp phải vừa mới thoát thân trở về đông vực thiên tài. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, đông vực thiên tài liếc thấy đối phương chật vật thoát thân, không nói hai lời, lấy ra nguyên binh cùng bí kỹ, liền xông lên trên, thổi phù một tiếng, đầu bay lên cao. Đông vực vị thiên tài kia thở dài một tiếng. Mẹ, tứ đại vực thiên tài cũng có thể giết chết ta. Ngày thứ hai, Đoạn Phong Lưu hội tụ đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, dựa vào hắn âm dương sư một mạch đặc thù bản lĩnh, tìm kiếm tứ đại vực người tương đương tiện lợi, chiều hôm ấy, lại chém giết tứ đại vực 10 người tiểu đội. Ngày thứ ba, tứ đại vực lại có hơn 10 người bị bọn họ giết chết. Ngày thứ tư, hơn một nửa cái sát lục bí cảnh bị Đoạn Phong lưu mấy người đi dạo xong, giết đến đầy tay máu tanh, khí vận chi long đều từ màu xanh đã biến thành màu bạc. Quang minh diễm, quả nhiên là có thể so với 4 tầng vương giả uy lực kỳ hỏa, hừ, chỉ là thần hồn chi lực, cũng muốn phản kháng sao? Bàn tay lớn màu vàng nóng bao vây quang minh diễm, này đó từ liệt phẩm trong nhận chứa đồ tìm thấy trong ngọn lửa tồn lấy một đạo mạnh mẽ thần hồn, ý đồ đào tẩu, nhưng bởi vì uy lực có hạn, không thể đúng lúc phá tan thần ma chân thể phòng ngự. Đường Âm Dương thần nhãn đi vào trong đó, thôn vệ thần hồn sau khi, Cửu Dương tinh hỏa bay ra, đã biến thành kiếm cơ bộ dáng đại mỹ nữ, huyền chuyển nhảy múa, có vẻ thập phần hưng phấn. Lại Âm Dương Nguyên Văn phụ trợ xuống, Cửu Dương tinh hỏa được như nguyện đem quang minh diễm thôn phệ, lâm vào ngủ say. Lại thêm một người tham ngủ ra hỏa. Trầm Phàm cười cười, hai tay không khỏi nắm chặt chiến hoang đao. Một luồng không cách nào truyền lời cảm giác từ sâu trong đáy lòng bay lên, phúc linh tâm đến, loại cảm giác này cùng hắn vừa mới tiếp xúc nhân đao hợp nhất nguyên văn thời khắc giống nhau như lúc. Loại cảm giác này, nhân đao hợp nhất muốn đột phá, lẽ nào cùng lúc trước giết người có quan hệ? Trầm Phàm trầm mặc một chút, chợt thu hồi Cửu Dương tinh hỏa, Âm Dương thần nhãn hóa thành Di Thiên thần mâu, quan sát đại địa. Hừ, là thời điểm phản kích. Cười lạnh một tiếng, Âm Dương đao quang trốn đi thật xa. Ngay hôm đó, thượng cổ sàn chiến đấu tứ đại vực sắc mặt tâm trầm, thật giống như báo táp giáng lâm trước Hắc Vân. Nửa tháng trước, tứ đại vực thế như trẻ tre, đầy đủ đem đông vực một hai ngày mới săn giết, còn lại một nửa chung quanh lưu vong, sắp đối mặt vận rủi. Nhưng mà, đương Trầm Phàm chém giết nghiêng vô tà đợi đến một đám tứ đại tân tinh cấp bậc thiên tài sau khi, tứ đại vực sức mạnh trung kiên chỉ còn dư lại Kim Thánh tử, Hỏa công tử, Thanh thần nữ, Hồn công tử, Tống Ngọc cùng Thượng quan tử bác 6 người. Bọn họ 6 người lại là lẫn nhau làm trận, Lục đại nhân kiệt cùng hai đại thiên kiêu đương nhiên không chịu bị người khác quản hạt. Thế là, sức mạnh một phần tán, trong thời gian ngắn tụ không khép lại được, mặc dù là trên đường Thanh thần nữ gặp phải Đoạn Phong lưu đám người, thế nhưng đối mặt mười mấy đông vực thiên tài, không thể không tạm thời tránh lui. Trừ phi Kim Thánh tử đến đây, không phải vậy Lục đại nhân kiệt người trong mạnh mẽ đối mặt Đoạn Phong lưu đám người, không nhất định áp chế lại bọn họ. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, tứ đại vực thiên tài mấy ngày này chết rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng, đông vực thiên tài phảng phất giết đỏ cả mắt, mặc dù là không tham dự trước đó săn giết kế hoạch tứ đại vực thiên tài, bọn họ giết không tha. Tới nơi này, tứ đại vực thiên tài, ngoại trừ ngũ đại thiên tiêu, Lục đại nhân kiệt cấp bậc thiên tài, còn lại thực lực tại hai tầng vương giả trở lên thiên tài cực nhỏ, những người khác không phải né, đó là bị Đoạn Phong lưu đại đội tiêu diệt. Đương nhiên, còn có một người săn giết tốc độ cũng rất nhanh, đó chính là Trầm Phàm, bất cứ người nào, bao quát một cái đã ẩn tàng có thể so với ba tầng vương giả thực lực thiên tài, cũng không nhịn được Trầm Phàm một đòn. Tứ đại vực tông chủ và trưởng lão không cảm thấy kinh ngạc rồi, bây giờ, trừ phi ngũ đại thiên kiêu ra tay, nếu không, mặc dù là Lục đại nhân kiệt cũng không nhất định là Trầm Phàm đối thủ. Đương một cái mạnh mẽ đao khách gồm cả vô địch thân thể cùng khủng bố hồn lực công kích thời gian, đó chính là cực kỳ đáng sợ thiên tài. Đông vực thực sự là không chút kiêng kỵ nào. Lẽ nào sẽ không sợ Ngũ Đại Thiên Kiêu cùng Ngũ Đại Nhân Kiệt liên hợp lại chèn ép sao? Trung vực có tông môn reo lên. Đúng đấy, giết những người này mở miệng khí cũng là được rồi, còn muốn không hết không dứt. Tây vực bản nhược tự chủ chỉ nói, oan oan tương báo khi nào dừng, giết tới giết lui, đến thời điểm chân chính sống sót còn sót lại mấy cái. Nam vực tông môn nói. Đối mặt tứ đại vực nghị luận, Thương Nguyệt một câu nói đem bọn hắn phá hỏng. Sợ sao? Người giết người người vĩnh viễn phải giết. Đại ca, cứu mạng. Thượng quan tử bác từ đàng xa đổ đến, không để ý Tống Ngọc chính trong động phủ, vẫn cứ reo lên. Ba hơi sau, một cái quần áo xốc xếch nữ tử từ bên trong chạy đến, vội vàng rời đi. Tử Bác, ngươi làm sao vậy? Tống Ngọc vừa mới trang phục được, thấy thượng quan Tử Bác đầy mặt đầy máu, ngực phải xuyên thủng, viên kia hô hấp phổi dĩ nhiên không gặp, thấy hắn con ngươi tối tăm, sinh cơ đã tăng dã. Đại ca, chúng ta tựa hồ làm sai một chuyện. Thượng quan Tử Bác gặm lấy huyết, con ngươi là lập lòe sợ hãi ánh sáng. Làm sao vậy? Tống Ngọc muốn đi tới cứu vớt thượng quan Tử Bác, nhưng thấy thượng quan Tử Bác cả người là huyết, nhưng là chán ghét che miệng lại, nói, nếu muốn chết rồi, vì sao trả lại quấy rối của ta nha hứng? Tống Ngọc một khắc cũng không muốn cùng thượng quan tử bác dừng lại ở đồng thời, mặc dù hắn cùng thượng quan tử bác quan hệ không tệ, nhưng nếu như một cái ăn mày nói cho hắn là hắn cha ruột, hắn không chỉ có sẽ không nhận thức, ngược lại sẽ một trường vỗ chết đối phương. Quá rồi, đại ca, ngươi tốt, được, tiểu đệ liều mạng vì ngươi bôn ba, vì ngươi ám hại chiến công tử, nhưng ngươi nhưng là như thế, tuyệt tình, được, đại ca, ngươi cũng không xa, có mấy người vốn là không phải quả hứng nũng, là chân tránh ngắt mà. Chương 556 Chiến Ngọc Diện công tử. Hôm nay sáng sớm, Đoạn Phong lưu lãnh đạo Đông vực nhân mã cùng Ma công tử cùng Hư Không công tử hội hợp, chỉ vì Ma công tử cùng Hư Không công tử bị lấy Hỏa công tử cầm đầu Lục đại nhân kiệt hàng ngũ thiên tài truy sát. Hỏa công tử, Hồn công tử, Tống Ngọc, Thanh thần nữ cùng với Đao thánh tử 5 người mang theo đại đội ngũ cùng bọn họ tao ngộ tại đại trên vùng bình nguyên, bất kỳ mà chiến. Về phần Kim thánh tử, chẳng biết vì sao, nhưng chưa từng xuất hiện khắp nơi nơi đây, đây là vận hạnh, nếu là Kim thánh tử cũng xuất hiện tại nơi này, nói không chừng Đông vực thiên tài muốn bại lui. Dù là như vậy, Đoạn Phong Lưu cũng cảm thấy là ở ngoan cường chống đỡ này, hắn còn có thể chống đối Đao Thánh Tử công kích. Thế nhưng Ma công tử cùng Công Dương lực tại Hỏa công tử bá đạo hỏa diễm bên dưới ngàn cân treo sợi tóc, Chu Hải ba độc đấu Hồn công tử, mượn thổ độn thuật nhiều lần tránh né nguy hiểm. Cao Ca đang đại chiến Đỗ Sán, về phần Hư Không công tử nhưng là đối mặt Tống Ngọc cùng Thanh Thần Nữ hai người, tràn ngập nguy cơ. Đặc biệt là Thanh Thần Nữ cùng Tống Ngọc hai người trong bóng tối mặt mày đưa tình, phối hợp lại, thiên y vô phùng, quả thực là một đống cậu nam nữ, nếu là bọn họ giữa hai người không có gia tình, đánh chết Đoạn Phong Lưu cũng không tin. Thế nhưng, hắn đằng không ra tay đến, chỉ hy vọng hư không công tử có thể chống đỡ một lúc. Không biết đại ca đổi có tới không, bây giờ chính diện đại quyết chiến, đại ca nếu không đến, sớm muộn muốn thua. Phải biết ở đây Đông vực thiên tài tại hàng đầu sức chiến đấu hơi kém tứ đại vực liên thủ. Phốc. Thanh thần nữ, người đang chết. Ngũ hành kiếm. Hư không công tử phun máu tươi tung tóe, nhưng là thanh thần nữ trong tay kiếm từ sợi tóc bên trong bay ra, bắn trúng hậu tâm của hắn, rách nát rồi phòng ngự của hắn, ngực phải xuất hiện một cái miệng máu, mũi tên máu bay ra. Luyện Nguyên Truy. Tống Ngọc thấy thế, vội vã hét lớn một tiếng, màu lửa đỏ cây búa giống như một con khát máu lao yêu quái mở ra răng nanh, rơi vào hư không công tử đỉnh đầu. Thổ Nguyên kiếm, phòng ngự. Hư không công tử đỉnh đầu xoay quanh một cái đất kiếm lớn màu vàng, đại kiếm do vô tận hư không lực lượng cấu thành, hóa thành một tòa màu vàng cự sơn và chạm hỏa hồng cự truy. Phốc. Thổ Nguyên kiếm phá nát trong nháy mắt, một luồng mang theo ăn mòn thuộc tính sức mạnh nhảy vào trong cơ thể hắn, khí huyết dâng lên, cấm không ngừng lại phun ra một ngụm máu, cũng có người bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này, một bộ áo bào trắng đủ để mê đảo vạn ngàn thiếu nữ hư không công tử trở nên so với ăn mày còn không bằng, bạch y đã biến thành huyết y, đầu tóc rối bời, trên mặt đều là máu tươi ngưng tụ vết máu. Hư không công tử, Luyện Nguyên Truy chính là bổn công tử từ thượng cổ cấm địa bên trong tìm thấy bí pháp, không chỉ có công kích bá đạo, càng có thể nhìn xuống một người nguyên lực, tốt hưởng thụ tốt đi, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tống Ngọc cười gần một tiếng, cứng như sắt thép trước mặt bảng có chút vặn mẹo, bổn công tử nếu là ngươi, tất nhiên chạy mất dép, không phải vậy chắc chắn phải chết. Kim Nguyên kiếm, phá. Hư không công tử biểu hiện lạnh lẽo, cũng không có bởi vì bị thương mà chạy trốn. Môi hở răng lạnh, trước mắt Đông vực miễn cưỡng còn có thể chống đối tứ đại vực liên thủ công kích, một khi hắn đào tẩu, Đông vực tất nhiên tan tác, đến thời điểm đã biến thành một đống vụn cát, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, tứ đại vực có thể như giết chó đem Đông vực thiên tài giết chết. Đến cuối cùng, đợi đến Đông vực người bị chết gần đủ rồi, tứ đại vực cao thủ tại liên hợp lại đối phó hắn, vẫn là tránh không được vừa chết. Trước mắt, Đông vực sức chiến đấu có thể so với ba tầng vương giả Trầm Phàm cùng kiếm cơ chưa chạy tới, một khi hai người bọn họ tới rồi, đến thời điểm áp lực giảm nhiều, nên lo lắng chính là tứ đại vực thiên tài rồi. Nhất định phải kiên trì, đợi đến chiến công tử đến. Hư không công tử cắn răng, Hỏa Nguyên kiếm đánh giết thanh thần nữ, phải biết thanh thần nữ cũng là lục đại nhân kiệt một trong, không thể coi thường. A! Huyết ma bám thân. Không. Phốc. Quan Lễ hét lớn một tiếng, vừa mới triệu hoán đến huyết ma hư ảnh không kịp phụ thể, Hỏa công tử tại đại chiến ma công tử đồng thời, thuận tay một đạo hỏa diễm tên bay, xuyên thủng Quan Lễ cái cổ. Trận tứ đại vực một cái ba tầng vương giả thực lực thiên tài cầm một cái cây kéo lớn răng rắc một tiếng, cắt xong Quan Lễ đầu. Quan sư đệ. Không. Hắc thiên ma thể. Ám huyết đao sát. Ma công tử khỏe mắt mục sắp nước, chỉ một thoáng hóa thân màu đen cự ma, cả người biến thành hai đầu bốn tay, sức chiến đấu lại toán trong thời gian tiến vào bốn tầng vương giả cảnh giới, một cái đánh bay Hỏa công tử, chợt ám huyết ma đạo hóa thành một mảnh màn máu bao phủ mà ra, đem sát hại Quan Lễ tứ đại vực thiên tài giết thành nát bét. Khắc khắc, ma công tử, hiện tại liền không nhịn được Đông vực hắc thiên ma thể sao? Trong thời gian ngắn tăng cao thực lực sau khi, đó là vô cùng suy yếu, đến thời điểm ngươi chính là một con có thể tùy ý bóp chết con kiến. Hừ. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Biển lửa. Hỏa công tử cười lạnh một tiếng, trở tay một đạo hỏa diễm bàn tay khổng lồ hư ảnh đánh bay công dương lực cầu long đồng, đồng thời há mồm phun một cái, biển lửa dâng tới ma công tử. Chặt đứt thanh ti đoạn buồn phiền, cũng không hồng trần cũng không buồn. Thanh thần nữ nắm lấy hư không công tử cái hở, một đầu thanh phát hóa thành đầy trời dây leo, từ bốn phương tám hướng chụp vào hư không công tử, mặc dù là hư không công tử ngũ hành kiếm chém đánh, cũng không phá ra được. Đáng ghét, làm sao có khả năng? Hư không công tử thay đổi sắc mặt, đang suy nghĩ phá hư mà đi, nhưng thấy hỏa hồng cự truy nện xuống. Thổ Nguyên kiếm, vô dụng, Luyện Nguyên búa tạ. Ầm. Dường như hỏa diệm sơn từ hư không giáng lâm, một đũa lực lượng thẳng đem hư không công tử đánh rơi xuống trên mặt đất, lập tức thanh ti xèo xèo xèo phá không tập kích ra, chỉ lát nữa là phải xuyên thủng hư không công tử đầu lâu. Long Châu hộ thể, Chu Tước Phệ Thiên. Kim Giao hư ảnh ngang âm thanh rơi vào hư không công tử bên cạnh, một chiêu thần long bãi vi ngăn hỏa hồng cự truy, chợt hóa thành vô số đạo hỏa diễm phi kiếm hỏa linh kiếm ngưng tụ thành Chu Tước hư ảnh, chỗ đi qua, một mảnh chân không, thanh thần nữ thanh ti bốc cháy lên, chớp mắt liền bị đã luyện hóa được hơn một nửa. A, của ta Thanh Ti. Kiếm thần cơ, ngươi thật là ác độc, bản thần nữ không tha cho ngươi. Thanh thần nữ thê thảm vừa gọi, hóa thành thanh ảnh đánh về kiếm cơ. Đến hay lắm, hòa độn. Trầm Phàm. Tống Ngọc dù bận vẫn ung dung, cự truy vác lên vai, khi mắt, ngưng mắt nhìn hư không công tử bên cạnh bóng người vàng nóng. Ma thần y hệt kim sắc cự nhân, âm dương con mắt không mang theo một tia cảm tình. Nhưng thấy hắn lấy ra một bình đan dược để vào ngồi liệt trên đất hư không công tử trong lòng, chợt lưu lại kim giao hư ảnh thủ hộ hư không công tử, đạp mạnh đại địa, như thương hùng lao thẳng tới, nghiền ép lên đến. Trầm Phàm, người rốt cuộc đã tới. Tống Ngọc vẻ mặt như thường, mắt thấy hóa thân kim sắc cự nhân Trầm Phàm đập tới, Luyện Nguyên truy tấn công dữ dội, tại trong quá trình di động đã biến thành hỏa diệm sơn. Ầm ầm ầm. Đại địa run rẩy, kim quang, ánh lửa đầy trời. Bốn phía chiến đấu người cùng nhau chấn động. Chiến công tử, chiến công tử đến rồi. Đại ca, Trầm Phàm. Đông vực mọi người hoan hô, trái lại tứ đại vực người hơi thay đổi sắc mặt, Trầm Phàm một thân một mình chém giết Vân Phi đám người tin tức truyền vào bọn họ trong tai, chợt cảm thấy Trầm Phàm so với ma công tử còn muốn đáng sợ, động tác trên không khỏi chậm một bước. Trầm Phàm sừng sững bất động, một đôi cự trưởng che ở trước người, nắm lấy luyện nguyên truy, âm thanh như hồng lữ đại trung. Tống Ngọc, bổn công tử đã nói, nhất định phải ngươi tống ra dòng chính tuyệt mạch. Chết đi. Cự trưởng xé rách mà ra, luyện nguyên truy phản chấn mà ra, đập mạnh Tống Ngọc. Chương 557, Toái Ngọc, thượng. Tiêu thét mà ra, Tống Ngọc đánh ra một cái nguyên văn, luyện nguyên truy trôi nổi tại hư không, chợt hắc quang lưu chuyển, nhưng thấy nặng nề như núi khí tức truyền đến, lần thứ hai chấn áp xuống. Luyện nguyên trọng truy, trưởng trung lôi sơn. Trầm Phàm không lùi mà tiến tới, cự trưởng bên trong lôi sơn bùm bùm vang lớn, phản chấn đi qua, thật giống đánh vào một ngọn núi lớn bên trên, không chỉ có không chấn áp được đi, trái lại chịu đến một luồng xa lánh lực lượng, xoay chấn động trở về. Nguyên tử trọng thiết. Trầm Phàm hừ lạnh một tiếng, chẳng trách Tống Ngọc dám lấy cự truy cứng rắn chống đỡ cơ thể hắn lực lượng, bằng vào đó là nguyên tử trọng thiết trọng lực cùng bài xích lực, hai loại sức mạnh chống chết, đủ để tăng lên hắn thân thể sức chiến đấu. Nguyên tử trọng thiết chính là cực phẩm vật liệu, một ít đỉnh cao vương giả đều không nhất định có thể chiếm được, Tống Ngọc đúng là số may, chờ hắn tu vi tiến thêm một bước nữa, luyện nguyên truy lên cấp thành cực phẩm nguyên binh, tương lai vượt qua lôi kiếp, trở thành niết bàn quân chủ cũng không là vấn đề. Lục đại nhân kiệt quả nhiên có chút bản lĩnh. Cũng vậy, Tống Ngọc ngậm chặt miệng môi, trên mặt kiên cường đường nét giống như điêu khắc, hai con mắt trong sát cơ lang liệt, hắn lấy ra khăn gấm, lau đi trên chóp mũi giọt mồ hôi nhỏ, sau đó lại lấy ra một hộp sa hoa son phấn, ăn mặc đẹp đẽ đến cực điểm. Lập tức, hắn lại làm đã đình chỉ chiến đấu mọi người, ngay ở trước mặt Trầm Phàm nụ cười ý vị thâm trường, lấy ra một cái hoa lệ cùng sạch sẽ quần áo, khoác lên người. Bộ y phục này muôn màu muôn vẻ, không biết tên chân bảo luyện chế, xem ra muốn chiến giáp, vừa giống như cô gái quần áo, có chút không ra ngô ra khoai, một mực hắn mặc vào rất chăm chú dáng vẻ thật giống một cái 80 tuổi lao thái thái ở đằng kia châm tuyến tê hoa. Sau khi mặc quần áo tử tế, hắn lại ngón tay giữa giáp cắt bỏ được chỉnh tề. Chỉ một thoáng, cả người hắn trở nên giống như mộng ảo nhất người, ở đây không thiếu nữ đệ tử chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền cảm thấy được ý loạn tình mê, cũng còn tốt song phương đều phải đệ tử khống chế được những kia nữ đệ tử. Không chỉ có nữ đệ tử như vậy, một ít nam tử đồng dạng lộ ra một bộ sắc mị mị dáng vẻ. Tống Ngọc quả thực nam nữ ăn sạch ra. Cuối cùng, hắn cầm lấy luyện nguyên truy, nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Trầm Phàm, ngươi nói bổn công tử này tấm trang phục, tấm này mê người mặt, Phượng Minh tiên tử nếu là gặp được, có thể hay không hận không thể cởi quần áo, tại bổn công tử dưới khố hầu hạ dên gì?" Tốt một tấm thối mặt. Trầm Phàm hận không thể đem Tống Ngọc mặt như xé rách trong nhà xí giấy vệ sinh như thế, tựa như nát bét, sau đó ghi vào đại tiện bên trong. Thối mặt. "A a, Trầm Phàm, không, Chiến công tử, hiện tại ngươi có tư cách để bổn công tử xưng hô ngươi một tiếng Chiến công tử, bổn công tử xuất đạo đến nay, chưa bao giờ trịnh trọng như vậy hiện ra tấm này man hoang đại lục xinh đẹp nhất đẹp trai nhất mặt." Tống Ngọc vê lại luyện nguyên truy, gánh tại trên bả vai, cười dài mà nói. Trầm Phàm muốn nói, Tống Ngọc đây là tự yêu mình đến trình độ nào? Man hoang đại lục đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất mặt. Ngươi có bị bệnh không? Tống Ngọc, ngươi đã như vậy quan tâm gương mặt đó, không bằng để cho Trầm Mộ thay ngươi xé ra đi. Trầm Phàm quát chói hai một tiếng, năm ngón tay mở ra, hóa thành cự trảo, giống như dao long dương trảo, đến thẳng Tống Ngọc. Luyện nguyên truy tỏa ra hào quang màu đỏ, hỏa diệm sơn tập kích ra, màu vàng cự trảo biến mất, Trầm Phàm lùi lại một bước. Tống Ngọc không núp đích. Quỷ dị. Trầm Phàm chỉ cảm thấy giờ khắc này Tống Ngọc sức chiến đấu tăng vọt chí ít gấp đôi, hầu như có thể so với ngũ đại thiên tiêu. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào mặt của hắn đều có thể tăng cường sức chiến đấu? Nếu như là vậy, man hoang đại lục nam nhân chẳng phải là chỉ cần lớn lên đẹp trai là được rồi? Không chỉ có là Trầm Phàm, những người còn lại trong lòng đồng thời bốc lên như vậy hoang đường ý nghĩ. Chiến công tử, bổn công tử khuôn mặt này không động được, bổn công tử tình nguyện ngươi chạm những nơi khác cũng không có thể chạm mặt. Tống Ngọc cười nhạt, đánh tan cự trảo sau khi, vẫn chưa vội vã động thủ, bổn công tử mặt là dùng để chinh phục trong thiên địa nữ nhân, Phượng Minh tiên tử là người thứ nhất chưa khuất phục tại bổn công tử thủ hạ nữ nhân. Tống Ngọc, ngươi. A a, bổn công tử cảm thấy, một người đàn ông cường đại hơn nữa thì lại làm sao? Chỉ có chinh phục khắp thiên hạ nữ nhân mới thật sự là mạnh mẽ. Hắn Nhật Bản công tử chinh phục một vị nữ nhân là một vị thần linh, như vậy liền thần linh đều là bổn công tử nô bộc. Ha ha, thực sự là cười chết người, Tống Ngọc, ngươi không đi làm tiểu bạch kiểm, thực sự là đáng tiếc. Trầm Phàm chế cười, những người còn lại cũng là cười đến đau bụng. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, dựa vào nữ nhân có gì tài ba? Tiểu bạch kiểm có cái gì không tốt? Các ngươi không hiểu chinh phục một người phụ nữ cảm thụ, loại cảm giác này so với tu vi lên cấp còn cường liệt hơn, một đám mãng phu à. Tống Ngọc mắt lộ ra mê ly vẻ, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Đúng là có người nhớ tới Tống Ngọc lai lịch, không khỏi rơi vào trầm tư. Nguyên lai Tống Ngọc 8 tuổi năm ấy, vốn là bị Tống gia một cái thế lực đối địch bắt đi, mắt thấy cũng bị giết chết, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên mê ly, sau đó cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa, trực tiếp đem nên thế lực nữ tông chủ mê đảo rồi. Nữ tông chủ lại như một cái nữ sát lang, lại đem Tống Ngọc cho phá chính rồi. Như vậy thì cũng thôi đi, 8 tuổi Tống Ngọc quả thực so với 16, 17 tuổi thanh tráng niên đều phải cường hãn, đầy đủ đem người nữ kia tông chủ thảo phạt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cái kia nữ tông chủ đã biến thành Tống Ngọc nô lệ, không chỉ có giết sạch rồi tông môn đệ tử, hơn nữa cuối cùng tại cùng Tống Ngọc tiến hành cá nước vui vậy thời điểm, vui sướng chí tử. Nghe đồn Tống gia Tống Ngọc 10 tuổi có thể đem ngự thập nữ, đặc biệt là đối với một ít thiếu phụ lực sát thương lớn nhất. 6 tuổi năm ấy, phụ thân cùng tỷ tỷ tại trên giường của ta xảy ra quan hệ, nguyên lai một người phụ nữ rên rỉ là như vậy cảm động. Tống Ngọc ánh mắt mê ly từ từ khôi phục tỉnh táo. Chiến công tử, đem Phượng Minh tiên tử tặng cho bổn công tử đi, chỉ cần bổn công tử có thể đưa nàng chinh phục, bổn công tử tha cho ngươi một mạng làm sao? Tống Ngọc, ngươi đây là muốn chết? Trầm Phàm nổi trận lôi đình, giờ khắc này Tống Ngọc nói về Liễu Nhan thời điểm, ánh mắt chi âm tà, quả thực làm người giận sôi. Trường Trung Lôi Sơn ầm ầm mà ra, bộ một tiếng, cùng luyện nguyên truy đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Trầm Phàm triển khai tàng hình thuật biến mất ở nguyên chỗ. Một đạo vết chảo từ Tống Ngọc trên mặt sẽ qua, lưu lại năm đạo vết máu thật sâu. Lúc xuất hiện lần nữa, Trầm Phàm một mặt tiếc nuối. Âm Dương Nguyên Văn tàng hình thuật cứ việc có thể giấu giếm được 16 tân tinh cấp bậc thiên tài, thế nhưng cường đại như Tống Ngọc, hay là hắn giờ khắc này sức chiến đấu có thể so với 4 tầng vương giả rồi, lúc mấu chốt nhưng có thể tránh thoát công kích của hắn. A, mặt của ta, mặt của ta, đáng chết ta. Chiến công tử, ngươi biết không? Ngươi đáng chết ta. Tống Ngọc tiện tay một vệt, nhưng thấy một tay máu tươi, không khỏi gào thét một tiếng, ngũ sắc quần áo đột nhiên cổ động, tựa hồ bị nguyên lực sinh bạo, nguyên kỹ nâng lên luyện nguyên truy nổ tung mà đến. Đòn đánh này chưa đánh ra, phụ cận hư không đã phá nát, không ít người tại chỗ biến sắc, dù là Hỏa công tử đều một mặt nghiêm nghị. 4 tầng vương giả sức chiến đấu. Tống Ngọc có thể bạo phát 4 tầng vương giả sức chiến đấu. Thật là đáng sợ. Cái này tiểu Bạch Kiểm làm sao biến thái như vậy? Chương 558, Toái Ngọc, hạ. Trường Trung Lôi Sơn ầm ầm mà ra, bộ một tiếng, cùng luyện nguyên truy đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Trầm Phàm triển khai tàng hình thuật biến mất ở nguyên chỗ. Một đạo vết chảo từ Tống Ngọc trên mặt sẽ qua, lưu lại năm đạo vết máu thật sâu. Lúc xuất hiện lần nữa, Trầm Phàm một mặt tiếc nuối. Âm Dương Nguyên Văn tàng hình thuật cứ việc có thể giấu giếm được 16 tân tinh cấp bậc thiên tài, thế nhưng cường đại như Tống Ngọc, hay là hắn giờ khắc này sức chiến đấu có thể so với 4 tầng vương giả rồi, lúc mấu chốt nhưng có thể tránh thoát công kích của hắn. A, mặt của ta, mặt của ta, đáng chết ta. Chiến công tử, ngươi biết không? Ngươi đáng chết ta. Tống Ngọc tiện tay một vệt, nhưng thấy một tay máu tươi, không khỏi gào thét một tiếng, ngũ sắc quần áo đột nhiên cổ động, tựa hồ bị nguyên lực sinh bạo, nguyên kỹ nâng lên luyện nguyên truy nổ tung mà đến. Đòn đánh này chưa đánh ra, phụ cận hư không đã phá nát, không ít người tại chỗ biến sắc, dù là Hỏa công tử đều một mặt nghiêm nghị. 4 tầng vương giả sức chiến đấu. Tống Ngọc có thể bạo phát 4 tầng vương giả sức chiến đấu. Thật là đáng sợ. Cái này tiểu Bạch Kiểm làm sao biến thái như vậy? Trầm Phàm không người, như là một cái bị thả câu đi lên tốt mự, theo cần câu lay động, rơi trên mặt đất thời điểm, vẻ mặt hơi chút trắng xám. Nguyên tử trọng thiết phối hợp có thể so với 4 tầng vương giả công kích, quả nhiên lợi hại, liền thần ma chân thể cũng không thể hoàn toàn tan mất sức mạnh. Trầm Phàm hai mắt ngưng lại, chiến hoàng đao tiếng rung xoay quanh. Một đạo âm dương đao quang tại Trường Trung Lôi Sơn sau khi chém nghiêng đi ra ngoài. Cho mèo. Tống Ngọc sắc mặt đỏ chót, lắp người một cái tránh thoát âm dương đao quang cùng Trường Trung Lôi Sơn công kích, cũng xuất hiện tại Trầm Phàm đỉnh đầu, luyện nguyên truy nổ xuống. Hồng Tiêu. Trầm Phàm trốn xa. Không trốn khỏi. Tống Ngọc không biết tu luyện loại nào cường đại bí kỹ, có thể ở trong chớp mắt đuổi tới Trầm Phàm bước tiến. Phải biết Trầm Phàm Hồng Tiêu chính là Định Vương truyền cho hắn một loại mạnh mẽ thoát thân bí kỹ, chớp mắt tốc độ bay có thể nói chớp mắt. Luyện nguyên trọng truy. Trường Trung Lôi Sơn. Trầm Phàm quát lớn. Trật Âm Dương Thần nhắn mở, đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy Tống Ngọc trở nên mạnh mẽ, nguyên nhân chính là thứ năm sắc trong y phục sức mạnh. Phá. Trường Trung Lôi Sơn vừa mới tập kích ra, Trầm Phàm lấy ra phòng ngự, mạnh mẽ chịu được luyện nguyên truy một đòn, trùng đạo Tống Ngọc bụng của, một đạo rạch ra y phục của hắn. A. Hào quang năm màu lấp lóe, Tống Ngọc khuôn mặt dữ tợn kêu thảm thiết, thật giống một cái chịu đến thiếu nữ, nửa người dưới của hắn rộng mở biến mất, đã biến thành một tấm ngũ sắc miệng lớn sau khi, có một cái xấu xí hình dáng trước mặt bằng, hơn nữa còn là cô gái. Này là quái vật nào? Tống Ngọc làm sao có khả năng? Ồ. Phúc. Mọi người muốn nói, một luồng mi lạng khí tức từ Tống Ngọc nửa người dưới truyền đến, không ít thực lực nhược một chút người nghe khí tức, đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Không được, có độc. Mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã triển khai bí kíp tiến hành phòng ngự. Khắc khắc. Ngươi vẫn luôn không cho ta đi ra, hiện tại để người ta phát hiện bí mật đi, như vậy cũng tốt, cho tới nay ngươi đành phải lục đại nhân kiệt, hôm nay ngươi ta hợp lực chém cái này chiến công tử, bước lên thiên kiêu hàng ngũ, sau đó sẽ đem Phượng Minh tiên tử cùng cơ thần nữ chơi hư thối. Tống Ngọc nửa người dưới xấu xí cười râm một tiếng. Im miệng, thay ta giết chết chiến công tử, không phải vậy ngươi bổn công tử sẽ lần thứ hai đưa ngươi phong ấn. Lần này chỉ là tạm thời mượn dùng sức mạnh của ngươi thôi. Tống Ngọc quát, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta cho rằng ngươi ta tuy hai mà một, đến a, giết chết chiến công tử, chinh phục Phượng Minh tiên tử cùng cơ thần nữ. Tống Ngọc nửa người dưới xấu xí cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo ngũ sắc nguyên quang, tốc độ nhanh chóng làm người liễu lưới. Âm Dương đồng thể. Đại ca cẩn thận, Tống Ngọc chính là người lương tính, hơn nữa là biến dị người lương tính. Hắn hiện tại sức chiến đấu có thể so với hai cái Tống Ngọc, có thể so với 4 tầng vương giả. Ngũ sắc nguyên quang. Không đúng, càng là vật hái nữ nhân nguyên âm cùng tinh nguyên luyện chế nguyên âm ánh sáng, đáng chết Tống Ngọc, đến cùng đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân. Một chiêu này, đó là bổn công tử cũng không thể đỡ lấy. Hỏa công tử đều cảm thấy buồn nôn không ngớt. Một cái người lưỡng tính đã đủ biến thái, biến dị người lưỡng tính càng thêm biến thái, nhớ tới trước đó Tống Ngọc hành động, dù bọn hắn đang ở cùng một chiến tuyến, đều cảm thấy dạ dày có quắc một trận. Nhân đao hợp nhất. Trầm Phàm không lùi mà tiến tới. Âm Dương Thần Nhãn bắn ra một đạo âm dương ánh sáng đón nhận ngũ sắc nguyên quang, hóa thân âm dương tơ mỏng chính hắn biến mất ở nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đã đến Tống Ngọc bên cạnh, mắt thấy ánh đao liền muốn chém xuống. Tống Ngọc nửa người dưới xấu xí dĩ nhiên từ Tống Ngọc trong cơ thể thoát ly mà ra, hóa thành một vệt bóng đen lao thẳng tới Trầm Phàm. Kha kha, Chiến công tử, tinh lực của ngươi lực lượng thật mạnh mẽ a, không bằng cho ta bồi bổ đi. Cười gần truyền ra, Trầm Phàm đứng chết chân tại chỗ, cả người bị hắc khí bao vây, suy nghĩ sâu sắc không biết. Đại ca, Đoạn Phong Lưu lao ra. Trầm Phàm, kiếm cơ hỏa linh kiếm chém tới. Hừ hừ, Chiến công tử mệnh bản thần nữ muốn, ai dám lên trước, ai chết. Độc Cô thần nữ đột nhiên từ hư không xuất hiện, một thanh kiếm quang diễn biến chín đạo hư ảnh, kể cả hắc khí cùng Trầm Phàm cùng nhau chém xuống. Chỉ Hàn, dừng tay. Phượng Thất Tử trong hư không bay ra, ánh sáng màu xanh hóa thành cánh tre ở kiếm ảnh trước đó, cả giận nói: "Cút ngay." Chiến công tử khí vận chi long trừ ngũ đại thiên kiêu ở ngoài cường đại nhất, cướp đoạt hắn khí vận chi long, của ta khí vận chi long đem vượt quá Nho công tử, xếp hạng thứ nhất. "Phượng Thất, ngươi là vị hôn phu của ta, ngươi không chỉ không giúp ta, còn ngăn cản ta." "Chiến công tử, ngươi không trêu chọc nổi." Phượng Thất giận dữ rít gào. "Cút." Chiến công tử đã là cung dương hết đà, Tống Ngọc hại người tập kích, chiến công tử chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Hơn nữa mặc dù chiến công tử còn sống, bản thân nữ cũng phải tươi sống róc xương lóc thịt hắn. Độc Cô thần nữ cựu kiếm lần thứ hai chém xuống, đừng vội quản việc không đâu. "Phượng Thất, ngươi là sợ sệt tương lai của ta đã lấy được cựu đại truyền thừa, thực lực siêu đã qua ngươi, trong lòng không phục đi." "Ngươi?" "Ai?" Màu xanh cánh phá nát, Phượng Thất sức chiến đấu so với Độc Cô thần nữ vẫn là kém một chút một bậc, nhưng hắn vẫn cứ không chịu buông tay, đang muốn lần thứ hai lấy ra thủ đoạn phòng ngự, nhưng thấy một đạo âm dương tơ mỏng từ trong hắc khí lao ra. "Độc Cô thần nữ, rất tốt, chết đi." Trầm Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Độc Cô thần nữ sau lưng. Nhân đao hợp nhất hóa thành sắc bén âm dương lưu quang, mắt thấy muốn bôi quá Độc Cô thần nữ cái cổ, nhưng thấy Phượng Thất hóa thành màu xanh chim khổng lồ hư ảnh bao vây Độc Cô thần nữ xuất hiện tại ngàn trượng có hơn. Độc Cô thần nữ dọa bối rối. Tiểu tại trước đó, bắt được âm dương tơ mỏng gạt về cổ của nàng thời điểm, hắn cảm nhận được một luồng không cách nào phản kháng sức mạnh, vô hạn tiếp cận 5 tầng vương giả rồi. Thanh loan phá không đột. "Phượng Thất, lại là ngươi?" Trầm Phàm lạnh lùng nói, "Độc Cô thần nữ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." "A, của ta hại người." "Âm dương hợp thể, chiến công tử, chết đi cho ta." Tống Ngọc giống như điên cuồng, bản thể đem phá tán hắc khí hấp thu, hạ thân xuất hiện lần nữa một đạo ngũ sắc nguyên quang, xông thẳng Trầm Phàm. Nhân đao hợp nhất, chém. Trầm Phàm không tránh không né, âm dương đao quang phá tan ngũ sắc nguyên quang, cũng tốc độ không giảm, dọc theo Tống Ngọc đầu chém dọc xuống, trực tiếp đem chém thành hai khúc. Chợt âm dương đao quang nổ tung, người lượng tính Tống Ngọc đã biến thành một đám mưa máu. Chương 559, di hình hoàn thế. "Hí, làm sao có khả năng? Chiến công tử làm sao khủng bố như vậy? Quá nhanh rồi. Hết thảy đều quá nhanh rồi." Từ chiến công tử bị Tống Ngọc hại người tập kích lại tới Độc Cô thần nữ công kích, đã hắn phản kích Độc Cô thần nữ lại giết chết Tống Ngọc, trước sau bất quá ba hơi thời gian. Ba hơi. Ba hơi chiến công tử suýt chút nữa đem hai cái sức chiến đấu có thể so với 4 tầng vương giả thiên tài chém giết. Chiến công tử sức chiến đấu có thể so với thiên kiêu. Cái kia kinh diễm một đao có thể giết 4 tầng vương giả. Hỏa công tử sắc mặt khó coi, đao thánh tử lòng sinh ý lui, những người còn lại dồn dập từ bỏ chiến đấu, xuất hiện ở trăm trượng có hơn, làm hết sức cùng Trầm Phàm kéo dài khoảng cách. Về phần đông vực người, hưng phấn nói không ra lời. Đông vực thực lực không yếu, nhưng không được hoàn mỹ chính là thiếu hụt một cái có thể so với ngũ đại thiên kiêu người dẫn đầu. Bây giờ chiến công tử một đao chém xuống sức chiến đấu dường như 4 tầng vương giả Tống Ngọc, hơn nữa còn suýt chút nữa đem Độc Cô thần nữ giết chết. Phần này thực lực đủ để nên phải thượng thiên kiêu ngạo. Thượng cổ sàn chiến đấu bốn phía. Yêu nghiệt, chiến công tử chân chính sức chiến đấu có thể so với thiên kiêu. Cái thế yêu nghiệt ta. Nhạc Vương Vũ Bản đứng dậy. Đông vực những tông môn khác đại hỉ, đương nhiên ngoại trừ Lạc Thần cung ở ngoài. Về phần tứ đại vực đây là đẩy mặt cho ngội. Nếu như chiến công tử vừa bắt đầu tiếp biểu hiện ra có thể so với 4 tầng vương giả sức chiến đấu, tứ đại vực nhất định sẽ không liên thủ đối phó đông vực. Phải biết một cái ngũ đại thiên kiêu cấp bậc nhân vật, đủ để nghiền ép một nhóm lớn có thể so với 3 tầng vương giả ra hỏa. Càng không cần phải nói đông vực thực lực tổng hợp rất mạnh. Nhưng mà, hết thảy đều xong. Chiến công tử chân chính quật khởi bạo phát, tứ đại vực tương nên đến một hồi ác ngộng. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là Kim Thánh tử, Hỏa công tử hẳn là không phải là đối thủ của chiến công tử, Kim Thánh tử còn chưa đi ra. Tứ đại vực trong tông môn có người reo lên. Kim Thánh tử đi ra. Tây vực một vị hòa thượng quát lên, sau đó mọi người nhìn tới, vẻ mặt vui vẻ. Đông vực mọi người vẻ mặt lần thứ hai chìm xuống. Kim Thánh tử trong tay trái kim bát đã biến thành hai cái kiểu tích tích mỹ nhân, đạp hư mà tới. Chiến công tử, bó tay chịu trói đi, không phải vậy. Người hai người phụ nữ đáng chết rồi. Kim Thánh tử khuôn mặt thanh tú, nhưng làm được sự tình, thật sự là làm người khinh thường. Mấu chốt là hắn giờ khắc này còn làm bộ một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp. Trước một khắc Trầm Phàm con mắt vẫn là lạnh lẽo, ánh mắt đang tại tứ đại vực thiên tài trên người bồi hồi. Sau một khắc, trong mắt của hắn trở nên đỏ đậm, hô hấp biến lớn, bộ lông đều dựng thẳng, giống như động dục sư tử, cơ múa chiến hoang đao, gầm hét lên. Kim Thánh tử, đáng chết. A Di Đà Phật, chiến công tử đừng vội nổi giận, càng không thể kích động, không phải vậy tiểu tăng khẩn trương lên, không cẩn thận hơi dùng sức, mò tới chỗ không nên sở, huống chi đem hai người các nàng bóp chết, vậy thì được không bù mất. Tiểu tích tích mỹ nhân à, cứ việc tiểu tăng không gần nữ sắc, nhưng hai vị này, tăng thấy yêu tiết à. Kim Thánh tử nói một tiếng Phật hiệu, chợt hai cái ngón tay màu vàng nóng chống đỡ ở Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan mi tâm. Liêu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ hai mắt trợn trừng lên, trong ánh mắt tất cả đều là hoa nước cùng nhu tình, đặc biệt là thấy Trầm Phàm trong khoảnh khắc đã biến thành tức giận sư tử, càng là thương tâm không nớt. "Đại ca, bình tĩnh." Đoạn Phong Lưu đi tới Trầm Phàm phía sau, đè xuống bờ vai của hắn, hắn biết Trầm Phàm tính cách, chớ nhìn hắn bình thường hữu dung hữu nhu, nhu định sao động, đó là bởi vì hắn còn không điên cuồng, một khi điên cuồng lên, chơi sập Trầm Phàm cũng sẽ không quản. Hắn còn nhớ tới Trầm Phàm cùng hắn đã nói một cái giới trần tục cố sự. Tại xa xôi vùng phía tây các nước, đã từng có một vị quốc vương ái phi bị địch quốc cầm đi, bức bách quốc vương cắt đất đền tiền, đồng thời từ bỏ chiến tranh, không phải vậy liền đem quốc vương ái phi tiền dâm hậu sát. Quốc vương thần tử khuyên quốc vương không nên hành động theo cảm tình, một người phụ nữ thôi, không sánh được một cái quốc gia, quốc vương không nghe, muốn trả về ái phi, kết quả các thần tử tự chủ trương, không nghe quốc vương hiệu lệnh, vẫn cứ công kích địch quốc. Cuối cùng quốc vương ái phi chết rồi. Sau đó thì sao? Đoạn Phong Lưu lúc đó hỏi. Sau đó, Đoạn Phong Lưu còn nhớ tới Trầm Phàm khỏe miệng mỉm cười, nói, sau đó quốc vương tự mình lĩnh quân đem địch quốc tiêu diệt, không chỉ có như vậy, liền địch quốc dân chúng đều toàn bộ giết, máu chảy thành sông. Cho dù là khuyên bảo hắn thần tử cũng cùng nhau chém. Tiêu diệt địch quốc sau khi, quốc vương lại đem lúc đó không nghe hiệu lệnh thần tử toàn bộ giết chết, tàn sát triều cương. Lúc ấy có một vị thái sư chất vấn quốc vương, vì sao phải làm người người oán trách chuyện, vì một người phụ nữ, đáng ra không? Ngươi biết quốc vương nói một câu nói cái gì sao? Nói cái gì? Đoạn Phong Lưu hiếu kỳ nói. Thiên địa cũng không sánh nổi ái phi, người người oán trách thì lại làm sao? Sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt. Sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Đoạn Phong Lưu thầm nghĩ câu nói này, Kim Thánh Tử đã lên tiếng. Chiến công tử, ngươi chết, hoặc là hai người các nàng chết, ngươi lựa chọn đi. Kim Thánh Tử cười dài mà nói. Kim Thánh Tử, không nghĩ tới ngươi thân là Thiên Kiêu bảng đệ tam thiên kiêu, dĩ nhiên làm ra như vậy. Hèn hạ sự tình. Đoạn Phong Lưu giễu cợt nói. Đê tiện. Võ đạo thế giới chỉ có sự phân chia mạnh yếu, nơi nào còn có phân chia cao thấp. Thế giới này chỉ có thực lực vĩnh hằng. Chỉ cần có thể đả kích địch người thủ đoạn, cũng có thể dùng. Kim Thánh Tử mi tâm kim xẻo nói, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nói đến, ngươi không có chuyện gì, thực sự là may mắn. Bỏ qua bọn họ, không phải vậy. Tây vực mọi người toàn bộ muốn chết. Trầm Phàm gần từng chữ một, không chỉ có như vậy, Trầm Mỗ bảo đảm, ngày khác mặc dù gặp Thiên Môn Tông truy sát, cũng phải diệt Kim Cương Tông. Hừ. Kim Thánh Tử dùng sức, Liễu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ mi tâm đâm nói, chỉ cảm thấy muốn ngất đi thôi. Ai có thể nghĩ tới Kim Thánh Tử cường đại như thế, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi tìm được hai người bọn họ, đồng thời tại chỗ bắt. Dừng tay. Chiến Hoang Đao đại địa, thẳng đem mặt đất xé rách. Vung bọn hắn ra. Ngươi chết, hiểu rõ ngươi ta lúc trước nhân quả, tiểu tăng bỏ qua bọn họ. Kim Thánh Tử vi vi buông tay. Vung bọn hắn ra. Trầm Phàm quát lớn. Ngươi chết. Ngươi chết, nhân quả hiểu rõ, tiểu tăng Phật tính đem càng thêm viên mãn. Vung bọn hắn ra. Trầm Phàm hét giận dữ. Ngươi chết. Cái kia tứ đại vực người chết trước đi. Diệt. Âm Dương Đao quang xẹt qua phía chân trời, tứ đại vực không ít đệ tử dồn dập đến cùng. Một đạo cường đại khí vận chi long đi vào hắn khí vận chi long trong, trực tiếp đưa hắn khí vận chi long đã biến thành màu vàng. Có thể so với ngũ đại thiên kiêu khí vận chi long. A Di Đà Phật, xem ra chiến công tử mặc dù bọn họ chết cũng không muốn tự sát. Cũng thế, hai người phụ nữ mà thôi. Kim Thánh Tử thở dài một tiếng, tay hơi dùng sức, mắt thấy muốn xuyên thủng hai nữ mi tâm. Ta chết. Trầm Phàm cự trưởng đặt tại phía bên trên đầu, đang muốn bóp nát đầu của chính mình, nhưng nghe thấy một tiếng hét lớn. Di hình hoàn thế. Thiên địa biến sắc. Thời khắc này, nhưng thấy trong thiên địa vô số điều nguyên văn từ trong hư không mà đến, chớp mắt nhấn chìm Kim Thánh Tử. Chương 560, Diệt Thiên Kiêu. Thiên địa biến sắc. Thời khắc này, nhưng thấy trong thiên địa vô số điều nguyên văn từ trong hư không mà đến, chớp mắt nhấn chìm Kim Thánh Tử. Kim Thánh Tử hét giận dữ một tiếng, hóa thân một vị màu vàng La Hán, đang muốn bóp nát Liễu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ hai người thời điểm, chẳng biết lúc nào, vây ở kỳ thủ bên trong rõ ràng là hai cái to lớn cây cối, về phần Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan nhưng đã đến Trầm Phàm phía sau. Một cái xem ra có chút hàm hậu đàng hoàng gia hỏa xuất hiện tại Trầm Phàm bên cạnh, cung kính đem Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan đưa đến Trầm Phàm trong lòng. Đại ca, may mắn không làm được mệnh. Ngũ Lương hàm hậu cười cười. Mọi người trợn mắt ngất ngụm, đó là Kim Thánh Tử cũng không nhịn được giật nảy cả mình, chợt lạnh lùng nói, dòng dõi địa sư sức mạnh, di hình hoàn thế. Ngũ Lương, ngươi chính là trung vực người, là tứ đại vực liên minh người, tại sao có thể trợ giúp đông vực? Hỏa công tử quát lớn. Tứ đại vực liên minh? Hỏa công tử ngươi có bị bệnh không? Ngũ Lương cười khẩy nói, ngũ nào đó trong mắt, đại ca kẻ địch chính là ngũ nào đó kẻ địch, dù cho hắn là trung vực thậm chí lang huyền các người. Phàm đệ đệ, Phàm ca ca, chúng ta, Kim Thánh Tử. A, đệ tiện, Kim Thánh Tử ngươi lại vẫn tại hai người bọn họ trong cơ thể bố trí cấm chế. Trầm Phàm Âm Dương Thần Nhãn bỗng nhiên mở, thay đổi sắc mặt, vội vã lấy tay để lại Liễu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ. Âm Dương Nguyên Văn vội vã phong ấn Liễu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ. Bạo. Kim Thánh Tử hét lớn một tiếng, nhưng mà vẫn là chậm một bước, Trầm Phàm sớm phong ấn Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan. Kim Thánh Tử, Trầm Mỗ phải đem ngươi đánh cho thần hồn câu diệt, cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Trầm Phàm đem phong ấn cùng Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan giao cho Đoạn Phong Lưu đám người bảo vệ, chợt từ biến mất tại chỗ. Âm Dương đao quang từ trong hư không đâm ra, đến thẳng Kim Thánh Tử cổ. Kim Thánh Tử suýt chút nữa thì Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan mệnh, bằng chạm vào hắn nghịch lân. A Di Đà Phật, chiến công tử thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, cũng được, tiểu tăng vốn là muốn trộm điểm lười, bây giờ nhìn lại, vẫn là tự tay ngươi giải quyết cho thỏa đáng. Kim Thánh Tử bàn tay mở ra, một đạo màu vàng trường ảnh tập kích ra, che ở cổ của hắn ba tấc phía trước ra, đột nhiên nắm chặt, thật giống một con thiết chảo bóp nát một khối thạch đầu. Âm dương đao quang phá nát, có thể so với 4 tầng vương giả công kích, rất tốt. Kim Thánh Tử âm thanh giọng ồm ồm, chợt giơ lên cự trượng, năm ngón tay mở ra nói, "Ngũ Chỉ Sơn." "Ngũ Chỉ Sơn." Kim Cương Tông trấn tông bí kíp, Kim Cương Bất Phôi thần công bí kíp mạnh nhất. Phối hợp Kim Cương Bất Phôi thần công sức mạnh, Ngũ Chỉ Sơn có thể trấn áp tất cả thực lực không cao hơn 5 tầng vương giả thiên tài. Tứ đại vực người làm sao cũng không nghĩ tới Kim Thánh Tử đã cường đại đến mức độ này, liền Ngũ Chỉ Sơn loại này cường đại bí kíp đều có thể lĩnh ngộ. Phải biết này Ngũ Chỉ Sơn chính là thái cổ thần ma bên trong, một vị được xưng Như Lai Phật Tổ sức mạnh. Đồn đại thời đại thái cổ hữu thần hầu xuất thế, đại náo Phật quốc, Như Lai Phật Tổ trở tay năm ngón tay hóa thành một ngọn núi, đem thần hầu trấn áp vô số năm. Kim Cương Tông Ngũ Chỉ Sơn tự nhiên không phải vị kia Phật Tổ sức mạnh kia, nhưng ở Man Hoang Đại Lục tuyệt đối là kể đến hàng đầu trấn áp bí kíp, đó là trưởng trung Lôi Sơn tại Ngũ Chỉ Sơn trước mặt, cũng giống như là một đứa bé cùng đại nhân so khí lực. Ầm ầm ầm. Năm ngón tay Kim Sơn đè xuống, Trầm Phàm liền sức phản kháng đều không có, liền rơi vào dưới nền đất. Mọi người ngơ ngác, đặc biệt là đông vực rất nhiều thiên tài, càng là biến sắc, Kim Thánh Tử mạnh mẽ như vậy, liền có thể so với Ngũ Đại Thiên Tiêu Chiến Công Tử đều lập tức trấn áp, vậy bọn họ chẳng phải là đều phải. Tiểu tăng Ngũ Chỉ Sơn tìm hiểu được không thuần thục, vốn không muốn mất mặt xấu hổ, làm sao Chiến Công Tử thực sự đáng trách, tượng đất còn có 3 phần hỏa, Chiến Công Tử luôn mồm luôn miệng muốn tiêu diệt tiểu tăng, không thể không đem hắn đã trấn áp. Kim Thánh Tử vô liêm sỉ. Thực sự là, Kim sư huynh ghi tên Ngũ Đại Thiên Tiêu, há lại là Trầm Phàm như vậy rác rưởi có thể so. Kim sư huynh lợi hại. Kim Thánh Tử không hổ là đệ tam thiên tiêu. Rầm rầm rầm. Đất rung núi chuyển, giống mạng nhện vết nước nước toát ra, chợt một luồng giống như thái cổ hung thú ý hệ khí thế khủng bố từ mặt đất truyền đến. Hướng. Màng nhĩ mọi người đau đớn, đã thấy một cái kim sắc cự nhân hai tay chống Ngũ Chỉ Sơn, trở tay hướng về Kim Thánh Tử ném tới. Cùng lúc đó, âm dương tơ mỏng hiện lên. Nhân đao hợp nhất. Xì xì. Đùng. Kèn kẹt. Mọi người chưa phản ứng lại, liền nghe được liên tiếp âm thanh khủng bố, nên không mấy ánh sáng tiêu tan, đương thanh phong thổi bụi bay, đương hư không lực lượng tản đi. Nhưng thấy Kim Thánh Tử Kim Cương Bất Hoại thân thể ít đi nửa bên. Phanh. Kim Thánh Tử mặt khác nửa bên thân thể bay ngược ra ngoài, chợt trong thiên địa truyền đến Kim Thánh Tử gào thét. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng có thể tổn thương được cơ thể ta? Trừ phi là năm tầng vương giả đến đây, không phải vậy ngươi tại sao có thể xúc phạm tới cơ thể ta? Nửa bên thân thể run rẩy. Giờ phút này Kim Thánh Tử mặt chỉ còn dư lại một nửa, thân thể cũng chỉ còn lại một nửa, kỳ quái là hắn mi tâm kim sẹo nhưng hoàn hảo như lúc ban đầu. Bổn công tử đao pháp luyện được không thuần thục, làm sao Kim Thánh Tử đầu kia con lửa chọc thật sự là muốn chết, bất đắc dĩ mới lung tung triển khai, thực sự là muốn chết ta. Trầm Phàm giả bộ, cả người lần thứ hai bay ra, trong thiên địa lóng lánh vô số âm dương tơ mỏng thật giống một chiếc võng, xuyên qua Kim Thánh Tử thân thể. Từng đống huyết nhục hóa thành mưa máu. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không có nghĩ đến trong khoảnh khắc Trầm Phàm đã đem Kim Thánh Tử giết. Kim quang gì thế? Ha ha, Chiến công tử, nếu muốn chết, cái kia thì cùng chết. Kim Thánh Tử thần hồn câu diệt, nhưng hắn mi tâm kim sẹo nứt ra. Từ đó bay ra vô số bóng người vàng nóng, ngưng tụ thành một cái kim luân, ông một tiếng, liền xoay tròn cắt mà đến. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền xông vào Trầm Phàm hồn hải. Trầm Phàm đứng ngây ra bất động. Kim quang diệt thế, đây không phải năm đó tung hoành Man Hoang Đại Lục cái vị kia Phật ma song tu 10 tuyệt vương người lưu truyền xuống tuyệt đỉnh bí kíp, không, chính là hồn đạo bí kíp. Kim quang diệt thế, lấy năm đó vị kia 10 tuyệt vương người triển khai, có thể liều đi niết bàn quân chủ, bây giờ Kim Thánh Tử thực lực có thể so với 4 tầng vương giả, đó là đỉnh cao vương giả đều có thể liều đi, thần hồn của Chiến công tử tan vỡ. Đúng vậy à, kim quang diệt thế, ai biết này dĩ nhiên là thần hồn công kích, hơn nữa còn là lấy mấy vạn thần hồn để đánh đổi, lấy đồng tử lực bí kíp làm môi giới thi triển hồn đạo bí kíp. Tuy nói chỉ có sắp chết lấy thần hồn chi lực để đánh đổi mới có thể triển khai, nhưng sát thực khủng bố. Song song chết trận, mọi người chấn động tại chỗ. Đương tiếng do rít gào mà đến thời điểm, lặng im bình nguyên lần thứ hai huyên náo lên. Tứ đại vực niết miệng lớn nhỏ, cười trên sự đau khổ của người khác. Kim Thánh Tử liều rơi mất Chiến công tử, hiện tại, đông vực quần long vô thủ, Ma công tử cùng Hư không công tử có bị thương nặng. Lấy Hỏa công tử thiên tiêu thực lực cấp bậc, hơn nữa Hồn công tử, Đao thánh tử đám người, đủ để giết chết đông vực mọi người. Người thắng cuối cùng vẫn là Tứ đại vực. Lưu tại bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, Trầm Phàm chậm rãi xoay người, chậm chậm nói, kim quang diệt thế, chỉ đến như thế. Chương 561, mới lên cấp thiên tiêu. Tứ đại vực tan tác như chim ong. Phàm là tham dự săn giết đông vực thiên tài Tứ đại vực bất cứ một người đệ tử nào đều không thể bỏ qua. Giết. Đoạn Phong Lưu mang theo mọi người đuổi sát theo. Trầm Phàm đi tới Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan bên cạnh, ôm chặt lấy hai người bọn họ. Theo Kim Thánh Tử chết đi, tồn tại Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan trong cơ thể cấm chế tự động tiêu trừ, đương Trầm Phàm giải khai phong ấn, Liễu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ song song vào lòng. Lần này, kiếm cơ không có từ mặt sau ôm lấy hắn, bởi vì kiếm cơ giết người đi tới. Lúc này, một đạo thật giống lão ngoan đồng âm thanh từ trong hư không truyền đến. Chém giết thi đấu kết thúc, trước 108 tên tiến vào tranh cấp thi đấu, những người còn lại đào thải. Thế gian biến ảo. Trầm Phàm ôm Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan dường như đã trải qua hơn mấy ngàn trăm năm xuyên qua, phản phất đi tới dị vực thời không giống như vậy, rơi trên mặt đất thời điểm cảm giác nhẹ bỗng. Khi bọn họ mở mắt ra, liền thấy từng đạo ánh sáng từ trong hư không bay ra, rơi vào Bạch Vân bên trên, từ đó lộ ra từng cái bóng người. Bất quá trong khoảnh khắc, 108 đạo bóng người xuất hiện, Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nói, Đông vực muốn quật khởi. Đông vực muốn quật khởi. Thiên Môn Tông bên trong cung điện, Long Nạo Xuân đưa tay ra, quay về Long Nạo Phong cười nói, 108 tên trong các đệ tử, có tư cách thu được truyền thừa Đông vực đệ tử chiếm cứ hơn 30, ngươi thua rồi. Hừ. Long Nạo Phong lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh vứt tại Long Nạo Xuân trong tay, tức đến nổ phổi rời đi. Thượng cổ sàn chiến đấu bốn phía, Đông vực truyền đến một mảnh tiếng cười, tứ đại vực lặng im. Đông vực muốn quật khởi. Thăng cấp tranh cấp thi đấu đệ tử, trên thực tế đã có rồi thu được truyền thừa tư cách, vừa vặn 108 cá nhân. Nhưng mà, tại 108 cá nhân trong đó, Đông vực đệ tử gần như chiếm cứ 1/3, mặt khác 2/3 danh ngạch do tứ đại vực tổng cộng chia làm. Có thể nói, chém giết thi đấu trên, tứ đại vực vây công Đông vực thất bại thảm hại. Mặc dù như thế, Đông vực rất nhiều thiên tài cũng cảm thấy quá mức khốc liệt. Chém giết thi đấu bên trong có ít nhất người bình thường chết rồi. Hơn nữa trong đó không ít vẫn là thực lực có thể so với vương giả. Cũng may chém giết thi đấu đã xong, rốt cục không nên lại quá loại kia lo lắng để phòng tháng ngày. Mặt khác tứ đại vực đệ tử cũng dồn dập thở ra một cái, cuối cùng cũng coi như có thể không cần lo lắng Đông vực trả thù, đặc biệt là chiến công tử trả thù, chuyện này quả là cái. Ác ma. Bởi vì ác ma y hệt ngọc diện công tử cùng kim thánh tử đều chết ở chiến công tử trên tay. Chiến công tử là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu, mới lên cấp thiên tiêu. Đặc biệt là chiến công tử liên tiếp chém giết ngọc diện công tử cùng kim thánh tử, khí vận chi long biến thành màu vàng nóng. Không chỉ có như vậy, hắn khí vận chi long so với có thể cùng Nho công tử so với. Phải biết trung vực Nho công tử được xưng man hoang đại lục thiên kiêu bảng thứ nhất, tại trung vực xếp hạng trong chiến đấu thu được khí vận chi long cực kỳ khủng bố, hay bởi vì thực lực mạnh mẽ, tiến vào man hoang phong vân hội sau khí vận chi long vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất. Thế nhưng hiện tại, chiến công tử khí vận chi long một lần đã vượt qua ba vị còn sống thiên kiêu, cùng Nho công tử sóng vai. Không chỉ có như vậy, đưa mọi người ánh mắt dừng lại ở trên người hắn thời điểm, có người than thở. Chiến công tử, thiên kiêu vậy. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Đông vực, chiến công tử sẽ vì thiên kiêu. Đông vực chúng đệ tử hoan hô. Thiên kiêu, thiên kiêu, thiên kiêu. Đông vực chúng đệ tử tiếng hoan hô rung trời. Mặt khác tứ đại vực trầm mặc. Cương giả khiến người ta sợ hãi cùng tôn kính, không thể nghi ngờ chiến công tử đủ mạnh. Mặt lục đạo, ngươi quả nhiên không có nhìn lầm người, chiến công tử xác thực có tư cách cùng ta đặt ngang hàng trở thành kẻ địch của ngươi. Nho công tử từ trong đám người đi ra, ánh mắt rơi vào nam vực đám người trong, không hề bắt mắt chút nào Mạc Lục đạo trên người. Ánh mắt của mọi người theo Nho công tử ánh mắt mới nhìn, nhưng thấy Mạc Lục đạo khí vận chi long đã biến thành màu vàng. Trời mới biết hắn khí vận chi long vì sao sẽ biến thành màu vàng, nhưng không nghi ngờ chút nào, khí vận chi long làm màu vàng thiên tài, sức chiến đấu đủ để sánh vai ngũ đại thiên tiêu. Tỷ như Đoạn Phong Lưu đám người hiện tại khí vận chi long dồn dập đã trở thành màu bạc, về phần Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan hai người cũng trở thành màu bạc. Trước 108 tên, toàn bộ đều là màu xanh khí vận chi long trở lên, không có một cái màu trắng khí vận chi long. Đại thời đại đến, hợp thời đại mà thành thiên tài rất tốt, cửu đại truyền thừa có hy vọng. Kim Môn Chi Linh âm thanh lần thứ hai truyền đến, dừng một chút, mọi người liền lại nghe thấy Kim Môn Chi Linh nói, Man Hoang Phong Vân hội còn không kết thúc, tranh cấp thi đấu hiện tại cũng sắp bắt đầu rồi, không có quy tắc, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Mọi người nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, đặc biệt là tứ đại vực các vị thiên tài, càng là thay đổi sắc mặt. Không có quy tắc, chẳng phải là ý vị chiến công tử có thể tìm bọn họ trả thù? Chẳng lẽ nói giết chóc còn không kết thúc sao? Ta đã chán ghét, được không? Ngũ đại vực không ít đệ tử trong lòng đã tại gào khóc rồi, phải biết thật vất vả sống đến bây giờ, nếu là cứ như vậy đã chết đi, vậy thì tương đương với chết lãng phí rồi. Dù sao truyền thừa đã thấy lại rồi. Đại thời đại đến, man hoang cánh cửa xuất thế, cựu đại truyền thừa cũng sẽ xuất thế, thậm chí. Ân, bất kể như thế nào, này giới man hoang phong vân hội cùng dĩ vãng bất động, cái này cũng là làm lao phu tại sao lại thức tỉnh nguyên nhân. Kim Môn Chi Linh nhàn nhạt nói, chân chính ứng với đại thời đại mà thành thiên tài lẽ ra có thể tiếp thu bất kỳ thử thách, hiện tại, lập tức giai đoạn thứ 3 tranh đoạt chiến bắt đầu. Ầm, ầm, ầm. Long trời lở đất. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mênh mông xương trắng biến mất, bọn họ đặt mình trong ở một cái cực kỳ thê lương đại địa. Đây là cỡ nào đại địa, mặt đất màu đỏ nâu, nồng nặc mùi máu tanh khiến người ta cảm thấy ngâm mình ở trong huyết dịch. Phong thanh nghẹn ngào, gào khóc thảm thiết giống như vang ở bên tai, đâm vào màng thai đau đớn. Không khí là lạnh như băng, không thể nào tưởng tượng được rõ ràng thê lương mà mặt đất bao la không gặp một tia băng tuyết nhưng lăng liệt khí tức, đủ khiến hắn vừa mới chảy ra nước mũi biến thành một cái thật dài băng đầu. Công Dương Lực không kiềm hãm được liếm môi một cái, nhíu mày nói, nơi đây như thế nào cùng trong thôn cổ địa có chút tương tự, thê lương cổ điện khí tức so với cổ địa còn cổ lão hơn, chí ít cổ địa không có vạn trượng khoảng cách đại thụ. Nơi đây không khí đều là mặt thật. Mọi người lo lắng đề phòng, đồng đi tới một cái giống như thượng cổ cấm địa nơi bình thường, ai biết phía trước có uy hiếp hay không. Hoặc là cổ lão phía dưới mặt đất bỗng chui ra một đầu có thể so với niết bàn quân chủ mãng xà, một cái đem tất cả mọi người nuốt. Bởi vì tranh cướp thi đấu còn không kết thúc, bọn họ cũng không thể khẳng định kế tiếp là loại nào thử thách. Đột nhiên, vạn trượng cự mục biến mất, sơn mạch ham sâu đại địa, trong mặt đất từng đạo nguyên văn bắn ra, mỗi một đầu nguyên văn đều có thể so với tiên thiên nguyên văn, thậm chí so với tiên thiên nguyên văn còn cường đại hơn đáng sợ. Những này nguyên văn hóa thành khắp thiên nguyên văn, ngưng tụ một màn trời dưới, đại địa dao động, nứt ra một đạo đủ để chứa đựng vạn trượng cự sơn vết nước. Trong cái khe phun ra một đạo hắc sắc quang trụ, đi vào màn trời bên trong, sau đó, một đạo có tới trăm trượng hư ảnh tựa từ xa xôi bên trong đất trời vượt qua mà đến, giáng lâm ở mảnh này cổ lão đại địa phía trên. Chương 562, thần ma hư ảnh. Cùng lúc đó, 108 người đệ tử cùng nhau chấn động, bản mệnh nguyên văn tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt, từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra ngoài, dường như giao long bước lên, là tốt rồi, nũ yến về tổ giống như vậy, hướng về màn trời phần cuối mà đi, nơi nào tựa hồ có mẹ của bọn nó. Trăm trượng hư ảnh liên tục biến ảo, cuối cùng đã biến thành một đầu man nhu hình, quả thực chính là một đầu thượng cổ nhu thần. Đại thời đại lại đến nữa à? A, tiểu gia hỏa. Thượng cổ nhu thần híp mắt quan sát đại địa, đông đảo đệ tử bị thượng cổ nhu thần liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy sắp đã chết đi. Cuối cùng thượng cổ nhu thần tập trung nam vực một cái đệ tử, người đệ tử kia bản mệnh nguyên văn rõ ràng là một đầu man nhu. Xèo. Thượng cổ nhu thần hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại nam vực đệ tử phía sau, tựa hồ cùng hắn hợp thành một thể. Ha ha, thật mạnh mẽ. Thật mạnh mẽ, ta cảm giác có thể cùng chiến công tử toàn lực một trận chiến. Nam vực người đệ tử kia chấn thanh đạo, một quyền đánh vào trên đất thời điểm, nhu thần hư ảnh cự đề cũng đạp lên mặt đất, cổ lão đại địa nứt ra rồi một cái hồng câu. Lúc này càng nhiều hư ảnh từ trên trời giáng xuống, lớn nhỏ từ trăm trượng đến ngàn trượng, trong đó còn có cựu đại hư ảnh có tới vạn trượng khoảng cách, lớn nhất một đạo hư ảnh có 10 vạn trượng. 10 vạn trượng hư ảnh hầu như chiếm cứ nửa bầu trời, cùng mặt khác hai đạo vạn trượng hư ảnh bao quát chúng sinh. So với cổ lão đại địa yên tĩnh, thượng cổ sàn chiến đấu chung quanh ngũ đại vực tông môn người nhưng là vỡ tổ. Thượng giới Man Hoang Phong Vân hội cửa thứ 3 tranh cấp thi đấu chỉ là đệ tử trước đó tranh cấp lẫn nhau truyền thừa cánh cửa lối vào, vì sao này giới? Ngưu thần hư ảnh. Đó là thần ma hư ảnh. Thượng cổ thần ma hư ảnh, đó là thượng cổ chư thần hư ảnh, tỉ như cái kia ôm song kiếm ngàn trượng người khổng lồ, đó là tại Man Hoang đại lục thượng cổ trong 5 tháng mạnh mẽ thần ma. Chơi ạ, còn có vạn trượng thần ma. Đó là một con rồng. Thái cổ thần ma bên trong thần long. Làm sao còn có mấy vạn trượng thần ma? Mấy vạn trượng? Ông trời. Lớn nhất một đầu vẫn là đầu kia 10 vạn trượng thần ma, quả thực do người. Thiên Môn Tông bên trong cung điện, Long Ngạo Xuân mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ duyên a, cơ duyên to lớn. Không nghĩ tới tôn chủ có thể bố trí cường đại như thế cấm kỵ trận pháp, có thể dẫn dắt thượng cổ chư thiên thần ma cùng thái cổ thần ma ý thức hình chiếu giáng lâm. Long Ngạo Xuân thở dài một hơi. Đúng vậy à, có những này thần ma hư ảnh giáng lâm, mặc dù là không có truyền thừa, cũng đủ để cho bọn họ thể ngộ thần ma kinh nghiệm tu luyện. Chuyện này quả thật làm tương lai của bọn hắn đặt rồi vô thượng tu luyện cơ sở. Có thể khẳng định, chờ bọn hắn tương lai trưởng thành. 108 người trên căn bản lên cấp niết bàn không áp lực, thậm chí có người có thể vấn đỉnh thánh nhân. Đạt được ngàn trượng trở lên thần ma hư ảnh chiếu cố, trên đường chỉ cần không vấn lạc, lên cấp thành thánh nhân không vấn đề chút nào. Đạt được vạn trượng trở lên thần ma hư ảnh quan tâm, có thể thành thánh tôn. Nếu như có thể đạt được mấy vạn trượng thần ma hư ảnh quan tâm, có thể thành đại đế. Về phần đầu kia 10 vạn trượng thần ma hư ảnh, khí thế so với chân chính thần ma cũng không kém là bao nhiêu rồi, ai nếu như có thể đạt được sự quan tâm của hắn, hay là có thể vượt qua đại đế. Không chỉ có như vậy, mượn nhiều như vậy thần ma ý thức hình chiếu mới có thể chân chính mở ra cựu đại truyền thừa đi. Thần ma hư ảnh quan tâm, sức chiến đấu tăng vọt. Kim môn chi linh, ai? Không biết lại muốn tổn hại bao nhiêu thiên tài. Cổ lao trên mặt đất, Trầm Phàm đám người trợn mắt lên, nhìn đầy trời thần ma hư ảnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm Phàm nhớ mang máng tại âm dương không gian đã gặp màu vàng thần môn cùng âm dương thần thủ khủng bố, đã ở luyện tâm lộ thời điểm gặp chân chính thần. Thế nhưng lần thứ nhất nhìn thấy đầy trời thần ma hư ảnh, cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh, quá rung động. Riêng là thần ma hư ảnh liền có đáng sợ như vậy khí tức, như vậy chân chính thần ma nên cỡ nào vĩ đại. Đặc biệt là đầy trời thần ma. Chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm thấy được tê cả da đầu. Nếu có một ngày có thể cùng đầy trời thần ma chinh chiến, thật là bực nào mạnh mẽ a. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, liền thấy ngũ đại vực thiên tài dồn dập lấy hồn lực câu thông đầy trời thần ma. Phải biết đệ cùng nhau tiến vào cổ lão đại địa đầy trời thần ma, bởi vì nam vực đệ tử bản mệnh nguyên văn cùng hồn lực dẫn dắt sáp nhập vào đối phương trong cơ thể. Không ít người bào chế y theo chỉ dẫn, chủ động câu dẫn thần ma hư ảnh. Có người người thành công, chỉ thấy thần ma hư ảnh vừa xài bước ra, hòa vào trong cơ thể hắn. Có người đã thất bại, tựa hồ không biết tự lượng sức mình bị thần ma hư ảnh từ chối, không khỏi sắc mặt đỏ chót, hồn nhiên biến sắc. Thiên tiêu cấp bậc cùng nhân kiệt cấp bậc cùng với tân tinh cấp bậc thiên tài cũng không hề lòng như lửa đốt danh mương thông thần ma hư ảnh, thẳng đến không ít đệ tử đã thành công đem thần ma hư ảnh dung hợp sau khi, bọn họ mới bắt đầu ý động lên. Bắc vực Lý Nghiễm Phong, an buồn công tử một quyền. Nam vực một cái dung hợp 300 trượng thần ma hư ảnh đệ tử hăng hái, một quyền đánh về cách đó không xa Bắc vực đệ tử, cái kia đấm ra một quyền, nhưng thấy một đạo màu lửa đỏ núi ảnh tập kích ra, chỗ đi qua, hư không luyện hóa thành cát bã, có thể so với 3 tầng vương giả. Trầm Phàm thất kinh, hừ, không biết tự lượng sức mình, xem chiêu. Bắc vực Lý Nghiễm Phong dung hợp thần ma hư ảnh có tới ngàn trượng khoảng cách, vừa ra tay thình lình bạo phát ngoại trừ có thể so với 4 tầng vương giả sức chiến đấu, phản kích đi ra ngoài, thẳng đem nam vực người đệ tử kia đánh bay. Nam vực đệ tử rơi trên mặt đất thời điểm, miệng phun bọt máu, trực tiếp bị đánh chết. Dung hợp thần ma hư ảnh không chỉ có thể tăng cao thực lực, từ bọn họ ra quyền sức mạnh cùng huyền ảo trình độ đến xem, giống như tu luyện vô số năm giống như vậy, hầu như không có kẽ hở. Thật mạnh mẽ thần ma hư ảnh. Không ít người kinh ngạc thốt lên. Thời khắc này, chúng thiên tài cũng không nhịn được nữa triệu hoán thần ma hư ảnh dung thân. Đương nhiên cũng có một chút thiên tài bản thân tiềm chất tương đối lớn, khi hắn hồn lực vừa mới dò ra, đã có thần ma hư ảnh ý thức giáng lâm, sát theo đó liền hòa vào nên trong cơ thể con người. Ha ha, ngàn trượng thần ma hư ảnh đủ khiến lực chiến đấu của ta tăng lên đến 4 tầng vương giả cảnh giới. Vạn trượng thần ma hư ảnh, lực chiến đấu của ta có thể so với đỉnh cao vương giả. Mọi người đỏ mắt, vội vội vã vã dò ra hồn lực, danh mương thông thần ma hư ảnh. Triệu Mẫn Cơ không núp ních, nhưng thấy một vị vạn trượng hư ảnh giáng lâm, đó là một cái chân đạp màu xanh hoa sen thần nữ, rơi vào Triệu Mẫn Cơ trước người cũng không hề lộ ra cao ngạo vẻ mặt, ánh mắt kia thật giống đánh giá chính mình hậu bối giống như vậy, sau đó vuốt Triệu Mẫn Cơ sợi tóc, dần dần hòa vào trong đó. Mặt khác, Liễu Nhan trước người cũng đứng một vị khoác chiến giáp đen yêu diễm ma nữ hì hì nở nụ cười, chủ động nhào vào Liễu Nhan trong cơ thể, cùng với dung hợp. Một đạo vạn trượng chu tức hư ảnh từ trên trời giáng xuống, phát ra to rõ kêu to, sáp nhập vào kiếm cơ trong cơ thể. Một đạo vạn trượng thần ma hư ảnh mọc ra ba con mắt, trung gian một con mắt là màu bạc, hắn nhìn chằm chằm Đoạn Phong Lưu nhìn chăm chú rất lâu, cuối cùng dường như trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối giống như, sáp nhập vào Đoạn Phong Lưu trong cơ thể. Chương 563, Triệu Hoán. Triệu Mẫn Cơ đang nằm mơ. Trong mộng nàng thật giống nhìn thấy một cái cả người bao quanh hoa sen thần nữ điều khiển thiên địa, phảng phất tất cả trong trời đất đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Tỷ như thần lôi đánh xuống đầu, rõ ràng thần thể hủy diệt, sau đó lại từ hoa sen bên trong sinh ra. Lại tỷ như nàng nhìn thấy một cái khuôn mặt hòa thiện nam tử, cả người thanh khí lượn lờ, phảng phất từ hỗn độn chi đến, chỗ đi qua, vô số so với nguyên văn huyền ảo vạn lần thần bí phù hiệu lấp lóe, làm người mắt không kịp nhìn. Có ý tứ, có tộc nhân thức tỉnh rồi, không biết có phải hay không là chuyển thế sống lại vẫn là thức tỉnh rồi thần thể. Liêu Nhan hồn hải bên trong một tòa ma huyền xuất hiện, ma huyền bên trong vô số giống như tinh linh như thế nữ tử, khoác áo giáp màu đen y, hướng về nàng hành lễ, sau đó nắm tay của nàng, đi vào ma huyền, tựa hồ muốn dẫn nàng đi gặp cái gì nhân vật trọng yếu như thế. Kiếm Cơ thật giống đã nghe được chu tức hư ảnh tại nàng bên thai kêu to, một mực nàng có thể minh bạch loại kêu to ý tứ. Tại sao lại ở chỗ này? Ta là Man Hoang Đại Lục người, tự nhiên ở đây. Ta chẳng lẽ không hẳn là ở đây sao? Kiếm Cơ lòng nghi ngờ tầng tầng, thẳng thắn không nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý thể ngộ mạnh mẽ sau cảm giác chu tước hư ảnh hòa vào trong cơ thể sau khi, không ít tu luyện châu nghi nan không còn là vấn đề. Đoạn Phong Lưu nhìn chằm chằm Tam Nhãn Thần Ma, Tam Nhãn Thần Ma cũng theo dõi hắn, hai người hầu như đều phải thành đấu kê nhãn rồi. Như, thật giống. Tam Nhãn Thần Ma lẩm bẩm nói. Như cái gì? Đoạn Phong Lưu hiếu kỳ nói, hắn rất là kỳ quái, vì sao những người khác đương thần ma hư ảnh hòa vào bản thân sau khi, thường thường sẽ xuất hiện thực lực tăng vọt, hoặc là đốn ngộ tình huống, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có cảm giác được chút nào đốn ngộ hiện tượng. Tam Nhãn Thần Ma dĩ nhiên dụng ý nhận thức cùng hắn giao lưu. Như tiểu thần tôn kính một vị đại nhân. Trầm Phàm đứng yên tại chỗ, hai mắt khép hở, đối với ngoại giới tình huống không biết gì cả. Trên thực tế, hắn đã tại nỗ lực phóng thích hồn lực câu thông đẩy trời thần ma ý thức, nhưng mà chẳng biết vì sao, những thần ma đó ý thức căn bản tiếp xúc không tới. Phải biết vạn trượng thần ma hư ảnh tuy rằng không nhiều, nhưng thấy đến Đoạn Phong Lưu bọn họ đều dung hợp vạn trượng thần ma hư ảnh, mục tiêu của hắn tự nhiên đặt ở vạn trượng thần ma hư ảnh trên người. Thế nhưng kết quả rất tồi tệ, không có trả lời. Hắn tin tà, lại đem hồn lực tìm được vạn trượng trong vòng thần ma hư ảnh nơi, vẫn không có đáp lại. Bất đắc dĩ, hắn giảng hồn lực tìm được ngàn trượng trong vòng thần ma hư ảnh nơi. Một đâm nước chết. Lẽ nào tư chất của ta kém như vậy, thần ma đều không lên ta? Trầm Phàm thất kinh, phải biết tư chất của hắn tại Man Hoang Đại Lục tuyệt đối là đứng đầu, một mực. Hắn mở mắt ra, phát hiện Mạc Lục Đạo, Nho công tử hai người cũng nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ sâu sắc. Đột nhiên, Hỏa công tử đã lấy được một vị 9000 trượng thần ma hư ảnh hòa mình, không khỏi hoan hô lên. Phải biết 9000 trượng thần ma hư ảnh đã là vạn trượng thần ma bên dưới cường đại nhất thần ma rồi. Trong nháy mắt đem lực chiến đấu của hắn tăng lên đến hàng đầu vương giả vô hạn tiếp cận đỉnh cao vương giả giai đoạn. Lúc này, lục tục có người dung hợp thần ma hư ảnh. Đột nhiên, Độc Cô thần nữ thân thể chấn động, một đạo cầm kiếm thần ma hư ảnh sáp nhập vào trong cơ thể nàng, rõ ràng là một cái sắc mặt âm trầm thần ma, thật giống như Độc Cô thần nữ giờ phút này sắc mặt. Đỉnh cao vương giả. Ha ha, có thể so với đỉnh cao vương giả sức chiến đấu. Mạnh mẽ đến cực điểm. Độc Cô thần nữ không chút nào đoán chừng tự thân thái độ, khua tay múa chân, chợt phối hợp vạn trượng thần ma hư ảnh, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Nhưng thấy đầy trời ánh kiếm bay lượn, ánh kiếm chỗ đi qua, vô số đệ tử bước lui, dù sao đỉnh cao vương giả sức chiến đấu, đủ để nghiền ép phổ thông vương giả. Thời khắc này, Liên Hỏa công tử cũng không dám tới gần hắn. "Giống!" Nho công tử đột nhiên hét lớn một tiếng, khiếp sợ toàn trường. Ở đây tất cả mọi người, bao quát đang luyện kiếm Độc Cô thần nữ cũng không khỏi được dừng lại, hơn nữa sau lưng nàng thần ma hư ảnh mơ hồ lộ ra vẻ run rẩy vẻ mặt. Nhưng thấy ở đây duy nhất một tòa 90000 trượng thần ma hư ảnh sáp nhập vào Nho công tử thể bên trong. Làm sao có khả năng? 90000 trượng thần ma hư ảnh, Nho công tử thành tựu tương lai đủ để lên cấp đại đế. Vô số đệ tử, vô số tông chủ và trưởng lão cùng với Thiên Môn tông các đại người phụ trách cùng vương giả đồng thời chấn động. Quá dao động người rồi. Phải biết 90000 trượng thần ma hư ảnh mạnh mẽ vô cùng, trong lúc không biết có bao nhiêu người đánh qua 90000 trượng thần ma hư ảnh chủ ý, nhưng không có được chút nào đáp lại, trái lại vô hình trung nhận lấy áp chế. Như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng 90000 trượng dường như một người trung niên nho sĩ thần ma hư ảnh nhưng là hướng Nho công tử vi liền ôm quyền, lúc này mới hòa vào Nho công tử thể bên trong. Phải biết đó là mấy trăm trượng thần ma hư ảnh đều ngạo khí cực kỳ, 90000 trượng thần ma hư ảnh quả thực kiêu ngạo đến bầu trời rồi. Nhưng mà, đối mặt Nho công tử nhưng là như thế một bộ tư thái tựa hồ đang cùng Nho công tử ngang hàng luận giao. Thời gian vội vã trôi qua. Phần lớn người đều dung hợp thần ma hư ảnh sau khi, đều tại trầm mặc tu luyện, chậm rãi thể ngộ, loại này thể ngộ quả thực so với danh sư chỉ đạo còn muốn hữu dụng một ít. 108 người ở trong hầu như đều dung hợp thần ma hư ảnh, chỉ còn dư lại 2 người. Người thứ nhất chính là Mạc Lục Đạo. Giờ khắc này, Mạc Lục Đạo tại 3 tòa thần ma hư ảnh trong lúc đó bồi hồi. Đệ nhất tòa thần ma hư ảnh là 90.000 trượng, đệ nhị tòa là 80.000 trượng, tòa thứ 3 là 7.000 trượng. Mạc Lục Đạo trước hết đứng ở 10.000 trượng thần ma hư ảnh trước đó, làm sao lãng phí thời gian dài đều không có tỉnh lại, bất đắc dĩ lúc này mới lựa chọn chỉ đứng sau 10.000 trượng thần ma hư ảnh. Một người khác, nhưng là Trầm Phàm. Trầm Phàm so với Mạc Lục Đạo còn không bằng, từ mấy trăm trượng thần ma hư ảnh bồi hồi bên trên vạn trượng thần ma hư ảnh cạnh, không gặp bất kỳ thần ma hư ảnh phản ứng đến hắn. Thật giống hắn vốn là viện không lên bùn não, không biết bọn họ dung thân. Ha ha, chiến công tử lại cũng có hôm nay mức độ, thần ma hư ảnh đều đối với hắn xem thường a. Có người chào phúng. Đều là chiến công tử có thể so với ngũ đại thiên tiêu, thế nhưng hiện tại các ngươi nhìn, ngũ đại thiên tiêu hầu như đều nắm giữ 90.000 trượng chí thượng vạn trượng thần ma hư ảnh, liền ngay cả lục đại nhân kiệt cấp tên khác đều chen có mấy ngàn trượng thần ma hư ảnh. Nhưng mà, chiến công tử thật là không có dung a. Chẳng lẽ là chiến công tử tư chất không ra sao? Ai nói chắc được đây? Hoặc hứa chiến công tử sử dụng cái gì nghiền ép tiềm lực bí pháp, mới khiến cho hắn có thực lực hôm nay, nhưng tương lai đường hoàn toàn ngăn chặn. Thượng cổ sàn chiến đấu chu vi, chiến công tử không chiếm được thần ma quan tâm. Chuyện gì xảy ra? Đông vực không ít tông môn khiếp sợ. Hừ, nhất định là tư chất quá kém. Lạc Thần cung Niếp Quỳnh chê cười. Ha ha, chiến công tử tư chất kém bái. Mặt khác tứ đại vực hiểu rõ tông môn dồn dập cười nhạo. Trên thực tế trong lòng bọn họ đối với Trầm Phàm thống hận không ngớt, lại không nói Trầm Phàm giết bọn hắn tứ đại vực không ít ngày mới, hơn nữa nếu không phải lúc mấu chốt Trầm Phàm ngăn cơn sóng dữ, có thể nói Đông vực hầu như diệt rồi. Cũng bởi vì Trầm Phàm quật khởi mạnh mẽ, này mới khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Bây giờ nhìn thấy Trầm Phàm không chiếm được thần ma quan tâm, từng cái trong lòng so với ăn mật còn muốn ngọt. Chương 564, Nam Dạp, Cổ Điện. Không ít cựu thị Trầm Phàm tứ đại vực người trong bóng tối nhìn nhau, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Đang lúc này, Độc Cô thần nữ luyện kiếm luyện được cẩn thận mà đột nhiên một cái cất bước, ngang qua mấy vạn trượng khoảng cách, thẳng đến Trầm Phàm mà đi. Nàng nhưng là kẻ có được vạn trượng thần ma hư ảnh dung thân, vừa mới động, nhưng thấy một vị bảng nhiên cự vật lướt ngang hư không, chỗ đi qua, hư không trở nên trắng, bạch bên trong mang theo màu đen, hầu như muốn tạo thành hư không như gió lốc. Trầm Phàm, trung ương đại bình nguyên ngươi ở trước mặt mọi người sỉ nhục bản thần nữ, bây giờ là thời điểm tàn sát sỉ nhục lúc. Độc Cô thần nữ lớn tiếng nở nụ cười, trường kiếm đâm ra, sau lưng nàng thần ma hư ảnh đồng dạng cầm một thanh cự kiếm hướng về Trầm Phàm nghiền ép xuống. Vạn trượng cự nhân cự kiếm có tới 7-8 ngàn trượng. Xem ra thật giống từ cổ địa phía kia kéo dài đến một phía này. Chỉ Hàn, không thể. Phượng Thất 8000 trượng thần ma hư ảnh ngăn ở Độc Cô thần nữ trước mặt, đang muốn chống đối. Hắn biết Độc Cô thần nữ tính cách, có thủ tất báo, cực kỳ tự phụ. Trước đó bị Trầm Phàm sức chiến đấu kinh sợ không dám phát tác. Hiện tại Độc Cô thần nữ thu được vạn trượng thần ma hư ảnh dung hợp, sức chiến đấu có thể so với đỉnh cao vương giả, lòng tự tin tăng cao, thừa dịp đông vực rất nhiều thiên tài chuyên tâm tu luyện trong lúc, trực tiếp bạo phát. Phượng Thất liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng trong khoảnh khắc đằng đằng sát khí, vội vã lướt ngang mà ra, muốn ngăn lại nàng. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Độc Cô thần nữ dung hợp vạn trượng thần ma hư ảnh sau khi, sức chiến đấu so với Phượng Thất mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ là một phất tay liền hất bay Phượng Thất, sau đó cự kiếm bổ ra đại địa, mũi kiếm thẳng lướt Trầm Phàm. Triệu Mẫn Cơ, Liễu Nhan, Kiếm Cơ, Đoạn Phong Lưu vừa mới thức tỉnh, thấy thế không khỏi kinh hãi đến biến sắc, đang muốn thi cứu, nhưng là không kịp rồi. Vô tận phong mang kéo tới, Trầm Phàm giống như mặt khai thiên lịch địa sức mạnh vọt tới. Trên thực tế chiêu kiếm này uy lực chỉ là có thể so với đỉnh cao vương giả, nhưng mà kết hợp được thần ma hư ảnh sức mạnh, mượn thần ma hư ảnh khí thế, lúc này mới bạo phát kinh khủng như thế cảnh tượng. Cái này cũng là Trầm Phàm không có dung hợp thần ma hư ảnh sinh ra hư huyễn hiệu quả. Tại dung hợp thần ma hư ảnh chúng đệ tử trong mắt, Độc Cô thần nữ một kiếm kia cũng không quá là có thể so với đỉnh cao vương giả công kích thôi. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, không biết nên làm sao né tránh, đỉnh cao vương giả công kích quá mức khủng bố, làm sao trốn cũng là uổng công. Đây là, hắn nhưng trong lòng thì sinh ra một luồng vô danh hỏa khí, năm đó ở luyện tâm lộ hắn chỉ tay rách nát rồi hư huyễn thần, hiện tại những này thần ma dĩ nhiên không để ý hắn. Xem thường Trầm Mỗ sao? Thời khắc này, hắn sâu trong nội tâm chiến chi ý chí tuôn ra, âm dương thần nhãn trực tiếp bắn ra một đạo âm dương ánh sáng, hướng về 10.000 trượng thần ma hư ảnh mà đi. Chỉ là một vị không biết tên thần ma, cũng dám làm càn. Ha ha, chiến công tử, ngươi điên rồi sao, lại dám trào phúng thần ma, cho bản thần nữ chết đi. Ầm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, 10.000 trượng thần ma hư ảnh động. Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa muốn sụp cảm giác, chỉ vì thần ma hư ảnh một cái tay từ hư không dò ra, trực tiếp nắm Độc Cô thần nữ sau lưng vạn trượng thần ma hư ảnh. Sau đó lại như bao viên thịt tử như thế, đem vạn trượng thần ma vê thành một đoàn, lại mạnh mẽ nắm chặt. Đùng. Giống như đồ sứ đánh nát âm thanh, vạn trượng thần ma tại chỗ biến thành cho bụi. Keng. Mũi kiếm đâm vào Trầm Phàm trên thân thể bắn lên vài tia đốm lửa. Thần ma chân thể tam chuyển sơ thành, phòng ngự có thể so với 4 tầng vương giả, mất đi thần ma hư ảnh ra chỉ kiếm pháp, căn bản không phá ra được phòng ngự của hắn. Chết mới là mày. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, hai ngón tay nắm mũi kiếm, vận chuyển âm dương đao quang, nghiền nát mũi kiếm. Không được. Độc Cô thần nữ thay đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn. Chết. Nhân đao hợp nhất dưới, Trầm Phàm hóa thành âm dương tơ mỏng đi sau mà đến trước, xuất hiện sau lưng Độc Cô Thần Nữ. Vụ. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, nhưng là Phượng Thất triển khai Thanh Loan Phá Không Độn, cứu đi Độc Cô Thần Nữ. Chiến công tử, bớt giận, cho cái mặt mũi, tại hạ bảo đảm không có lần sau. Cút. Trầm Phàm giận dữ không thôi. Hắn đã rất cấp Phượng bảy mặt mũi, đầu tiên là tha thứ Độc Cô Chỉ Nhược, tiếp theo lại tha thứ Độc Cô Thần Nữ. Nhưng, Độc Cô Thần Nữ lòng ngông dạ thú, dĩ nhiên thừa dịp hắn thất thế muốn giết chết hắn. Giờ khắc này, mặc dù là Thiên Vương lão tử đến rồi, hắn cũng phải giết Độc Cô Thần Nữ. Bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về Phượng Thất vỗ tới. Phượng Thất một cái tát chặn lại rồi Trầm Phàm công kích, dù sao hắn có thần má hư ảnh dung hợp, sức chiến đấu có thể so với hàng đầu vương giả. Chiến công tử, nàng dù sao cũng là vị hôn thê của tại hạ, cho cái mặt mũi, còn xin đừng giết hắn. Đừng nói hắn là ngươi vị hôn thê, đó là cha ngươi, Trầm Mỗ cũng giết không tha. Trầm Phàm gào thét, Phượng Thất, đã cho ngươi hai lần mặt mũi, không, có lần thứ ba. Chiến công tử, ngươi nếu là muốn giết nàng, vậy trước tiên giết tại hạ đi. Phượng Thất dung hợp thần ma hư ảnh che ở Trầm Phàm phía trước. Ngươi, được, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi ư? Phượng Thất, Trầm Mỗ nhẫn mại là có hạn độ, hai lần trước mặt mũi đã đem ngươi giao tình của ta dùng hết rồi. Lần này, có trách thì chỉ trách ngươi dính dáng tới không đáng giá ngươi đi bảo vệ nữ nhân. Tên ngu xuẩn. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng. Mười vạn trượng thần ma lần thứ hai chuyển động, bàn tay khổng lồ vượt qua không gian giống như vậy, nắm Phượng Thất sau lưng thần ma hư ảnh, hơi hơi dùng lực một chút, 8000 trượng thần ma hư ảnh rách nát rồi. Phanh. Trầm Phàm thấy Phượng Thất lại muốn triển khai Thanh Loan Phá Không Độn, cứu đi Độc Cô Thần Nữ, không nói hai lời, trực tiếp đã trấn áp Phượng Thất, chợt tâm dương đào quang bôi quá kinh hãi gần chết thanh thần nữ. Một cái đầu lâu bay lên. Hí. Mọi người quả thực không thể hít thở. Chiến công tử thật là đáng sợ, quá hung tàn rồi. Xứng được với quyết đoán mãnh liệt, chân chính động sát tâm sau khi, liền Phượng Thất mặt mũi không cho. Không chỉ có như vậy, còn nghị Phượng Thất con đường võ đạo đều cho nghiền nát rồi. Mười vạn trượng thần ma hư ảnh bàn tay khổng lồ nghiền nát 8000 trượng thần ma hư ảnh cùng bóp chết một con kiến có khác biệt sao? Thời khắc này, mọi người mang theo vô hạn thương hại vẻ mặt nhìn chằm chằm Phượng Thất, vì Độc Cô Thần Nữ người như vậy, phá hủy võ đạo người, coi là thật không đáng. Nhưng mà, mọi người không lo được quan tâm ngây người như Phong Phượng Thất, ánh mắt nhưng là dừng lại đang từng bước hướng về Trầm Phàm mà đi 10 vạn trượng thần ma hư ảnh. Bọn họ lần thứ hai hít vào một hơi, sau đó nín thở, trợn to hai mắt, nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay thấm suất mồ hôi. Bắp chân đã tại đà cổ. Chợt, bọn họ gặp được cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy 10 vạn thần ma hư ảnh đi tới Trầm Phàm trước mặt sau, hai đầu gối quỳ xuống đất, chấn động cổ địa, sát theo đó thân thể nằm rạp, khổng lồ đầu lâu chống đỡ tại Trầm Phàm dưới bàn chân, một mặt dáng vóc tiểu tụy. 10 vạn trượng thần ma hư ảnh giống như là gặp được chủ nhân. Thời khắc này, tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Phải biết thần ma hư ảnh nhưng là thần ma ý thức, thường thường đều kiêu ngạo rất, như Nho công tử vị này 90000 trượng thần ma hư ảnh lấy lễ để tiếp đón thần ma chỉ có một vị. Cái kia Trương Hiển Nho công tử tương lai tiềm lực. Chương 565, truyền thừa giáng lâm. Thế nhưng, Nho công tử chịu đến thần ma hư ảnh đãi ngộ cùng Trầm Phàm so với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. 10 vạn trượng thần ma hư ảnh nằm dạp tại Chiến công tử trước mặt ta. Chơi ạ, Chiến công tử rốt cuộc là ngại gì yêu nghiệt? Chiến công tử rốt cuộc là rất có lai lịch hay là hắn tư chất kinh người, tương lai có thể trưởng thành đến so với 10 vạn trượng thần ma hư ảnh bản thể còn cường đại hơn vô số lần cảnh giới sao? Thật là đáng sợ. Nhưng kế tiếp một màn, lần thứ hai để mọi người suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Nhưng thấy 10 vạn trượng thần ma hư ảnh biến hóa làm một bộ chiến giáp choàng tại Trầm Phàm trên người, nhưng không có cùng Trầm Phàm dung hợp. Trầm Phàm mạnh mẽ nhưng không có suy giảm. Giờ khắc này, hơi thở của hắn có thể so với 10 tuyệt vương người, có thể làm cho 10 vạn trượng thần ma nằm rạp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Môn Chi Linh lẩm bẩm nói, tại vô hình trung nhìn thật sâu vài lần Trầm Phàm, nhưng là không có nhìn ra có cái gì đáng đến làm cho hắn giật nảy cả mình địa phương đến. Ngũ đại vực sôi sùng sục. Mọi người thảo luận đến đòi luật khu, nhưng là không có thảo luận ra một cái kết quả. Cuối cùng vẫn là Thiên Môn Tông tông chủ Long Ngạo Thiên cấp ra một cái đáng tin đáp án. Cái thế tư chất. Mọi người gật đầu. Khi mọi người khiếp sợ Trầm Phàm sau lưng 10 vạn trượng thần ma hư ảnh thời điểm, mặt khác một vị 90000 trượng thần ma hư ảnh động. Nhưng thấy 90000 trượng thần ma hư ảnh giống như một cái sáu thải thần người, phu phu một thân, quỳ một chân trên đất, hướng về Mạc Lục Đạo dập đầu lạy ba cái, lúc này mới một lần nữa đứng lên, đã biến thành Mạc Lục Đạo một cánh tay khác. Tình cảnh này lại một lần nữa để mọi người khiếp sợ. Trầm Phàm mặt mày phút chốc nhảy một cái. Phải biết hắn người mang âm dương thần tiền mới có thể làm cho 10 vạn trượng thần ma hư ảnh nằm rạp, Mạc Lục Đạo dựa vào cái gì để 90000 trượng thần ma hư ảnh quỳ xuống đất chào? Không đơn giản a. Trầm Phàm thầm nghĩ như thế. 100 bát thần ma hư ảnh giáng lâm, man hoang cánh cửa mở ra. Kim Môn Chi Linh âm thanh lại vang lên. Vẻ mặt mọi người ngưng lại. Chợt một đạo màu vàng cánh cửa cực lớn từ trong tinh không mà đến, giáng lâm tại cổ địa bầu trời. Màu vàng cánh cửa cực lớn vô cùng to lớn, có tới 18 đạo nhập khẩu, trong đó có cựu đại màu vàng nhập khẩu, lại có cựu đại màu sắc khác nhau lối vào. Toàn này màu vàng cánh cửa cực lớn sừng sững rơi vào cổ địa bên trên, thật giống cổ địa một cánh cửa, bên trên từng cái so với nguyên văn muốn kinh khủng hơn nhiều phù văn hiện ra. Thần vân. Trầm Phàm nhíu mày, Kim Môn bên trên thậm chí có thần vân. Lẽ nào Kim Môn chi chủ là một vị thần? Lẽ nào Kim Môn chi linh thật sự một vị thần linh? Trầm Phàm hít sâu một hơi, lại nhìn thật kỹ, phát hiện cửa này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Đột nhiên, trong đầu của hắn nhớ tới tại Âm Dương Thần Tiền bên trong đã gặp tòa kia khủng bố cánh cửa cực lớn. Chẳng lẽ là tòa kia môn? Không phải, tòa kia môn so với cửa này muốn kinh khủng hơn nhiều, riêng là hỗn độn chi khí, cửa này sẽ không có. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cũng chẳng biết vì sao, nhìn thấy cái cửa này hắn có loại khẩn trương cảm giác, không nói được căng thẳng. Tất cả mọi người đang quan sát cánh cửa cực lớn thời điểm, kim môn lần thứ 2 chấn động, chợt tại vạn trượng kim môn đỉnh cao nhất hắc vụ quấn. Đây là chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kim môn chi linh âm thanh thật giống rít gào giống như vậy, phảng phất gặp chuyện bất khả tư nghị gì. Chủ nhân chân chính truyền thừa cánh cửa làm sao cũng xuất hiện? Chẳng lẽ nói đám người này ở trong có người tư chất có thể so với năm đó chủ nhân? Không thể nào, năm đó chủ nhân chưa trưởng thành lúc thức dậy, mặc dù là tại cái kia mảnh thiên địa đều là cao cấp nhất thiên tài, man hoang đại lục nhỏ như vậy địa phương làm sao có thể sẽ có cấp độ kia thiên tài? Chỉ là mọi người cũng bị bất thình lình tình huống hù dọa đến, có tới mười mấy tức thời gian, khói đen tiêu tan, một đạo giống như hố đen hình dáng lối vào hiện lên. Tòa này màu đen nhập khẩu so với phía dưới 9 tòa kim môn gộp lại còn muốn lớn hơn. Bên trong tựa hồ cất giấu cái gì chân bảo. Hiện tại, tranh cướp thi đấu bắt đầu, không có hạn chế. Kim môn chi linh hao tốn một thời gian thật dài, rốt cục tỉnh táo lại, dùng một chút thanh âm run rẩy nói. Lần này, mọi người phát hiện kim môn chi linh cũng không còn phát ra cả lơ phất phơ âm thanh, hơn nữa âm thanh run, tựa hồ có hơi lạnh hay là có chút sợ hãi. Nhưng mà nghe vậy mọi người cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền dồn dập liều mạng hướng về phía trước phóng đi. Cựu đại màu vàng nhập khẩu chỉ có khí vận chi long đã biến thành màu vàng mới có thể bây giờ, mà màu bạc nhập khẩu chỉ có màu bạc khí vận chi long mới có thể đi vào, cứ thế mà suy ra. Về phần cái kia màu đen nhập khẩu, không biết cần gì điều kiện. Đi mau. Hừ, muốn cướp tại hạ phía trước, ngươi là chẳng sống. Đáng chết. Tránh ra. Cùng ngay. Trong khoảnh khắc kim môn trước đó bạo phát từng cuộc một đại chiến, vô số thần ma hư ảnh biến ảo, đến không hết ánh đao bóng kiếm tiếng côn hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy truyền thừa những này đúng là điên rồi, đều muốn sớm một chút đi vào hối đoái truyền thừa mạnh mẽ. Trầm Phàm vẻ mặt bất động, nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi. Đột nhiên, Nho công tử mắt sáng lên, trực tiếp hướng về màu đen nhập khẩu mà đi. Hắn này hơi động, 90.000 trượng thần ma hư ảnh bạo phát sức mạnh kinh khủng, những kia trước kim môn trước đó chiến đấu đệ tử dồn dập tránh lui, nếu là tránh lui, tuyệt đối sẽ bị có thể so với 10 tuyệt vương người chính hắn nghiền thành cặn bã. Cùng thời khắc đó, Mạc Lục Đạo nhìn thật sâu Trầm Phàm một chút, hướng về màu đen nhập khẩu mà đi. Chỉ một thoáng, Mạc Lục Đạo cùng Nho công tử tại màu đen lối vào va chạm, lục sắc tay lớn cùng màu trắng thức thẳng đánh vào đồng thời, nhưng là ngay cả trời cũng đánh băng. Ầm ầm, giống như một cái kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Chợt, lục sắc quang mang cùng màu trắng mũi thước nhọn dây dưa cùng nhau, đã biến thành khủng bố sóng trùng kích, tứ tán ra. Cháy mau, thật là khủng khiếp a. Đáng sợ. Mọi người đầy mặt trắng xám, trình độ như thế này công kích liền hư không đều bị đánh thành liêu chân nhàn rỗi, sóng trùng kích trải qua địa phương đều trở thành hư không phong bạo. Phải biết hư không phong bạo có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trong mọi người chỉ có Trầm Phàm không có thụ đến ảnh hưởng, sóng trùng kích tới phía sau, trên người của hắn thần ma hư ảnh hóa thành chiến giáp tỏa ra tia sáng kỳ dị, đem sở hữu sóng trùng kích hấp thu. Ở đây còn có một người cũng không hề rời đi, một cái không ai từng nghĩ tới người. Hồn công tử, Chiến công tử. Hồn công tử nghe được Trầm Phàm khó mà tin nổi âm thanh, cười nhạt nói, sau lưng của hắn thần ma hư ảnh nhưng cũng có 7 vạn trượng. Trầm Phàm trong lòng hơi trầm xuống, cái này Hồn công tử vẫn luôn ít xuất hiện, liền hắn cũng không có chú ý đến Hồn công tử là lúc nào dung hợp 7 vạn trượng thần ma hư ảnh. Phải biết 7 vạn trượng thần ma hư ảnh dung hợp sau khi, sức chiến đấu cũng có thể so với 10 tuyệt vương người. Từ khí tức nhìn lên, cũng không kém hắn bao nhiêu. Lần trước gặp phải Hồn công tử thời điểm vẫn là ở vô đáy động, thời điểm đó Hồn công tử tuy rằng mạnh mẽ, nhưng xa không có hiện tại thần bí như vậy. Giờ phút này Hồn công tử, cường đại đến để hắn đều có chút khó tin, mấu chốt là Hồn công tử khí tức trên người, nói chuẩn xác Hồn công tử thần hồn khí tức, tương đương quen thuộc. Chiến công tử, có dám đánh một trận? Hồn công tử nhếch miệng nở nụ cười, sau lưng của hắn vị này màu xám giống như trương ngư y hệt thần ma hư lay động vô số chạm tay, có vẻ vô cùng quỷ dị. Chương 566, Hồn sư cuộc chiến, thượng. Trầm Phàm thấy thế, con mắt híp lại. Vị này Trương Ngư thần ma hư ảnh rõ ràng cho thấy lấy hồn lực xương thần ma, phối hợp hồn công tử hồn lực trình độ đầu được mạnh mẽ. Có gì không thể? Trầm Phàm hét lớn một tiếng. Hai người bọn họ trò chuyện, tự nhiên không có giấu giếm được hữu tâm nhân hai mắt. Trước mắt, mọi người lẩn đi xa xa, dồn dập lấy hồn lực điều tra nơi đây tình huống. Hồn công tử, một mực thần bí hồn công tử dĩ nhiên âm thầm dung hợp 7 vạn trượng thần ma hư ảnh. Đoạn Phong Lưu nói, hắn còn muốn khiêu chiến đại ca. Triệu Mẫn Cơ, Liễu Nhan, Kiếm Cơ ba người nhưng là khuôn mặt vẻ lo âu. Hồn công tử một mực lấy hồn lực công kích xưng, hiếm có địch thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị. Long linh âm tan ra 9.000 trượng thần ma hư ảnh, giờ khắc này hắn trốn ở góc, nhìn chằm chằm hồn công tử nhìn kỹ rất lâu. Kỳ quái, hồn công tử lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Cảm giác khí tức cả người cũng thay đổi. Thực sự là quỷ dị. Chiến công tử, đao pháp của ngươi cùng thân thể lực lượng có thể nói hồn nào đó đời này trải qua cường đại nhất cung cấp. Hồn công tử cười cười, dừng một chút, mới nói, hồn nào đó ngẫu nhiên đạt được thượng cổ hồn đạo bí kỹ. Chiến công tử nếu như có thể đỡ lấy hồn nào đó một chiêu kia, hồn nào đó lui ra màu đen nhập khẩu tranh cướp. Nếu là thua đây, Trầm Phàm lạnh lùng nói. Nếu là thua, chiến công tử có thể sẽ chết. Hồn công tử vẻ mặt bất biến nói, Đương nhiên, chiến công tử nếu như có thể đoạt tại hồn nào đó triển khai hồn lực công kích trước đó giết chết hồn nào đó, toán hồn nào đó học nghệ không tinh. Trầm Mộ cảm thấy, mặc dù là từ chối, ngươi cũng sẽ không đáp ứng đi. Trầm Phàm thâm ý sâu sắc nói, hồn công tử tổng sẽ không bởi vì Trầm Mộ giết nam vực thiên tài, mới đưa cừu hận đặt ở Trầm Mộ trên người. Đến cùng tại sao? Có người muốn ta giết ngươi. Hồn công tử nói, vì lẽ đó ngươi phải chết. Ha ha, quả thế. Trầm Phàm càng ngày càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, đột nhiên cười lạnh nói, ra chiêu đi. Mà lại dừng tay, trước tiên xem của vui. Nho công tử cùng Mạc Lục Đạo va chạm mấy chiêu sau khi, đột nhiên phất tay, chỉ vào đang tại đối lập Trầm Phàm cùng hồn công tử, nhẹ bông rơi vào màu đen nhập khẩu cạnh, một mặt vẻ tò mò. Mạc Lục Đạo phong khinh vân đạm, nhất cử nhất động mang theo không hiểu ý nhị, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt tại Trầm Phàm cùng hồn công tử trên người đảo qua, chợt thấp giọng nói, có ý tứ. Ồ, ngươi cũng không nghĩ ra hồn công tử phải nhận được 7 vạn trượng thần ma hư ảnh quan tâm đi. Nho công tử gò má cười nói, hắn không đơn giản. Nói như vậy, chiến công tử thất bại đi. Nho công tử trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, xác thực như vậy, nếu thật sự chính chiến đấu với nhau, hồn công tử hồn lực quỷ thần khó lường, hơn nữa hắn dung hợp thần ma hư ảnh đi là hồn đạo công kích một mạch, thêm gấm thêm hoa. Mười tuyệt vương người cấp hồn sư khác, đó là ngươi ta đối mặt đều vướng tay chân. Hồn công tử không sai. Mạc Lục Đạo ý vị thâm trường nói, nhưng hắn phải thua. Hả? Hồn công tử thất bại. Nho công tử ngáp một cái, hắn mãi mãi cũng là một bộ lười biếng bộ dáng, trừ phi chiến công tử lĩnh ngộ trong truyền thuyết đao ý, mới có thể loại bỏ 10 tuyệt vương người hồn lực công kích đi. Về phần những thủ đoạn khác, đoán chừng chỉ có thể phòng ngự, thắng bại khó phân. Mọi mắt mong chờ đi. Mạc Lục Đạo hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên ở Hắc Thủy Nước cùng Trầm Phàm chiến đấu cảnh tượng, thật sâu nói, ta cũng muốn biết hắn bây giờ đã đến trình độ nào. Chiến công tử thẳng thắn sảng khoái. Hồn công tử vỗ tay khẽ lớn, chợt miết lên ngón tay cái nói, hồn một cái nào đó định cho ngươi thoải mái mà có tôn nghiêm chết, bởi vì ngươi đang giá hồn nào đó đưa ngươi cho rằng đối thủ. Nói xong, hồn công tử bốn phía hư không như pha lê bình thường phá nát, biến thành từng viên một mảnh vụn thủy tinh như thế, lập tức nói cho xoay tròn, nhưng biến thành hư vô miệng lớn, đột nhiên nuốt hướng về Trầm Phàm. Đồ ma. Trường đao đánh ra, âm dương đao quang giống như thật mỏng lưỡi dao, hít kha zzz zzz một tiếng, liền đem hư vô miệng cắt thành mảnh vỡ, không còn tồn tại nữa. Hồn công tử thật bản lãnh, có thể lấy thuần túy hồn lực tác dụng hư không lực lượng, hóa thành thực chất công kích, bội phục. Trầm Phàm sắc mặt căng thẳng, vốn tưởng rằng chỉ có Trảm Hồn đao có thể tại hư thực trong lúc đó chuyển hóa, không ngờ hồn công tử nhưng cũng có thủ đoạn như thế. Cứ việc không có Trảm Hồn đao như vậy trực tiếp hư thực chuyển đổi, nhưng là không tầm thường rồi, người bình thường nếu như tao ngộ hồn công tử, tuyệt đối liền chết cũng không biết chết như thế nào. Chiến công tử thật tinh tường, hảo đao pháp. Hồn công tử cười lúc tức dậy, trên khóe miệng, cánh mũi hai bên đường nét run run, cảm giác không nói ra được tả tính. Nhìn thấy tình cảnh này, Trầm Phàm trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu, cái này hồn công tử, vướng tay chân, lẫn nhau, lẫn nhau. Trầm Phàm bàn tay phải phất lên, chiến hoang đao nắm chặt nơi tay, phủi đi một tiếng, nhưng thấy một con bạch hổ cự trảo xé rách, từ trong hư không mò về hồn công tử đầu. Truy hồn. Hồn công tử miệng phun thần bí ngôn ngữ, một đạo mắt thường không thể nhận ra vô hình gợn sóng vây quanh bạch hổ cự trảo xoáy quay một vòng, bạch hổ cự trảo phá nát, liên đối cái kia một kia bất diệt đao lực đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại. Trầm Phàm lần thứ hai chém ra một đao. Truy hồn. Trở lại. Truy hồn. Trường Trung Lôi Sơn. Hồn hà. Mọi người tập thể hóa đá. Chiến công tử cùng hồn công tử dung hợp thần ma hư ảnh sau khi, sức chiến đấu có thể so với đỉnh cao vương giả, nhưng mà hai người bọn họ cũng không có sử dụng thần ma hư ảnh lực lượng, mà là lấy bản thân sức chiến đấu lẫn nhau thăm dò. Không chỉ có như vậy, bọn họ liền bản thân thực lực chân chính cũng không có buộc phát ra, phát huy được trình độ chỉ tương đương với 3 tầng vương giả cảnh giới. Hai người bọn họ đang dở trò quỷ gì? So với cổ địa mọi người nghi ngờ, thượng cổ sàn chiến đấu chung quanh ngũ đại vực người nhưng là nín thở, bọn họ biết, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu. Đừng xem Trầm Phàm cùng hồn công tử hai người tại quá ra như thế thăm dò tính tranh đấu, trên thực tế bọn họ chính thông qua loại thủ đoạn này, thăm dò sức mạnh của đối phương, chuẩn xác một điểm tới nói là chiến công tử đang thăm dò hồn công tử hồn lực cường độ. Tứ đại vực làm hồn công tử lau một vệt mồ hôi, cứ việc hồn công tử đã nhận được 7 vạn trượng thần ma hư ảnh quan tâm đồng thời sức chiến đấu không cần Trầm Phàm thấp, thế nhưng chiến công tử cũng là hồn sư, cường đại hồn sư, đáng trách không thể cùng cổ địa câu thông, không phải vậy nhất định phải đem tin tức này nói cho hồn công tử. Tứ đại vực không ít người trong lòng thầm nghĩ như thế. Chiến công tử, không cần thăm dò rồi. Hồn công tử tùy ý bóp nát Trầm Phàm trưởng Trung Lôi Sơn, tay áo đột nhiên vung lên, nhưng thấy Trầm Phàm trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một con quỷ trảo. Quỷ trảo bên trên che kín bụi gai y hệ sức mang rô, xèo một tiếng, liền muốn nắm Trầm Phàm cổ. Long Châu hộ thể. Kim giao hư ảnh sôi trảo mà ra, có thể so với 4 tầng vương giả phòng ngự màu vàng quang cháo chắn quỷ trảo trước đó. Đột nhiên quỷ trảo biến mất không thấy. Đại ca. Trầm Phàm. Phàm ca ca. Phàm đệ đệ. Một nhóm lớn lòng của người ta theo quỷ trảo biến mất mà tóm đi lên. Hồng Tiêu. Một đạo màu xanh lục hồng tiểu gác ở hư không, Trầm Phàm tại thế ngàn cân treo sợi tóc chạy trốn, mà ở hắn trước kia vị trí để lại một đạo quỷ trảo hình dáng chân không nơi. Tuy ý một đòn, hồn lực công kích có thể so với đứng đầu nhất 4 tầng vương giả. Hắn chân chính hồn lực hay là có thể so với 5 tầng vương giả. Làm sao sẽ cường đại như vậy? Trầm Phàm né tránh trước mắt, vẻ mặt một hắc. Nếu như hồn công tử đơn thuần chỉ có thể tiến hành hồn lực công kích, giờ khác này hắn nhất định sẽ thế như trẻ che quét ngang qua, trực tiếp nghiền ép. Dù sao có âm dương thần tiền chấn thủ hồn hải, từ trước đến nay bất kỳ thần hồn loại thương tổn đều tác dụng không tới hắn trong thần hồn. Một mực hồn công tử hồn lực công kích cũng có thể tại hư thực trong lúc đó chuyển hóa. Muốn chiến thắng hắn đường tắt duy nhất chỉ có. Chương 567, hồn sư cuộc chiến, hạ. Quỷ trảo xé rách mà đến, đụng vào thần ma chân thể bên trên, đưa hắn hất bay đi ra ngoài. Trầm Phàm không nhịn được phun ra một ngụm máu, trên đất lộn mấy vòng, một tay chống đất, khống chế hồng kiều xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài. Liên tục hơn 10 đạo công kích, khi thì như quỷ trảo, khi thì dường như các loại nguyên minh, công kích hình thái bất nhất, tốc độ nhanh chóng đủ khiến hư không buôn hội. Chỉ chốc lát sau, Trầm Phàm vết thương chằng chịt, bị hồn công tử hành hạ đến không còn hình dáng. Nhân đao hợp nhất. Âm dương tơ mỏng lóe lên liền qua, từ hồn công tử vai phải bước qua, mắt thấy phải đem hắn nửa người chặt đi xuống, đã thấy một đạo màu đen bình phong hiện lên. Xoạt xoạt. Có thể so với 5 tầng vương giả sức chiến đấu. Được, chiến công tử ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Hồn công tử thân thể lùi về sau, hai tay kết ấn, một đạo quỷ ảnh hiện lên, tỏa ra có thể so với 5 tầng vương giả khí tức, ngăn cản mãnh liệt tập kích tới âm dương đạo quang. Hắc quang cùng âm dương quang mang một chút tiếp xúc, liền đồng thời biến mất rồi. Ngươi hồn lực quả nhiên có thể so với 5 tầng vương giả. Trầm Phàm trong lòng hơi trầm xuống, đối phương hồn lực quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đó là thần ma chân thể bây giờ phòng ngự đều chịu không được đối phương hồn lực công kích. May mà nhân đao hợp nhất cảnh giới tiểu thành càng viên mãn một phần, để lực chiến đấu của hắn từ 4 tầng vương giả cảnh giới kéo lên đến 5 tầng vương giả cảnh giới, tương ứng bất diệt đao thể có thể thừa nhận thương tổn cũng tăng lên đến 5 tầng vương giả cảnh giới. Nhưng mà, muốn giải quyết hồn công tử, chút bản lĩnh này còn chưa đủ. Khắc khắc, nguyên lai chiến công tử chân chính lực công kích có thể so với 5 tầng vương giả, cũng tốt, đáng giá hồn nào đó vận dụng chân chính bổn sự. Toàn lực chiến đấu đi, chiến công tử, một chiêu này nếu như ngươi là không đón được, chắc chắn phải chết. Hồn công tử cảm thấy thăm dò đi ra Trầm Phàm chân chính lá bài tẩy, đột nhiên bạo phát, dung hợp Trương Ngư hình dáng thần ma hư ảnh sau khi, hồn lực càn quét mà ra, nhưng hóa thành quần quận biển rộng, mãnh liệt mà tới. Đầy trời đều là hồn lực, hư không lực lượng tán loạn. Mười tuyệt vương người hồn lực sao? Nhân đao hợp nhất. Người đao ra chỉ 10 vạn trượng thần ma hư ảnh sức mạnh, thứ yếu tăng vọt chi 10 tuyệt vương người cảnh giới, trong thiên địa vắt ngang một cái âm dương cự đao, nhắm ngay như sóng biển hồn lực đánh xuống. Vô dụng, hồn nào đó thần hồn công kích có thể tu luyện hư thực trong lúc đó chuyển đổi. Hồn thiên sát. Hồn công tử quát chói tai một tiếng, sở hữu hồn lực biến mất không còn tăm hơi, âm dương cự đao chém hụt. Sát theo đó, một đạo huyết con ngươi màu đỏ tử tại trong hư không hiện lên, thật giống một cái ngàn trượng hư không vòng xoáy giống như vậy, quan sát đại địa. Đây là Đoạn Phong Lưu con người co rút nhanh. Bát Hoang trận bên trong con mắt, Ngũ Lương kinh ngạc thốt lên. Thiên tà, kiếm cơ che miệng hô. Cổ địa mọi người chấn động không ngớt, khi này viên huyết con ngươi màu đỏ tử xuất hiện thời điểm, dù là Mạc Lục đạo cùng Nho công tử đều cảm thấy nguy hiểm, không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về phần những người khác, theo bản năng lùi về sau, quả thực là có bao xa cút ngay bao xa. Hồn thiên sát, thiên tà giáo tà vương khủng bố bí kỹ. Hắn là tà vương. Tà vương. Ngũ đại vực mọi người sôi sùng sục, tà vương dĩ nhiên tiến vào cổ địa. Không, hắn không phải tà vương. Thương Nguyệt Như có điều suy nghĩ nói, cũng không phải tà vương phân thân, hay là hắn có lai lịch khác, nhưng nhất định cùng tà vương có quan hệ. Chính là, trên người hắn không có tà vương khí tức, không phải vậy người ta chắc chắn sẽ không nhận ra. Vậy hắn là ai? Đích thị là thiên tà giáo không thể nghi ngờ. Huyết con ngươi màu đỏ tử liên tục xoay tròn, cuối cùng đã biến thành một vị màu máu đỏ người khổng lồ, toàn thân có hồn lực ngưng tụ huyết hồng sắc người khổng lồ, một mực hắn có thể trên thực chất hóa. Hồn thiên sát, chiến công tử chết đi. Hồn công tử cười gần một tiếng, đỏ như màu máu người khổng lồ giáng lâm, cũng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh về Trầm Phàm. Hồn công tử, hồn thiên sát rất tốt. Trầm Phàm không tránh không né, nhưng thấy trên mặt hắn trong con ngươi tránh qua một tia hung ác sau khi, hắn hồn hải bên trong truyền đến Lạc Vương phân hồn kêu thảm thiết, nhưng là hắn đem hồn hải bên trong giam cầm Lạc Vương phân hồn cắn nuốt mất rồi. Sau đó, đỉnh đầu của hắn hiện lên một cái màu xám dường như cự long đao. Đao này vừa ra, ra chỉ 10 vạn trượng thần ma hư ảnh sức mạnh sau khi, đột nhiên xen vào cổ địa, hung ác điên cuồng không ngớt. Không phải chỉ có một mình ngươi là hồn sư. Nhẹ bỗng âm thanh truyền đến, chẳng hồn đao hóa thành một cái màu xám cự long, nhưng như tiềm long xuất uyên, bay vút mà ra, rít gào một tiếng, liền đem màu máu người khổng lồ cuốn lấy, sau đó dụng lực bóp chặt. Phanh! Thật giống một cái pháo đốt sau khi đốt tiếng vang, màu máu người khổng lồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sát theo đó Trầm Phàm không biết nơi nào xuất hiện tại hồn công tử bên cạnh, âm dương đao quang rách nát rồi hồn công tử thân thể. Không đợi hồn công tử tiếng kêu thảm thiết hạ xuống, một cái âm dương nguyên văn bay ra, bao lấy một đạo màu máu đỏ thần hồn, nhìn kỹ nhưng cùng hồn công tử khuôn mặt tương tự. Hồn công tử? Không, thiên tà phân thân, bó tay chịu trói đi. Âm dương thần hồn ở trước mặt mọi người phong ấn hồn công tử thần hồn, trước sau bất quá chớp mắt thời gian. Quá nhanh rồi, mọi người vừa mới nhìn thấy Trầm Phàm hồn hải bay ra một cây đao, sau đó đao liền đã biến thành long, long cuốn lấy màu máu người khổng lồ. Màu máu người khổng lồ liền rách nát rồi, đồng thời phá nát còn có hồn công tử thân thể. Đương phá nát âm thanh hạ xuống xong, âm dương nguyên văn đã phong ấn một đạo màu máu thần hồn, kéo vào của mình hồn hải. Đây là chiến công tử phong cách chiến đấu, không động thì thôi, một động thì lại sấm rền gió cuốn, căn bản không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Tỷ như Hàn Vô Tình, tỷ như Tống Ngọc, tỷ như Kim Thánh Tử, mỗi một người bọn hắn trước khi chết đều là bị chiến công tử chớp mắt giết chết. Bây giờ, Chiến công tử như trước phát huy lúc trước phong cách. Thế nhưng, lần này, tựa hồ có cái gì không đúng. Chiến công tử hồn hải bên trong làm sao có khả năng bay ra một cây đao? Cây đao kia đã biến thành long sau khi làm sao có thể đem hồn đạo bí kíp ngưng tụ màu máu người khổng lồ phá nát? Chiến công tử là hồn sư. Cổ địa bên trong, không biết ai dùng chết rồi cha mẹ bình thường âm thanh kinh ngạc tốt lên. Sau đó hút vào khí lạnh âm thanh thật lâu chưa dừng lại. Lại sau đó, ánh mắt của mọi người rơi vào Trầm Phàm trên người thời điểm, cùng rơi vào một vị yêu nghiệt trên người không có gì khác nhau. Ta nhỏ nương loại, ta từ Kim Môn bên trong sau khi trở về, vẫn là thành thành thật thật ở trong thôn chăn châu đi, cùng Chiến công tử cùng ở tại một thời đại, sẽ tự ti, ta cảm thấy vẫn là lấy cái lão bà, sinh đứa bé, sau đó hài tử sau khi lớn lên tiếp tục chăn châu, hài tử sinh tôn tử đồng dạng chăn châu, tuyệt không để cho bọn họ rời đi thôn làng. Công dương lực gieo lên, cũng không gặp lại từ trước tốt đấu vẻ. Đương một cái cùng cấp cường đại đến khiến người ta ngưỡng vọng mức độ thời gian, ai còn có thể hứng khởi chiến đấu. Tên ốc, tại sao sinh hài tử sau khi còn muốn cho hắn chăn châu mà không để hắn đi ra ngoài? Long Linh Âm tiểu tại Công Dương Lực bên cạnh, hiếu kỳ nói, tỷ tỷ rất muốn biết tại sao. Ngươi mới là tên ốc, không, ngươi dại dột ca mê ra lợn mẹ. Chiến công tử như thế yêu nghiệt, tương lai hắn có được nhi tử khẳng định cũng yêu nghiệt, đến thời điểm con trai của ta gặp phải con trai của hắn, nhất định sẽ tự ti. Công Dương Lực nói năng hùng hồn. Chương 568, thần hoàng lệnh. Ai là lợn mẹ? Công Dương Lực. Ngươi cái tên ốc, tỷ tỷ muốn hung hăng trả đập ngươi. Long Linh Âm bạo phát. Ngu xuẩn lợn mẹ, ai sợ ai a? Chọc giận ta đưa ngươi khiêng trở lại sinh em bé. Công Dương Lực hét lớn một tiếng, thầm nghĩ đánh không thắng Chiến công tử, lẽ nào còn đánh không thắng ngươi sao? Hai người bọn họ tranh đấu vẫn chưa gây nên chú ý của những người khác. Bao quát Nho công tử cùng Mạc Lục Đạo, ánh mắt của mọi người còn dừng lại tại Trầm Phàm trên người. Ân, thần hồn không sai, có thể dùng đến luyện chế hóa thân. Trầm Phàm thu thập xong tất cả, một mặt không sao cả dáng vẻ, sau đó hướng về màu đen nhập khẩu mà đi. Ven đường chỗ đi qua, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm Trầm Phàm, chỉ lo Trầm Phàm bất thình lình từ hồn hải bay ra một cây đao, một cái liền đem chính mình chém thành hai khúc. Chiến công tử là hồn sư. Chiến công tử hồn lực công kích có thể so với 5 tầng vương giả. So với hồn công tử còn đáng sợ hơn. Nguyên thể hồn ba người đồng tu, hắn không phải là thời đại thượng cổ yêu nghiệt sao? Lạc Nhật cấm địa. Thứ 6 cấm chế hồn cấm bên trong, một cái sắc mặt tà dị yêu diễm nam tử đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, lật ngược trước người bàn, đá nát giường đá, càng là liền cả tòa nhà đá đều đánh bể. Cuối cùng hắn đỏ mắt lên, nhìn chằm chằm mênh mông như biển màn ánh sáng màu đen, đầy mặt mây đen. Lại chết, tiêu tốn 300 năm tu vi thật vất vả bồi dưỡng một cái thổ xanh thổ dưỡng phân hồn chi người. Kết quả lại chết, vẫn là ở chết ở năm đó người kia trong tay. Đáng ghét, như thế thứ nhất, muốn rời khỏi Man Hoang Đại Lục sẽ không đơn giản như vậy. Yêu Diễm nam tử nắm chặt nắm đấm, giận dữ hét, "Trầm Phàm, chờ ta đi ra, nhất định phải đưa ngươi chịu hồn luyện phách." Cổ địa. Trầm Phàm phát hiện mọi người ánh mắt có chút lạ quái, hắn còn nhớ tới năm đó phát hiện Âm Dương Thần Tiễn thần dị sau ánh mắt, liền cùng người khác xem ánh mắt của hắn tương tự, loại cảm giác này. Hắn cảm giác mình thật giống như Âm Dương Thần Tiễn. Nghịch Tiên. Nghịch Tiên yêu nghiệt. Ai có thể nghĩ tới lấy đao pháp cùng luyện thể xương thiên tài tuyệt thế, đại danh đỉnh đỉnh Chiến công tử trên thực tế còn là một hồn sư. Không chỉ có như vậy, hắn hồn sư một đạo trình độ đã có thể chém giết 5 tầng vương giả. Không thể so cái kia quỷ dị đao pháp kém. Ánh mắt của hắn đảo qua Triệu Mẫn Cơ cùng Liêu Nhan cùng với đang tại sững sờ kiếm cơ, Đoạn Phong Lưu tầm mắt từ một bên chui vào, hướng hắn lộ ra một cái thâm ý sâu sắc nụ cười, lại rơi vào trầm tư. Triệu Mẫn Cơ cười rộ lên lại như một chuỗi màu xanh thạch anh, đơn thuần khả nhân. Liêu Nhan quyến rũ nở nụ cười, đem nữ nhân tối quyến rũ tư thái bày ra, để Trầm Phàm không khỏi chăm chú nhìn thêm, làm cho một bên Triệu Mẫn Cơ quán niệm sâu đậm, cuối cùng kiếm cơ cùng hắn Trầm Phàm bốn mắt nhìn nhau, ngượng ngùng cười cười. Lúc này, Trầm Phàm đã đi tới màu đen nhập khẩu bên dưới. Nho công tử cùng Mạc Lục Đạo lần thứ hai khai chiến, lục sắc quang mang cùng bạch sắc quang ngất lẫn nhau lưu chuyển, đánh cho phong vân biến sắc, thiên địa sắc buôn hội. 10 vạn trượng thần ma hư ảnh ngưng tụ mà thành chiến giáp hóa thành vô hình phong ngự, đương nhàn nhạt phát sáng lấp loé, tất cả công kích đều tại vô hình trung tiêu tan. Hắn đi tới màu đen nhập khẩu dưới, trên đỉnh đầu là Nho công tử cùng Mạc Lục Đạo. Hai người bọn họ vừa vặn chiếm cứ màu đen nhập khẩu hai bên, gặp nhau bất quá ngàn trượng. Trảm hồn, nhân đao hợp nhất. Hắn trong nháy mắt bạo phát hai đạo công kích, hai đạo hiện nay công kích cường đại nhất, một đạo thần hồn, một đạo đao pháp. Trảm hồn đao hóa thành một con rồng lớn trương á ngũ trảo đánh về phía Mạc Lục Đạo. Âm dương đao quang ngưng tụ âm dương tơ mỏng nhuận vật mảnh không tiếng động xuất hiện tại Nho công tử bên cạnh, sắp bôi quá Nho công tử cái cổ. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Chiến công tử vậy một cái hai. Châu bò, một cái đánh hai cái. Làm một thiên tài, đương như Chiến công tử. Nho công tử đã rất yêu nghiệt rồi, Mạc Lục Đạo đã rất thần bí, thế nhưng Chiến công tử quả thực là cái thế yêu nghiệt, quả thực vô cùng thần bí, các ngươi nói hắn sẽ không còn ẩn giấu này cái gì càng e sợ thủ đoạn. Mọi người náo động, một bên nghị luận một bên nhìn chằm chằm màu đen nhập khẩu phía trước ba đạo sáng lạn ánh sáng, hâm mộ không ngớt. Lục sắc quang mang, âm dương quang mang cùng với ánh sáng màu trắng ba người khi thì tiếp xúc, khi thì kéo dài, khi thì dây dưa cùng nhau, hay là từng người làm trận. Nhưng càng nhiều tình huống là Chiến công tử vậy một cái hay, không có áp lực chút nào. Rầm rầm. Có người nuốt nước bọt. Đáng sợ. Có người hít sâu một hơi. Thế ba chân bạc a, Man Hoang Đại Lục có ba người bọn hắn thiên tài, chúng ta mãi mãi cũng không có ra mặt thắng ngày. Từ nay về sau, ai nếu là dám nói bổn công tử là thiên tài tuyệt thế, bổn công tử cái thứ nhất liều với hắn. Cùng ba người bọn họ so với, thiên tài tuyệt thế là cỡ nào khiến người ta cảm thấy nhục nhã tự a. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm. Lúc này, âm dương đao quang cùng trảm hồn đao dung hợp lại cùng nhau, hướng về đã sóng vai đứng yên Nho công tử cùng Mạc Lục đạo mà đi. Ầm. Thiên địa chấn động. Tia sáng chói mắt che giấu thái dương, thế giới phảng phất đã biến thành hư vô. Không biết đã qua bao lâu, từ cổ địa nơi sâu xa quát tới gió lạnh thổi tỉnh rồi mọi người. Người nào thắng? Đoạn Phong Lưu lẩm bẩm nói. Chiến công tử, bội phục. Nho công tử báo văn hình dáng rách nát rồi, có mấy người phụ nhân mắt sắc đã phát hiện Nho công tử báo văn dưới váy ngắn mặt báo văn nội khố. Nho công tử, có chút tao a, em đẹp một người đàn ông ăn mặc báo văn hình dáng đã vô cùng. Cái kia rồi, hắn sao còn đâm qua một cái báo văn nội khố? Kha kha. Ha ha. Hi hi. Công Dương Lực cười vui vẻ ha ha, cười đến gặp cả người. Một bên Long Linh Âm tại bên hông hắn hung hăng bóp một cái, nói, cười cười cười, có gì đáng cười? Ngu xuẩn lợn mẹ, có bản lĩnh đem ngươi nội khố cho người khác xem, ngươi xem người khác có thể hay không cười. Công Dương Lực tức giận nói, tốt, sau khi trở về cho ngươi từ từ xem, đúng rồi, có muốn hay không tỉ tỉ lại cho ngươi sinh một đống em bé cho ngươi chăn châu à? Long Linh Âm đầy mặt hát tuyến. Được rồi, cùng ngươi sinh em bé, tương lai sinh ra nhi tử khẳng định so với Cao Cá Tử cùng Đoạn Phong Lưu Nốc, vẫn là không muốn rồi. Công Dương Lực, trận chiến này thực sự là sảng khoái. Nho công tử lại hướng Mạc Lục Đạo nói, cũng chỉ có hai người các ngươi mới thật sự là đối thủ, Mạc Lục Đạo, ngươi rất tính mắt. Cũng vậy. Mạc Lục Đạo gật gật đầu, cụt một tay đặt ở sau lưng, toàn tức nói, e sợ đây là ngươi ta tại Man Hoang Đại Lục trận chiến cuối cùng rồi, ta cảm giác có khí tức mạnh mẽ giáng lâm. Có ý gì? Trầm Phàm cau mày, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, màu đen vào trong miệng truyền đến khắc thường âm thanh, lập tức một đạo hắc quang dường như giống như sao băng phong tới, thật giống dài ra con mắt, rẽ vào hai cánh ngoặt, xẹt qua Mạc Lục Đạo cùng Nho công tử, cuối cùng thật giống một cái nhìn thấy mâu thân bé trai nào vào Trầm Phàm trong lòng. Thời khắc này, Trầm Phàm chợt cảm thấy một luồng cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Thật giống một khối lệnh bài. Từ màu đen nhập khẩu bay ra ngoài lệnh bài. Mọi người chấn kinh đến đều sắp chết lặng, từng cái kinh hô hai câu, liền lại rơi vào trầm mặc, từng người nhìn chằm chằm vừa ý nhập khẩu, trong chờ mong cũng bay ra một chút vật gì. Chủ nhân, thần hoàng lệnh. Hán. Chương 569, vượt ngoại đạo thống. Kim Môn Chi Linh tại nơi nào đó ấp a ấp úng, nhìn chằm chằm Trầm Phàm trong ngực lệnh bài màu đen khiếp sợ tột đỉnh. Kim Môn truyền thừa liên tiếp 18 tòa đại lục, trong đó 9 tòa đại lục võ đạo cường thịnh, có thánh nhân tòa chấn, trong đó 3 tòa đại lục còn có thánh tôn tòa chấn. Những tiêu đại lục thiên tài so với Man Hoang đại lục toàn thể cấp độ không biết cao hơn bao nhiêu, chủ nhân tại sao lại lựa chọn tên tiểu tử này? Lẽ nào bởi vì hắn là hồn sư sao? Kim Môn Chi Linh trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục chậm rãi nói: may mà không có đem truyền thừa trực tiếp cho hắn, mà chỉ là cho thần hoàng lệnh, nghĩ đến có thể hay không thu được chủ nhân truyền thừa mạnh mẽ nhất còn cần tiến một bước thử thách. Kim Môn Chi Linh lẩm bẩm lầu bầu một hồi lâu, đột nhiên Man Hoang đại lục chấn động. Kim Môn tỏa ra chói mắt kim quang, trung quanh hư không như sóng nước dập dờn, phía xa trong trời sao truyền đến làm người ta sợ hãi khí tức. Truyền thừa thư viện, không kém gì Kim Môn tồn tại, rốt cuộc là cái kia đạo thống, càng sẽ vượt qua vô cùng tinh không xuất hiện ở đây. 18 tòa đại lục, Man Hoang đại lục là tầm thường nhất một tòa, mặc dù muốn tuyển chọn truyền thừa người cũng có thể đi đại lục khác. Bất quá, dù như thế nào, bất kỳ đạo thống muốn từ Man Hoang đại lục tiếp dẫn truyền thừa người đều là không cho phép. Kim Môn Chi Linh âm thanh vừa ra, cổ địa run rẩy. Kim Môn bên trong tựa hồ truyền đến tức giận rít gào. Một tầng giống như kim môn hư ảnh kim quang động xuyên hư không, bắn về phía xa trong trời sao, chấn áp tới. Một tòa kim môn. Ân, không nghĩ tới như thế hẻo lánh địa vực, lại còn có cường đại như thế đạo thống ở chỗ này. Phía xa trong trời sao, một tòa màu trắng thư viện vượt qua tinh không, mắt thấy kim môn chấn áp lại đây, từ đó duỗi ra bàn tay lớn màu tím, một cái nâng đỡ kim môn, rơi vào kim môn cạnh cổ địa trên, hai người sánh vai cùng nhau. Người tới người phương nào? Một đạo gào thét từ thượng cổ sàn chiến đấu điêu khắc bên trong truyền ra, lập tức mọi người nhưng thấy điêu khắc sống lại. Lắc người một cái xuất hiện tại cổ địa, khiếp sợ đông đảo thiên tài. Điêu khắc sống, là Kim Môn Chi Linh, Man Hoang Chi Môn Khí Linh. Chúng đệ tử từ màu đen điêu khắc gầm thanh phán đoán cái này đó là một mực nói chuyện, có chút nghịch ngợm Kim Môn Chi Linh. Giờ phút này tòa điêu khắc bóc ra một tầng da đen, lộ ra vạn trượng thân thể, nhanh nhẹn một cái màu đen người khổng lồ. Ngoại trừ hàm răng bạch một điểm, toàn thân đều là đen, so với đáy nổi còn muốn hắc, hắn chính là Kim Môn Chi Linh sao? Trầm Phàm trong bóng tối đánh giá một cái, ánh mắt rồi lại bị từ trong thư viện đi ra một bóng người cho rung động. Kim Môn Chi Linh quả thực so với hắn đã gặp Thái Hạo Đại Đế còn cường đại hơn, mà từ thư viện chạy ra một người trung niên nho sĩ khí tức nhưng cũng không thể so hắn kém. Trung niên nho sĩ cầm một cái màu tím cây quạt, phiên phiên nhưng xuất hiện tại Kim Môn Chi Linh trước mặt, chắp tay nói: "Hạo Nhiên thần hoàng dưới trướng, Tử Huyền chi chủ Tử Dung, gặp đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo." Thông Huyền tầng 6 huyền chủ, không trách lớn lối như vậy. Kim Môn Chi Linh cười lạnh một tiếng, lập tức ngạo nghễ nói: "Man Hoàng dưới trướng, Kim Môn Chi Linh, Kim Huyền chi chủ, Kim Bất Hắc." Thời đại thượng cổ, Man Hoàng đột nhiên xuất hiện, danh chấn tất cả phương thiên địa, không nghĩ tới Man Hoàng đại nhân đạo thống dĩ nhiên ở đây. Tử Dung tựa hồ biết Man Hoàng lai lịch, vẻ mặt trịnh trọng không ít, rất cung kính hướng Kim Môn Chi Linh ôm quyền. Kim Bất Hắc thấy Tử Dung khá là lễ phép, rồi mới miễn cưỡng đáp lễ lại. Chúng đệ tử nghe được không hiểu ra sao. Tử Huyền chi chủ, Kim Huyền chi chủ, Thông Huyền tầng 6, Man Hoàng, Hạo Nhiên thần hoàng. Ách, Kim Môn tên chi linh dĩ nhiên gọi Kim Bất Hắc. Ha ha, Kim Bất Hắc. Từng cái xa lạ danh từ nghe vào trong thai mọi người, không biết là có ý gì, thẳng đến Kim Môn chi linh nói ra tên của chính mình sau khi, từng cái suýt chút nữa cười đến đau bụng, đen sì chẳng khác nào khối than, hắn còn không thấy ngại nói Bất Hắc. Đương nhiên, chúng đệ tử vẫn cứ nhịn được cười, nếu là thật bật cười, đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Trời mới biết trước mắt hai người kia đã cường đại đến trình độ nào. Chỉ có Mạc Lục Đạo suy tư, mà Đoạn Phong Lưu Mi tâm thiên mệnh chi nhãn nhưng là lóe lên một cái. Các hạ vượt qua tinh không đi tới nơi này, không biết có gì chỉ giáo. Kim Bất Hắc lười rông dài. Thần Hoàng tính ra, hắn một vị đệ tử sắp xuất thế, đặc phái tại hạ đến đây tiếp dẫn, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi. Tử Dung nho nhã lễ độ, nhất cử nhất động hàm chứa êm dịu ý cảnh, khiến người ta bằng thêm hảo cảm. Tiếp dẫn. Kim Bất Hắc cười lạnh nói, Tử Dung đạo hữu, Man vực 18 tòa đại lục đều thuộc về Man Hoàng, 18 tòa đại lục đản sanh thiên tài đều là Man Hoàng đạo thống bên dưới người. Man vực sự tình cùng Hạo Nhiên Thần Hoàng có vẻ như không có quan hệ gì đi. Đùa giỡn, có thể làm cho Hạo Nhiên Thần Hoàng tự mình phái người đến tiếp dẫn, hơn nữa còn không để ý cái khác đạo thống mặt mũi, mạnh mẽ giáng lâm, muốn một nghị cũng biết đệ tử như vậy là bực nào thiên tài. Đệ tử như vậy mặc dù là ở đằng kia chút võ đạo hưng thịnh thiên địa đều là đứng đầu đi. Đệ tử như vậy Man vực mình có thể tiêu hóa, mình có thể bồi dưỡng, tự nhiên không nhọc những người khác phí tâm. Kim đạo hưu nói thật là. Bất quá, Man Hoàng đại nhân tọa hóa nhiều năm, mà hắn chân chính đạo thống cũng không ở nơi đây chỉ có thể coi là chủ nhân đạo thống không ở chỗ này. Tím đạo hữu, chủ nhân quật khởi trước đó, đó là sinh ra tại Man vực, nơi đây đương nhiên xem như là chủ nhân đạo thống nơi ở. Kim Bất Hắc không tha thứ. Kim đạo hữu, võ đạo thế giới, thầy cho trong lúc đó còn chú ý duyên phận, thần hoàng đại nhân tính ra cùng Man vực đệ tử hữu duyên, càng là tự mình chỉ rõ muốn tại hạ đến đây tiếp dẫn. Tại hạ như là không thể đem thần hoàng đại nhân lão nhân ra đệ tử mang về, chẳng lẽ còn muốn thần hoàng đại nhân tự mình đến một chuyến. Thử Dung lời ấy có chút chu tâm. Kim Bất Hắc quả nhiên thay đổi sắc mặt. Phải biết Man Hoàng sinh ra tại thượng cổ niên đại, tuy nhiên tại cận cổ vẫn lạc, nhưng danh tiếng vẫn là ở, mặc dù vẫn lạc, Man Hoàng lưu lại thủ đoạn cũng đủ để kinh sợ người khác, mà để chu vi đại vực người không dám sang bậy. Nhưng khi một vị thần hoàng từ tinh không vượt qua lại đây, đến thời điểm nói không chắc liền Man vực đều sẽ trở thành vị kia thần hoàng đạo thống, cứ việc Man Hoàng năm đó rất cường đại, nhưng đã vẫn lạc. Khuôn mặt này không thể không cho, thôi, chủ nhân năm đó cũng không từ cái khác đạo thống nơi đào đệ từ sao? Lúc này cuối cùng còn là phải để ý một ít duyên phận. Kim Bất Hắc suy nghĩ rất lâu, rốt cục gật gật đầu. Nếu là Hạo Nhiên thần hoàng đại nhân khâm điểm đệ tử, như vậy Tử Dung đạo hữu đều có thể mang đi. Kim Bất Hắc lạnh lùng nói. Đa tạ Kim đạo hữu. Thần hoàng đại nhân biết việc này sau khi tất có vừa báo. Sau này nếu là Man vực gặp nạn, thần hoàng đại nhân xem ở đệ tử trên mặt mũi tất nhiên sẽ ra tay giúp một lần. Tử Dung cười nói. Ha ha, như vậy liền nhiều chút Hạo Nhiên thần hoàng đại nhân. Kim Bất Hắc lúc này mới đổi giận thành vui, có thể làm cho một vị thần hoàng đại nhân ra tay che chở Man vực một lần, giao dịch này vẫn là rất có lời. Không biết Hạo Nhiên thần hoàng đại nhân xem trọng là vị nào đệ tử. Kim Bất Hắc lại nói, trước đó nói rõ, có một vị đệ tử, chủ nhân nhà ta đã khâm điểm, là không cho phép mang đi. Đương nhiên. Tử Dung cười cười, sau đó đi tới Nho công tử trước mặt, thật giống thầy bói xem voi như thế, đem Nho công tử từ trên xuống dưới đều sờ soạng cái thông suốt, liền Nho công tử báo vần nội khố vị trí cũng không buông tha. Chương 570, cấp người, thượng. Sư đệ, trang phục của ngươi đúng là rất khác biệt. Tử Dung hòa ái nở nụ cười, càng trực tiếp xưng hô Nho công tử vì sư đệ. Chơi ạ. Vị này Tử Dung cường đại như thần linh, dĩ nhiên xưng hô Nho công tử vì sư đệ. Khó đạo Nho công tử chính là vị kia Hạo Nhiên thần hoàng khâm điểm đệ tử. Vị này Tử Dung so với Thái Hạo đại đế còn cường đại hơn, chẳng lẽ là đại đế bên trên cảnh giới? Hắn còn xưng vị kia thần hoàng làm đại nhân, lẽ nào thần hoàng là thần? Trầm Phàm thầm nghĩ, Nho công tử đã nói chuyện. Tiên phụ săn thú làm đệ tử may áo ra thú phục, không cẩn thận tang với văn báo miệng, tại hạ bộ này báo văn quần áo, ăn mặc nó, liền có thể thường xuyên nhớ tới tiên phụ, càng có thể nhắc nhở chính mình, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhược nhục cường thực. Nho công tử không ti không lên tiếng, hướng về Tử Dung thi lễ nói: "Nguyện đi." Tử Dung khá là tán thưởng gật gật đầu. "Đương nhiên." Nho công tử gật gật đầu, sau đó lại hướng về Kim Bất Hắc ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối." "Không cần, đều là vận mệnh của ngươi." Kim Bất Hắc cười cười, nói: "Hạo Nhiên thần hoàng danh chấn các đại thiên địa, tất nhiên là một chỗ nơi đến tốt đẹp." Nho công tử thụ giáo. Hắn làm sao không nhìn ra Tử Dung mạnh mẽ, hơn nữa Tử Dung chỗ đi con đường cùng hắn đạo có chút tương tự, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn nhưng là biết Hạo Nhiên thần hoàng cùng Kim Môn chi chủ là cùng một cấp bậc tồn tại. Sư đệ, còn chưa thỉnh giáo tục danh. Lỗ Nho. Tốt. Tử Dung cười lớn một tiếng, mang theo Nho công tử nhẹ lướt đi. Mọi người nhìn theo. Không ít người đầy mặt hâm mộ, có thể làm cho một vị có thể so với Kim Môn chi chủ, được xưng thần hoàng tồn tại thu làm đệ tử, thật là bực nào vinh hạnh. Đáng tiếc chính mình không cái này mệnh, chỉ hy vọng có thể ở Kim Môn bên trong đạt được truyền thừa mạnh mẽ. Tiên bối, xin hỏi Thông Huyền cùng thần hoàng là cảnh giới gì? Trầm Phàm ôm quyền, một mặt hiếu kỳ nói. Siêu phàm thoát tục, Thông Huyền thiên địa, trưởng không thần thông, hạ vũ làm đầu. Kim Bất Hắc chẳng hiểu ra sao nói ra một câu, chợt quay về mọi người nói, cường giả vi tôn, tranh cướp truyền thừa cũng là như vậy. Con đường võ đạo vốn là cùng thiên địa nhân đấu tranh, thuộc về các ngươi hết thảy đều cần thực lực đi thu được. Ngoại trừ lối vào này ở ngoài, mặt khác 18 cái nhập khẩu, các ngươi đều có thể tranh cướp. Kim Bất Hắc dừng một chút, tiếp tục nói, Trầm Phàm, ngươi chỉ có một con đường. Đường gì? Trầm Phàm không khỏi lo lắng đề phòng. Đường này chỉ có thể ngươi có thể đi, con đường duy nhất. Hừ. Các đại thiên địa đạo thống khi ta man vực là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Kim Bất Hắc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen bàn tay khổng lồ thâm nhập tinh không, hóa thành giả thiên cự thủ, hướng về một chiếc sáu màu phi xa mà đi. Đạo hữu bất giận. Sáu màu phi xa bên trong đi ra một cái tràn ngập tại sáu màu trong ánh sáng cường đại tồn tại, tiện tay vung lên, rách nát rồi màu đen bàn tay khổng lồ. Sáu màu phi xa đồng dạng cùng Kim Môn song vai, một vị khoác lục sắc áo khoác thô cùng nam tử nhanh chân mà tới. Đạo hữu có lễ, tại hạ thần hoàng tọa hạ đệ nhất 108 đệ tử thân truyền, Nghệ Huyền chi chủ, Nghệ Tố. Thần hoàng. Không nghĩ tới Hạo Nhiên thần hoàng đạo thống vừa tới, thần hoàng đạo thống lại cũng tới đây, chẳng lẽ cũng là vì tiếp dẫn một vị sư đệ. Kim Bất Hắc lời lẽ vô tình. Đạo hữu cao kiến, chính là tại hạ phụng sư tôn chi lệnh, đến đây tiếp dẫn đóng cửa sư đệ. Nghệ Tô ôm quyền nói, ánh mắt nhưng là đứng ở Mạc Lục đạo trên người, thật lâu không chịu rời đi. Đại nhân tay không khỏi cũng kéo dài quá dài đi, tất cả phương thiên địa, mạnh mẽ thiên tài đến không xuể, vì sao coi trọng Man Hoàng đạo thống thiên tài? Kim Bất Hắc tức giận nói, nguyên lai là Man Hoàng đại nhân đạo thống nơi, không trách nơi này tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng là ẩn chứa Mạc đại khí vận nơi, Man Hoàng đại nhân đó là gia sư đều kính nể không thôi. Nghệ Tô vội vã ôm quyền, hướng về Kim Môn thi lễ, toàn tức nói, còn chưa thỉnh giáo. Kim Huyền chi chủ, Kim Bất Hắc. Kim đạo hữu, lần này tại hạ đến đây, chính là tiếp dẫn gia sư đệ tử cuối cùng, đạo hữu cũng biết, có thể trở thành là gia sư đệ tử cuối cùng, trong này điều kiện có cỡ nào nghiêm khắc. Đệ tử cuối cùng. Kim Bất Hắc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Man vực 18 tòa đại lục, vì sao Man Hoang đại lục liên tiếp xuất hiện hai vị cái khác thiên địa đại đạo thống không xa vượt qua tinh không mà đến. Lẽ nào thật sự như đối phương từng nói, Man Hoang đại lục hội tụ đại khí vận. Đại thời đại đến, có thể quật khởi thường thường đều là nắm giữ đại khí vận người. Thì như Nho công tử, thì như thần hoàng xem trọng Mạc Lục đạo. Kim Bất Hắc làm sao không biết Nghệ Tố ánh mắt xưa nay đều không rời khỏi Mạc Lục đạo, loại kia biểu hiện rất có loại nếu như ngươi là không thả người, tại hạ trực tiếp động thủ cướp người đâu cảm giác. Không biết thần hoàng. Gia sư khi đến từng nói, đệ tử cuối cùng tương lai toán man vực nửa cái đệ tử. Thôi, ngươi mà lại mang đi đi, tại hạ nếu là không có đoán sai, đại nhân phân thân cũng tự mình phụ xuống đi. Kim Bất Hắc hướng về sáu màu phi xa ôm quyền hành lễ nói, đại nhân chết sắt văn bối. Không hổ là gia sư đệ tử cuối cùng. Nghệ Tố đánh giá Mạc Lục đạo rất lâu, rốt cuộc nói, tiểu sư đệ, mày nguyện theo ta đi hay không? Gặp sư huynh. Sư đệ không cần đa lễ. Nghệ Tố gật đầu, chợt đang muốn mang theo Mạc Lục đạo rời đi, đã thấy Mạc Lục đạo quay về Trầm Phàm nói, Trầm Phàm, ta cuối cùng cảm thấy còn có thể gặp lại. Hẳn là gặp lại. Trầm Phàm gật đầu. Mạc Lục đạo cười cười, tuy tung Nghệ Tố không chế sáu màu phi xa rời đi. Tiểu tại sáu màu phi xa rời đi sau đó không lâu, lại có một tòa màu bạc cung điện giáng lâm, ầm ầm rơi vào kim môn cạnh, từ đó bay ra một vị mọc ra tam nhãn tướng quân. Hắn vừa ra tới, liền giống như mang theo một mảnh tu la thế giới, khủng bố sát khí làm người trong lòng run sợ. Tam nhãn thần hoàng dưới trướng, 800 đại tướng thống lĩnh, gặp đạo hữu. Tam nhãn tướng quân hướng về Kim Bất Hắc ôn quyền nói, Tam nhãn thần hoàng, nhưng là thượng cổ vị kia. Kim Bất Hắc thay đổi sắc mặt. Tam nhãn tướng quân gật đầu. Tam nhãn thần hoàng tại thời kỳ thượng cổ đây chính là danh chấn các đại thiên địa nhân vật khủng bố, cùng cái gọi là thần hoàng cùng Hạo Nhiên thần hoàng so với, hắn xem như là thần hoàng cảnh giới tiền bối. Từ lúc Man Hoàng quật khởi trước đó, vị kia Tam nhãn thần hoàng cũng đã danh tiếng chấn động mạnh rồi. Kim Bất Hắc nhưng là nhớ rõ, năm đó chủ nhân của hắn đối với Tam nhãn thần hoàng là cỡ nào tôn sùng. Phải biết chủ nhân của hắn đều tại vạn cổ trong năm tháng tọa hóa, thế nhưng Tam nhãn thần hoàng vẫn còn sống sót. Không biết đạo hữu đến đây chuyện gì? Kim Bất Hắc biểu hiện rất có lễ phép, không chút nào trước đó đối xử Nghệ Tố cùng Tử Dung thái độ. Đại nhân từng nói, Tam nhãn một mạch, từng cái đều không cho phép lưu lạc ở bên ngoài, nột tiểu tử kia, đừng tiếp tục mặt mày ủ rũ rồi, mau chóng cùng bổn tướng quân đi thôi. Tam nhãn tướng quân không hổ là tướng quân, chưa từng khách sáo nói, trực tiếp đem Đoạn Phong Lưu mời đến phía sau hắn, sau đó đối với Kim Không, đạo hữu, người này ta mang đi, tương lai đại nhân chắc chắn báo đáp lớn. Thống lĩnh đi tốt. Kim Bất Hắc mặt đen lại nói, Tam nhãn thần hoàng đạo thống chỉ lấy tộc nhân, không chấp nhận những chủng tộc khác, vì chính là bảo đảm chủng tộc huyết mạch cao quý. Những người khác nếu là tùy tiện đắc tội Tam nhãn thần hoàng tộc nhân, vậy thì chờ Tam nhãn thần hoàng khủng bố trả thù đi. Đại ca, gặp lại, chiếu cố tốt ba vị đại tẩu, hy vọng gặp lại lúc, chất nhi cũng có thể danh chấn nhất phương. Đoạn Phong Lưu treo gẹo nói. Chương 571, cơ người, hạ. Đi tới bên kia, nhớ tới sinh cái Tam nhãn tiểu tử. Trầm Phàm cho Đoạn Phong Lưu một cái hung hăng ôm ấp, lúc này mới thả hắn rời đi. Tiểu tử ngươi, không sai. Tam nhãn tướng quân vô vô Trầm Phàm bay, phải biết Tam nhãn một mạch đối với kẻ địch tới nói cố nhiên là ác ngộng, nhưng đối với bằng hữu, luôn luôn là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Vì lẽ đó Tam nhãn thống lĩnh nhìn thấy Trầm Phàm cùng Đoạn Phong Lưu giống như anh em ruột giống như vậy, bất chi bất giác cũng đối Trầm Phàm sinh ra một tia hảo cảm. Nhìn theo Đoạn Phong Lưu rời đi, Trầm Phàm trong lòng bùi ngùi mãi thôi, huynh đệ tốt không biết lúc nào mới có thể gặp lại, cũng không biết lúc nào mới có thể rời đi Man Hoang đại lục, tiến vào võ đạo hưng thịnh trong thiên địa. Ba cái, đã có ba cái đại thiên tài bị cướp đi rồi. Thực sự là tức chết ta. Kim Bất Hắc tức giận đến mặt đen đều mang một tia hường hào. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Man Hoang Đại Lục lập tức sinh ra ba cái có thể làm cho thần hoàng coi trọng thiên tài. Hơn nữa nhà mình chủ nhân coi trọng cái kia Trầm Phàm, đã bốn cái. So sánh mặt khác 17 cái đại vực, cho đến bây giờ, không có một người có thể hấp dẫn vực ngoại đạo thống đến đây tiếp dẫn, cũng may những kia đại lục cũng không có thiếu người đã lấy được màu đen nhập khẩu tư cách. Không được, Man vực là chủ nhân căn cứ địa, tương lai Man vực đản sinh thiên tài chính là chủ nhân chấn chỉnh lại Man Hoàng thần uy, làm sao có thể bị cái khác đạo thống tiếp dẫn đây? Hừ, bất kể là ai, đừng hòng lại từ Man Hoang Đại Lục tiếp dẫn một người rời đi. Tốc hành cực khoái, các ngươi còn lo lắng làm rất, mau nhanh vào động. Không, nhập môn a. Kim Bất Hắc quay về khí vận chi long đều là màu bạc thiên tài quát. Đột nhiên, xa xôi phía xa trong trời sao, một vị khí chất phiêu miểu tiêu giao thần nữ đạp lên thanh liên hoành độ hư nhàn rỗi mà đến, chỗ đi qua, thiên âm phản sướng, một đạo đạo huyền ảo yêu kiều thần vân tỏa ra, làm người mê mẩn. Thần, thần, thiên nguyên thần. Kim Bất Hắc lắp ba lắp bắp, phảng phất gặp được quỷ, chợt tự tay nắm lấy cao ca, công dương lực, băng tiên tử đám người một cái nhét vào cựu đại truyền thừa nhập khẩu. Sát theo đó hắn lại chuẩn bị đem Triệu Mẫn Cơ, Liêu Nhan, Kiếm Cơ ba người nhét vào thời điểm, một đóa màu xanh hoa sen chắn Triệu Mẫn Cơ trước mặt. Kim Bất Hắc bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, mặt đen nhất thời đã biến thành đỏ như màu máu, liền con ngươi đều đỏ. Man vực, Man Hoang Đại Lục sở hữu thiên tài đều là Man vực, đều là Man Hoàng đạo thống người. Kim Bất Hắc quát, dáng dấp kia thật giống có người muốn đoạt hắn vàng. Man Hoàng, nguyên lai là vị kia. Thanh y thần nữ đẹp đến linh động đến cực điểm, hướng về Kim Bất Hắc vì thi lễ nói, đạo hữu có bao nhiêu đắc tội, nói đến Man Hoàng đại nhân đã từng cũng cùng bộ tộc ta hữu duyên. Ê, Kim Bất Hắc lắp ba lắp bắp, đang muốn nói cái gì thời điểm, thanh ý thần nữ lại nói rồi. Không nghĩ tới Man Hoàng đại nhân tọa hóa sau, hắn đạo thống nơi lại vẫn sinh ra bộ tộc ta tộc nhân, duyên càng thêm duyên. Kha kha. Kim Bất Hắc không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt này một vị, nói ra lai lịch lớn đến mức kinh người, nếu như nói tam nhãn nhất mạch người cái khác thần hoàng không dám đơn giản trêu chọc lời nói, như vậy trước mắt vị này, cái khác thần hoàng đừng nói trêu chọc, chính là muốn cùng nàng thế lực sau lưng tranh đấu chi tâm cũng không dám sinh ra. Trầm Phàm từ thanh ý thần nữ phụ xuống một khắc đó liền có một loại dự cảm xấu. Cái kia đóa màu xanh hoa sen quá nhìn quen mắt rồi. Triệu Mẫn Cơ bản mệnh nguyên văn cũng có thể hóa thành như vậy màu xanh hoa sen. Chẳng lẽ nói, ta thật giống gặp ngươi. Triệu Mẫn Cơ nhìn chằm chằm thanh ý thần nhìn rất lâu, do dự nói: "Cơ muội muội, trước đây không lâu tỷ tỷ còn tại dạy ngươi tu luyện, ngươi nếu như đã quên tỷ tỷ lại sẽ thương tâm." Thanh ý thần nữ lôi kéo Triệu Mẫn Cơ tay, thật giống thất tán nhiều năm tỷ muội. Lẽ nào trong mộng đều là thật sự? Triệu Mẫn Cơ thần sắc phức tạp nói: "Tỷ tỷ không phải đã tới sao?" Thanh y thần nữ cười cười, chợt ánh mắt lại từ trên người Triệu Mẫn Cơ chuyển đến Trầm Phàm trên người, sát theo đó lại từ Trầm Phàm trên người đã đến Kiếm Cơ trên người, tiếp theo lại từ Kiếm Cơ trên người đã đến Liêu Nhan trên người. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt sắc bén như đao. Đột nhiên, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, rộng mở quay đầu, ánh mắt rơi vào Liêu Nhan trên người. "Khanh khách, không nghĩ tới mảnh này hẻo lánh đại vực, được thiên địa khí vận tạo hóa, không chỉ có sinh ra bộ tộc ta tộc nhân, cả kia nhất tộc tộc nhân đều sinh ra, thực sự là..." "Khanh khách, không ngại cùng tiếp dẫn trở lại, cho trong tộc các nam nhân mang cái người vợ trở lại." "Hi hi, thanh đàn muội muội, không nghĩ tới ngươi còn chuẩn bị đương lên nguyệt lao đến rồi." Một đạo thanh âm đột ngột truyền đến, lập tức mặt đất nứt ra, giống như một tòa ma huyền bên trong bay ra một tòa ma bia cường đại đến làm người sợ hãi, càng lướt qua kim môn, vượt lên tại kim môn bên trên cùng thanh đàn cái kia đóa thanh liên không phân cao thấp. Nguyên lai Hân Hân tỷ tỷ cũng tới. Thanh đàn híp mắt, trong thần sắc địch ý làm sao cũng giấu giếm không được. Cùng lúc đó, ma trên tấm bia bay xuống một người mặc màu đen cung trang nữ tử, quyến rũ động lòng người, cùng thanh đàn bất phân cao thấp, đương nhiên, nàng xem hướng về thanh đàn lúc ánh mắt, đồng dạng mang theo địch ý. "Không chết, chết, ma." Kim Bất Hắc chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều lang loạn, tới một người đã rất khủng bố rồi, bây giờ lại đến rồi hai cái, hơn nữa còn là hai cái đối đầu. Bọn họ nếu là nói đến đánh nhau, sau đó sẽ triệu tập một đám tộc nhân tới. "Trời ạ, man vực đều phải phá hủy." Hai vị đạo hữu, tuyệt đối không nên ở chỗ này động thủ, muốn động thủ các ngươi đến cái khác đại vực hoặc là..." "Đạo hữu, thiếp thân chỉ là đến rồi tiếp dẫn bộ tộc ta muội muội, nếu là muốn động thủ, đã sớm động thủ." Hân Hân cười cười, sau đó lôi kéo Liễu Nhan tay nói: "Muội muội, những năm này khổ ngươi rồi, cho đến hôm nay mới đến tiếp dẫn ngươi. Ngươi là Hân Hân tỷ tỷ, ở trong mơ mang ta thấy, chính là ta." Hân Hân cười nói. Trầm Phàm lăng loạn: "Huynh đệ đã cách ta mà đi, hiện tại các nàng cũng phải." Chẳng biết vì sao, hắn trong lòng có chút thương cảm rồi lại có chút khâm phục, đồng dạng cũng có một chút vui mừng. Hắn đã sớm biết Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan không đơn giản, không nghĩ tới hai người các nàng lai lịch lớn đến mức kinh người, nhưng từ Kim Bất Hắc thái độ cũng có thể thấy được đến. Phải biết Kim Bất Hắc đối mặt Tam Nhãn tướng quân thời điểm, còn có thể bảo đảm tôn nghiêm, chí ít không ti không lên tiếng. Nhưng bây giờ, Kim Bất Hắc hoàn toàn chính là cái khúm núm ra hỏa, cái gì tôn nghiêm đã sớm ném ra đến lên 9 tầng mây đi tới. "Phải đi, có thể mang Phàm ca ca đi sao? Phải đi, có thể mang Phàm đệ đệ cùng đi sao?" Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan hai người đồng thời đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người. Nhu tình mật ý. Đột nhiên, hai đạo đằng đằng sát khí ánh mắt từ thanh đàn cùng Hân Hân trong ánh mắt kéo tới. "Hừ, đê hèn mà đê tiện tiểu tử loài người, không bằng chết đi coi như xong rồi, đỡ phải ngươi ngày đêm lo lắng." Hân Hân ma nhãn lấp lóe. "Muội muội, hắn là ai?" Thanh đàn hỏi. Phàm ca ca hắn là của ta đạo lữ. Triệu Mẫn Cơ thẳng thắn, ta là Phàm đệ đệ đạo lữ. Liêu Nhan kéo Hân Hân tay, một mặt khắc cầu. Cơ Nhi cùng Nhan tỷ tỷ, các nàng, im miệng. Vô liêm sỉ tiểu tử loài người, đê tiện như ngươi, dám khinh nhẫn bộ tộc ta đệ tử, đáng chết. Hân Hân nghe được Liễu Nhan lời đã nộ ở trong lòng, giờ khắc này thấy Trầm Phàm còn không biết phân biệt, không biết trời cao đất rộng, còn muốn leo lên trong thiên địa vĩ đại chủ tộc, quả thực là một loại tội nghiệt. Hân Hân tỷ tỷ, không bằng để cho muội muội đến động thủ quên đi. Thanh đàn nhưng là lấy ra một đóa hoa sen, hướng về Trầm Phàm trùng tới. Chương 572, rời đi. Trầm Phàm vẻ mặt đại biến, chỉ cảm thấy cả người bất luận là thần hồn vẫn là nguyên lực đều không thể nhúc nhích. Không được, không được. Liễu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ đồng thời kinh ngạc thốt lên, nhưng mà, giờ khắc này Thanh đàn cùng Hân Hân đồng thời đem hai người các nàng hạn chế. Như bọn họ loại kia vĩ đại chủng tộc là không cho phép cùng đê tiện nhân tộc có bất kỳ gặp nhau, trừ phi là. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vượt qua vô tận tinh không, nổ vang tại Thanh đàn cùng Hân Hân hồn hải bên trong. Cùng lúc đó, giáng lâm tại Trầm Phàm đỉnh đầu hoa sen hóa thành cho tàn. Ai? Rốt cuộc là vị đại nhân kia? Thanh đàn cùng Hân Hân sắc mặt trắng bệnh, không khỏi kinh hô. Thiên Nguyên thần tộc cùng Bất Tử Ma tộc tiểu hoa, các ngươi chán sống sao? Liên bản tôn hiện nay duy nhất đệ tử thân truyền cũng dám giết, các ngươi cho rằng bản tôn không biết đi Thiên Nguyên thần đất cùng không chết ma vực đường? Hung hăng đến cực điểm, dường như thiên đạo ý hệ tâm thanh tại Thanh đàn cùng Hân Hân trong đầu vang vọng, chấn động đến mức hai người các nàng suýt chút nữa té lăn trên đất. Mọi người rất là kỳ quái, vì sao trước đó Thanh đàn cùng Hân Hân hai vị nhân vật mạnh mẽ muốn xóa bỏ Chiến công tử, làm sao hiện tại? Lẽ nào Trầm Phàm nhận lấy Man Hoàng che chở? Có người thầm nghĩ như thế. Chuyện gì xảy ra? Là ai tại che chở tên tiểu tử này? Kim Bất Hắc lẩm bẩm nói. Tôn chủ đại nhân, không biết ngài thần vực phương nào? Hân Hân cùng Thanh đàn đồng thời lấy ý nhận thức cùng thần bí mà nhân vật mạnh mẽ câu thông. Hồng Trần Quý Sử, đoạn nhận thiên ngai. Lời vừa nói ra, Hân Hân cùng Thanh đàn trong đầu phảng phát hiện lên một vị vô thượng vĩ đại tồn tại, khuất phục chúng sinh. Ngài là đoạn nhận đại nhân. Thanh đàn cùng Hân Hân kinh ngạc không ngậm mồm vào được, trái tim nhỏ rầm rầm nhảy không ngừng, có thể vượt qua khoảng cách vô tận đồng thời ở tại bọn hắn hồn hải bên trong tiến hành ý thức trao đổi đại năng thật sự không nhiều. Đương nhiên, đoạn nhận Đao Tôn tuyệt đối là một người trong đó nhân vật cực kỳ khủng bố. Liên quan với đoạn nhận Đao Tôn sự tình, hai người bọn họ trong đại tộc đều có tương quan ghi chép, bọn họ có thể xem thường nhân loại bình thường. Thế nhưng tu vi đã đến đoạn nhận Đao Tôn cái kia hoàn cảnh, mặc dù là bọn họ chủng tộc mạnh mẽ, cũng không dám đơn giản trêu chọc, không sau đó quả rất nghiêm trọng. Đại nhân thứ tội. Hai người bọn họ thần hồn tại hồn hải thi lễ. Hừ. Đoạn nhận Đao Tôn cười gần không nói. Thanh đàn hối hận phát điên rồi, Man Hoang đại lục như thế hẻo lánh địa phương làm sao sẽ sinh ra nhiều như vậy thiên tài? Riêng là các nàng phía trước từng thấy mấy làn sóng đại đạo thống tới đây tiếp dẫn thiên tài, hiện tại đứng ở các nàng trước mắt, xem ra giống như là ba người phụ nữ cộng đồng nam nhân đê tiện nhân loại lại có như vậy thân phận bất phàm. Các nàng đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, đoạn nhận Đao Tôn đệ tử thân truyền đều là đê tiện nhân loại, thực sự là mắt bị mù à. Bản tôn đệ tử bị sợ hãi, các ngươi nhìn làm đi. Đoạn nhận Đao Tôn đột nhiên lại nói. Thanh đàn cùng Hân Hân hai người đôi mắt đẹp lóe lên một cái. Đại nhân yên tâm, vãn bối biết phải làm sao. Sau đó, mọi người há to mồm, ngừng thở, nhìn Thanh đàn cùng Hân Hân hai người một tả một hữu xuất hiện tại không thể động đậy Trầm Phàm bên cạnh. Người trước phất qua Trầm Phàm chiến bào phía trên cho bụi, đồng thời còn thay Trầm Phàm đem tóc tán loạn hóa trang tốt. Người sau giống như tiểu nha hoàn như thế, một bên tại Trầm Phàm bên thai thổi nhiệt khí, một bên nắm bắt Trầm Phàm vai, còn thỉnh thoảng làm ra một trận mùi thơm tiến vào Trầm Phàm trong mũi. Trầm Phàm chỉ cảm thấy bụng một trận lửa nóng, Hân Hân một đôi tay thật giống ma trường, mỗi nắm một cái liền cảm thấy được khô nóng không ngớt, lại thêm thượng thanh đàn trên người thánh khiết hương vị, loại cảm giác này. Tiên bối, đa tạ, vãn bối chính mình đến là được rồi. Trầm Phàm một mặt lúng túng cười nói, trời mới biết trước mắt hai cái này vô cùng cường đại nữ nhân thái độ bỗng nhiên xuất hiện 108 độ chuyển biến, không chỉ có như vậy, còn có một tia thảo hảo vẻ mặt. Đệ đệ là ghét bỏ chúng ta Liễu Yếu Đào Tơ sao? Hân Hân một mặt ưu và nói, không không dám, không phải. Trầm Phàm lo lắng đề phòng, hắn nhưng là biết trước mắt hai người phụ nữ trước đó là khủng bố cỡ nào, muốn giết chết hắn bất quá là một ý nghĩ sự tình, bây giờ còn cấp lại đây, sử dụng khác thường tất có yêu a. Khanh khách, kỳ hỉ. Thanh đàn cùng Hân Hân hai người nguyên bản vẫn là kẻ địch, giờ khác này thấy Trầm Phàm một bộ tay chân luống cuống dáng vẻ, để cho bọn họ thật hoài nghi đối phương là không phải đoạn nhận Đao Tôn đệ tử thân truyền, hay là hắn còn không biết đi. Kỳ hỉ, còn là một chim non đây, chính là tu vi quá thấp một điểm, không phải vậy. Mặc dù là muốn thân thể của ta, cũng không phải là không thể. Hân Hân thầm nghĩ như thế. Tâm tính ngược lại không tệ, đoạn nhận Đao Tôn ý tứ đơn giản là để cho chúng ta làm hắn vui lòng, thân là đoạn nhận Đao Tôn đệ tử thân truyền, phổ thông đồ vật khẳng định trước mắt, duy nhất đem ra được chỉ có thân thể. Thanh đàn trong lòng trên thực tế cũng có chút ngượng ngùng. Làm sao? Chớ nhìn bọn họ ở trong mắt người ngoài lớn lối như thế, kiêu ngạo, trên thực tế tại trong tộc bọn hắn địa vị cũng không phải phi thường cao, nếu như không phải tu vi của các nàng còn không có trở ngại, liên tiếp dẫn tộc nhân tư cách đều không có, này nhưng là một cái lịch luyện cơ hội. Công tử, đây là một giọt ma tùy huyết, dùng để rèn luyện thân thể sẽ có công hiệu, cần phải nhận lấy. Hân Hân phát hiện Trầm Phàm còn là một chim non, hơn nữa nhìn lên vẫn là Man Hoang Đại Lục thổ dân, nghĩ đến cũng không có cái gì kiến thức, không bằng tùy tiện chút đồ vật kia lừa gạt được. Nàng lúc này cải biến chủ ý, có thể không trả giá thân thể một cái giá lớn, tự nhiên là tốt. Công tử, Nay khỏa thanh liên tâm phục dùng một viên, có thể tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ hồn lực. Thanh đàn đem một viên liêm tâm đưa cho Trầm Phàm. Ý tưởng của nàng cùng Hân Hân giống nhau như lúc. Trầm Phàm liếc thấy một giọt dường như màu máu thạch anh ma huyết tụy cùng nghe thấy lên liền cảm thấy được thần thanh khí sảng liêm tâm, lúc này cũng không khách khí. Hắn có thể thấy, hai nữ nhân này chân tâm muốn lấy lòng nàng. Lại xem ở Liễu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ trên mặt mũi, khụ khụ. Lễ vật không sai, vẫn là nhận lấy đi. Thấy Trầm Phàm nhận lễ vật, Thanh Đàn cùng Hân Hân thở phào nhẹ nhõm, chí ít Đoạn Nhận Đao Tôn sẽ không trách tội với người. Cơ muội muội, đi thôi. Thanh Đàn khống chế hoa sen, đem Triệu Mẫn Cơ mời tới hoa sen bên trên. Triệu Mẫn Cơ lưu luyến không rời. Si Nhi, nhà ngươi vị kia rồi sẽ có một ngày có thể gặp lại, vẫn là hồi tộc bên trong đi thôi, hiện tại không nỗ lực tu luyện, tương lai ngươi sẽ không sợ hắn bị người khác lựa chạy à. Thanh Đàn hiếm thấy nói ra như vậy lời nói dí dỏm, quả thực cùng nàng thánh khiết hình tượng không phù hợp. Trên thực tế nàng nhưng trong lòng thì đang nghĩ, nếu là trong tộc phổ thông nữ tử, cùng Đoạn Nhận Đao Tôn đệ tử kết hợp không phải là không thể. Nhưng nếu là thập phần trọng yếu thiên tài, vậy thì khó nói. Triệu Mẫn Cơ nghe vậy sững sờ rồi, chợt nhớ tới Trầm Phàm mấy ngày qua cho hắn chấn động, trong lòng vẫn đúng là có chút bận tâm. Nhan muội muội, chúng ta cũng đi thôi. Hân Hân thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Trầm Phàm, nếu Trầm Phàm là Đoạn Nhận Đao Tôn đệ tử, xứng bất tử ma tộc bên trong thật cũng không kém, nàng tự nhiên cũng không có ý kiến gì rồi. Phàm đệ đệ, Phàm ca ca, đi thôi, ngày khác ta sẽ tới tìm các ngươi. Chương 573, Man Hoàng. Trầm Phàm phất phất tay. Thanh Đàn cùng Hân Hân hơi suy nghĩ, ma bia cùng thanh liên lướt ngang hư không, biến mất không còn tăm hơi. Kiếm Cơ trong lòng có chút niềm vui nhỏ, hắn rốt cục ta một người rồi. Đương bất tử ma tộc cùng Thiên Nguyên thần tộc hai đại cường giả rời đi sau khi, Kim Bất Hắc cũng không dám trì hoãn thêm, dồn dập yêu cầu mọi người tiến vào kim môn bên trong. Liền ngay cả còn đắm chìm tại trong ký ức Trầm Phàm đều bị hắn một cái tay đặt vào màu đen vào trong miệng. "Tiểu tử, chủ nhân nếu coi trọng ngươi, ngươi cũng đừng làm cho chủ nhân thất vọng a." Thượng cổ sàn chiến đấu chu vi, ngũ đại tông môn người sôi sùng sục. Chẳng biết vì sao, mấy canh giờ trước, cổ địa bên trong hình ảnh đột nhiên biến mất, sau đó Kim Môn Chi Linh thức tỉnh. Cho tới bây giờ, cổ địa hình ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng là một người cũng không thấy rồi, cả kia tòa rộng lớn Kim Môn cũng đã biến mất. Bên trong xảy ra chuyện gì? Có người hiếu kỳ. Đến thời điểm hỏi một chút từ Kim Môn thí luyện được đệ tử chính là, Kim Môn thí luyện đệ tử không cho phép tiết lộ có liên quan với bất kỳ liên quan với Kim Môn bên trong sự tình, vừa mới quỷ dị như vậy, cố ý quấy rầy hình ảnh, nghĩ đến vị nào là không muốn để cho chúng ta nhìn đến. Thật sự muốn biết đến tột cùng có bí mật gì a? Sau 3 ngày, ngũ đại vực các đại tông môn dồn dập rời đi. Kim Môn thí luyện đệ tử đi ra thời gian, ngắn thì 1-2 năm sau, lâu là 3 năm dưới sau, thậm chí càng dài, bọn họ tự nhiên không thể ở đây ngồi chờ. Tiểu tại các đại vực rời đi Thiên Môn tông sau khi, từng đạo màu máu đỏ đùa truyền âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tràn vào các đại tông môn tông chủ trong tay. Huyết sắc ngọc phủ, chẳng lẽ có chiến sự? Thiên Tà giáo. Thiên Tà giáo ngũ đại vực phân đà bước lên chiến tranh. Thanh Minh quỷ tộc xuất thế. Còn tại Đông vực bố trí huyết tế đại trận, bọn họ muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, ngũ đại vực lòng người bàng hoàng, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng công phu, Thiên Tà giáo có động tác lớn như vậy, nghĩ đến là sớm có dự mưu. Cảnh tối lửa tắt đèn. Trầm Phàm cho là mình là cái người mù, đen như mực thông đạo trong ngăn cách hồn lực cùng đồng tử lực quan sát, mặc dù là âm dương thần nhãn cũng không cách nào phát hiện bất kỳ không thích hợp. Phía trước đen xì chẳng khác nào mực, hắn sợ sệt đối phương là một tòa vực sâu, sau đó trong vực sâu rũi ra một con quỷ trảo bên trên che kín thanh màu đen lân phiến, tỏa ra băng như thế khí tức, truyền đến thịt thối như thế tanh tưởi, nhưng là cứng rắn dường như tấm thép. Kèm ở chân của hắn liên tiếp hướng về dưới đất kéo, hay là phía trước đột nhiên xuất hiện Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan bóng người cười duyên dáng, hay là kiếm cơ này một đôi kinh người hai vũ. Trong mơ mơ màng màng, không biết trải qua thời gian bao lâu, đáng chết manh manh trong ngực ngủ say như chết, mặc dù tại loại này xấu cảnh ở trong vẫn cứ không có tỉnh lại dự định, làm hại một mình hắn tại địa phương xa lạ thăm dò. Thăm dò. Lo lắng đề phòng 183 cái chu thiên, đương bất diệt đao lực lần thứ 2 vận chuyển thời điểm, phía trước truyền đến một tia ánh sáng. Diệu bạch ánh mặt trời ngưng tụ thành từng cây màu trắng châm nhỏ hai mắt của hắn, đâm nhói không ngớt. Hắn hít mắt, có tới mười mấy tức thời gian mới thích ứng ngoại giới tình huống. Hồn lực thăm dò đi ra ngoài, có thể so với hàng đầu vương giả hồn lực, bao phủ trong vòng ngàn dặm, nhưng thấy non xanh nước biếc, núi cao thung lũng, tốt một phái cổ địa cảnh tượng. Đột nhiên, một loại tâm quý cảm giác nổi lên trong lòng, bên ngoài ngàn dặm, một đạo mạnh mẽ vô cùng hồn lực dường như hồng thủy như thế vọt mạnh lại đây, sợ đến hắn vội vã thu hồi hồn lực, sắc mặt trắng bệch. Âm Dương Nguyên Văn phát huy sức mạnh, đem hơi thở của hắn thu hồi, sắp nhập vào trong cơ thể, làm hết sức che giấu mình. Như vậy hắn mới thở nhẹ thở ra một hơi, triển khai hồng tiểu, chớp mắt rời đi nơi đây, vừa nãy hồn lực quan sát bại lộ tung tích của mình, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn cái kia cường đại gia hỏa chạy tới. Trầm Phàm chân trước vừa đi, một con màu vàng ô nha hoa hoa mà đến, rơi vào Trầm Phàm đứng địa phương, phát ra lão đầu tử như thế âm thanh, nhân loại. Bao nhiêu vạn năm, man hoang cổ địa rốt cục lại có người loại giáng lâm. Hy vọng lần này có thể đột phá niết bàn sau khi không cần gặp vị kia nhân vật mạnh mẽ xóa bỏ. Trầm Phàm nướng một đại khối thịt nướng, chợt lấy ra một bình rượu ngon, liền thành phong ngày mai ăn được ngon ngọt. Mặc dù hắn hiện tại có thể ích gốc, mặc dù một năm không ăn đồ vật đều không có vấn đề, nhưng như loại này chướng no bụng cảm giác có thể làm cho hắn yên tĩnh lại. Nơi đây khí tức cùng Kim Môn vị trí cổ địa khí tức tương tự, nhưng so với nơi nào khí tức càng thêm dày đặc, tựa hồ từ thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại. ánh mắt của hắn quan sát tất cả xung quanh. Phải biết tại Man Hoang Đại Lục vạn trượng cây cối cả thế gian hiếm thấy, mà ở bên cạnh hắn, đầy đủ 3 cây đại thụ liền chiếm cứ phạm vi ngàn trượng khoảng cách. Tỷ như trong mặt đất truyền đến nơi sâu xa cùng hơi thở của thời gian, màu đỏ sẫm thổ nhưỡng bên trong xen lẫn yêu thú dòng máu mùi vị, lại không có người loại khí tức. Lại tỷ như ở trên không bay một con cánh khổng lồ chim lớn, nhưng là thời đại thượng cổ cánh khổng lồ điểu, xem như là thượng cổ dị chủng, bất quá chưa làm rõ nơi đây tình hình, không thích hợp vận động. Bầu rượu thấy đấy, tẩy đi trong tay với mỡ, mặt đất chấn động một chút. Rầm, rầm, rầm. Chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, thật giống một cái vừa mới trải qua vận động dữ dội tim đập thanh âm, chấn động đến mức hắn khí huyết di động, tim đập tiết tấu bất chi bất giác theo đại địa âm thanh tại cổ động, căn bản dừng lại không được. Đùng. Trên không một đạo màu đen lôi đỉnh có tới vạn trượng khoảng cách, đông dương xé rách thương mang trên không, một đạo vạn trượng vết nước hiện lên, từ đó lộ ra một tấm màu đen gương mặt khổng lồ.